Trong khoảng thời gian này, Tô Lăng có thể thấy được, hai người đều thực vui vẻ, thậm chí theo nguyên chủ nữ tính đặc thù càng ngày càng rõ ràng, hiển nhiên tuổi trọng đại thanh tú tuấn giật lánh lệ phát hiện nàng bất đồng. Ở lâu một cái tâm nhãn sau, cũng phát hiện thân phận của nàng. Nàng là công chúa, mà hắn chỉ là một cái tướng quân con vợ lẽ, vô luận như thế nào đều không xứng với nàng. Tô Lăng nhìn thấy, cứ việc hắn ánh mắt có chút biến hóa, lại như cũ cùng nàng cùng nhau chơi, bất quá lại rốt cuộc không cho nàng làm nguy hiểm sự tình. Từ nơi này, thông minh nguyên chủ trong lòng cũng biết đối phương tất nhiên biết nàng là nữ nhi thân, nhưng là cũng không nói ra, hai người cứ như vậy hai nhỏ vô tư vẫn duy trì loại này hồn nhiên cảm tình. Mãi cho đến 3 năm sau, lãnh lệ được đến học tập cơ hội, hơn nữa lời thề son sắt nói 6 năm thời gian học giỏi võ công chờ, liền sẽ trở về bảo hộ nàng. Lúc ấy lãnh lệ 13 tuổi, nguyên chủ đã 10 tuổi. Nguyên chủ tự nhiên tin tưởng cái này vẫn luôn bảo hộ chính mình đại ca ca, lúc ấy còn không hiểu đến ly biệt nhiều khổ, vui vẻ đưa hắn rời đi. Đảo mắt, phát hiện ra cung lúc sau tìm không thấy hảo ngoạn, mà hoàng hậu đối nàng quản càng thêm nghiêm khắc, lúc sau liền vẫn luôn ngốc tại trong cung, ngẫu nhiên cung tường ở ngoài, đếm nhật tử chờ hắn trở về, thập phần cô đơn, càng là một khắc cũng không từng quên quá hắn. 6 năm ước hảo thời gian, hắn đã trở lại, nguyên chủ nhìn thấy cao sườn núi thượng hắn phong tư chắc tuyệt, mi thanh mục tú tuấn lãng phi thường, nguyên chủ trong lòng tức khắc nhảy lên cao ngưỡng mộ chi tình. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy quá có người có thể đem một thân màu xanh đen quần áo ăn mặc như thế đẹp. Hắn hiển nhiên cũng đang đợi nàng, hai người từng người tìm hiểu đối phương, mới phát hiện, bọn họ chi gian kỳ thật cái gì đều không có biến. Duy nhất trở nên, là đã từng đơn thuần cảm tình, nhiều một mặt khó có thể nói rõ ngượng ngùng cùng tình yêu. Ở chung như cũ, nguyên chủ hưởng thụ lãnh lệ quan tâm, hưởng thụ hắn bảo hộ, thậm chí còn có thể bị võ công cao cường hắn mang theo bay lượn. Kia đoạn thời gian là nguyên chủ vui sướng nhất thời gian. Vì thế một năm sau, hoàng thượng quy mô vì nàng tuyển thân, dọa tới rồi nguyên chủ, sau không tiếc ở đại điện trước cửa quỳ 3 ngày 3 đêm, hy vọng hoàng đế thành toàn bọn họ. Dù sao cũng là hoàng đế nữ nhi duy nhất, chân chính hòn ngọc quý trên tay, như thế nào nhẫn tâm đem nàng gả cho một cái con vợ lẽ. Triều đình nhiều như vậy so với hắn hảo, sinh ra cường rất tốt thanh niên. Đáng tiếc chịu không nổi làm như vậy quyết tuyệt nữ nhi, cũng chỉ có thể nhịn đau đem nữ nhi gả thấp cho hắn. Cũng vì công chúa không chịu đến quản chế, trực tiếp ở ngoài cung kiến tạo một tòa phủ đệ cấp hai người làm về sau chỗ ở, mà lãnh lệ cũng bị phong làm nhị phẩm vạn hộ hầu. Tân hôn yến nhĩ, hai người chính quá tình chàng ý thiếp hạnh phúc cuộc sống gia đình. Nào từng tưởng lúc này thiên triều biên cương người hồ tới phạm, triều đình lại bất hạnh không có thích hợp người được chọn. Nguyên chủ nghĩ chính mình trượng phu một thân võ nghệ cùng mới có thể, nếu không có thân phận có hạn vốn là không thua với bất luận cái gì người, nàng không hy vọng chính mình trượng phu mỗi lần đều là bởi vì nàng mới bị người tôn trọng, bởi vì nàng thực tôn trọng hắn, thực yêu hắn, không nghĩ làm nam tử tự tôn bị nhục. Vì thế liền khẩn cầu hoàng thượng làm hắn thử một lần. Kết quả, lãnh lệ tài hoa cùng năng lực đích sắc làm người khiếp sợ. Cư nhiên bất quá ngắn ngủn một năm thời gian không chỉ có đánh lui người hồ, càng sâu làm người hồ cúi đầu xương thần, cũng không dám nữa xâm phạm thiên triều quốc thổ. Chương 120 lấy cái gì cứu vớt ngươi? 2. Ai đều biết này người hồ luôn luôn tới đều làm thiên triều hoàng đế đau đầu, này mấy trăm năm qua ai có thể chân chính giải quyết kiêu căng người hồ. Lãnh lệ thanh danh thực mau danh dương tứ hải, làm dân chúng không tự giác liền tôn trọng nổi lên hắn. Cũng ở hắn thắng trận cùng năm, nguyên chủ có mang hài tử, đứa nhỏ này đã đến càng là mừng vui gấp bội, hiển nhiên ngay lúc đó lãnh lệ cũng thực vui vẻ. Chỉ là này ngọt ngào hạnh phúc sinh hoạt thẳng đến nguyên chủ phát hiện Liễu Như Mi, bị lãnh lệ vẫn luôn giấu ở vùng ngoại ô, nghe nói, chân chính cùng lãnh lệ cùng nhau lớn lên nữ hài. Phía trước sở dĩ chưa bao giờ xuất hiện đó là bởi vì lãnh lệ vẫn chưa thường xuyên mang theo nàng. Nguyên chủ không tiếp thu được, điên rồi giống nhau chất vấn lãnh lệ. Lãnh lệ nhưng thật ra giải thích quá, chỉ là này giải thích hiển nhiên trăm ngàn chỗ hở. Thừa nhận không được nguyên chủ màn đêm buông xuống liền làm người đem Liễu Như Mi trói nhập tướng quân phủ, muốn tự mình dò hỏi. Đáng tiếc, những cái đó nô tài quá mức tự chủ trương, cho rằng công chúa phẫn nộ nàng, cho nên hung hăng đánh một đốn mới trói lại đây. Không khéo nguyên chủ còn chưa dò hỏi, hôn thân là thương run bần bật Liễu Như Mi đã bị lãnh lệ gặp được. Lần đầu tiên lãnh lệ đối nguyên chủ đã phát tính tình. Lúc này đây cũng bị thương nguyên chủ tâm, lãnh lệ luôn miệng nói ái nàng, nàng cũng giải thích này thương lại không phải nàng mệnh lệnh làm cho, hắn lại không tin chính mình, còn ở chính mình trước mặt đem nàng thật cẩn thận mang đi. Nguyên chủ trong lòng phẫn hận ghen ghét phát cuồng, một phát không thể vãn hồi lặp đi lặp lại nhiều lần muốn đuổi đi Liễu Như Mi, nhưng là mỗi một lần đều bị Lãnh Lệ ngăn cản, một lần so một lần đối nguyên chủ lạnh nhạt lên. Cuối cùng nhiệm vụ không thể nhẫn, cư nhiên ở nàng sắp muốn sinh hài tử kia mấy ngày đưa ra muốn đem nên thú nàng. Thậm chí nói xong liền đi rồi, nguyên chủ tiến cung nói qua những việc này, chỉ là này Liễu Như Mi nếu bị Lãnh Lệ thích, hiện tại Lãnh Lệ lại là công thần, bọn họ như thế nào hảo nhúng tay chuyện này. Không nói Lãnh Lệ, thiên triều cái kia nam không phải tam thê tứ thiếp, nếu hắn thật thích, hoàng đế quản, đến lúc đó hắn phản bác, cũng không có lý do gì ngăn cản a. Ba lần bốn lượt dưới, hoàng đế bị nguyên chủ làm ầm ĩ có chút chịu không nổi, quát lớn vài câu, cái này nguyên chủ càng là thương tâm. Bên ngoài, trượng phu vi phạm bọn họ lời thề, ở bên trong, liền luôn luôn sủng ái nàng phụ hoàng cũng bắt đầu ghét bỏ nàng, nàng còn có cái gì? Quan trọng nhất chính là, về đến nhà vừa vặn bụng đau khó chịu, hài tử cư nhiên trước tiên nửa tháng sinh ra, cố tình sinh ra thời điểm lại khó sinh. Nguyên chủ vạn nghiệm câu hôi, kết quả trước khi chết muốn nhìn đến cư nhiên vẫn là Lãnh Lệ, lập tức kêu chính mình tâm phúc chim hoàng oanh đi tìm hắn. Kết quả trở về tin tức là, nàng sống chết trước mắt sinh hài tử, nàng trượng phu cư nhiên còn ở Liễu Như Mi chỗ, hơn nữa đem nàng nha hoàn đuổi rồi trở về. Vốn dĩ căng không đi xuống nguyên chủ, bị tức giận đến lăng là một hơi khó nuốt, cư nhiên lăng sinh sôi cố nhịn qua. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Lãnh Lệ nhưng thật ra bước chân vội vàng nhìn như vội vàng tới nàng phòng vấn an nàng. Nhìn hắn vội vàng lo lắng con ngươi, nghe hắn quan tâm nói, nguyên chủ càng ngày càng cảm thấy châm trọc. Rốt cuộc nhịn không được lạnh lùng đem hắn từ trong phòng đuổi đi ra ngoài. Quả nhiên, một ngày sau, hắn cư nhiên trực tiếp báo cho nàng, hắn đã đem Liễu Như Mi tiếp vào tướng quân phủ. Lúc này nguyên chủ còn thực suy yếu, còn ở cư trung, hắn liền hài tử cũng không từng tới xem một cái, liền gấp không chờ nổi nạp tiếp. Tức giận đến lăng là bỏ dậy, làm Liễu Như Mi ở tướng phủ ngoại quỳ. Bất quá hai ngày, so với lúc trước nàng quỳ gối đại điện ngoại xối đến kia ba ngày ba đêm vũ tới nói, hoàn toàn không đủ xem, lại bị Lãnh Lệ đau lòng đỡ vào cửa, nghiêm khắc cảnh cáo nguyên chủ đừng lại có ý đồ với nàng. Lại không biết hắn càng là như vậy coi trọng hắn, càng là làm nguyên chủ ghen ghét nổi điên, đã từng đối chính mình ôn nhu nam nhân, hiện tại đối một nữ nhân khác như thế hảo, nhưng phàm là cái nữ nhân nếu có thể đủ nhịn xuống, liền không yêu thích hắn. Huống hồ nàng là công chúa, lại là này trong phủ chủ nhân, cố tình liền phải cùng Lãnh Lệ đối nghịch, Lãnh Lệ vì nữ nhân kia lộ ra đau lòng biểu tình, thật sự cho rằng nguyên chủ tâm không đau. Liêu Như Mi thân thể đau, Lãnh Lệ vì nàng đau lòng, nguyên chủ vì Lãnh Lệ đau lòng, như thế tuần hoàn, hơn nữa phía trước những cái đó sự tình, chậm rãi liền chồng chất lên, ốm đau cũng nhiều lên. Bởi vì chuyện này liền hài tử đều không rảnh lo, toàn bộ đều là hạ nhân mang theo lớn lên. Rốt cuộc, Liễu Như Mi truyền đến mang thai tin tức thành hoàn toàn áp suy sụp nguyên chủ một cọng rơm. Nguyên chủ đuổi đi trong sân mọi người, ai cũng không thấy, như thế đóng mấy tháng, cũng không uống thuốc, thân thể ốm đau tự nhiên nhiều. Thẳng đến Liễu Như Mi sắp sinh thời điểm, cũng chính là Tô Lăng hiện tại sở tới trong khoảng thời gian này thời điểm, bệnh bạo phát. Lúc này đây nguyên chủ không chết được, lại rơi xuống đau lòng chứng bệnh, cũng chính là cái gọi là bệnh tim, hơn nữa thọ mệnh cũng ngắn lại. Bởi vì này bệnh, nàng làm như tâm đã chết, ai có thể tưởng Lãnh Lệ rốt cuộc nói cho nàng chân tướng. Hắn từ đầu tới đuôi đều chỉ thích nàng một cái, nữ nhân cũng chỉ có quá hắn một cái, Liễu Như Mi bất quá là hắn tìm đến đại phu. Năm đó cùng người hồ thời điểm chiến đấu, chịu quá thương, hơn nữa còn trúng độc, này độc rất khó giải, liền tính dùng tốt nhất dược liệu cũng muốn mấy năm thời gian mới có thể hoàn toàn thanh trừ. Vì không cho nàng lo lắng cho nên mới gặp nàng, lại như thế nào cũng không nghĩ tới nàng bởi vì ghen lại liên tiếp đối phó vì hắn chữa bệnh nhân. Lúc trước nàng sinh hài tử thời điểm, hắn cũng không nghĩ tới nàng sẽ trước tiên sinh, lúc ấy đang ở phao thuốc tắm, cũng là mấu chốt nhất thời điểm. Liễu Như Mi không được người khác quấy rầy cho nên mới trở về nàng nha hoàn, cũng không có nói cho hắn, nếu không hắn nếu đi rồi, này độc liền sẽ phản vệ. Nhưng là chờ tỉnh lại lúc sau, hắn biết được tin tức liền vội vàng hướng trong nhà đuổi, thậm chí mang lên Liễu Như Mi, sợ nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Kết quả nên đón chính là nguyên chủ một đốn thoá mạn. Nàng càng ngày càng không thể nói lý, Lãnh Lệ cũng thực thành khẩn xin lỗi, nói đều là hắn tạo thành. Cưới Liễu Như Mi cũng là hắn bị nguyên chủ khí làm ra quyết định, cưới xong rồi liền hối hận. Liễu Như Mi hài tử cũng đều không phải là hắn, mà là nàng yêu thích nam nhân, đáng tiếc, kia nam nhân vứt bỏ nàng, cuối cùng bị người giết chết. Lãnh Lệ xem nàng đáng thương, cũng không có đem việc này nói ra đi, càng thêm không hảo lúc này đem nàng tiễn đi. Huống hồ trên người hắn dư độc còn không có rửa sạch sạch sẽ. Nghe đến mấy cái này giải thích, nguyên chủ một lòng như cây khô gặp mùa xuân, vui vẻ. Hai người phảng phất lại về tới lúc trước nhật tử. Tô Lăng vì cái gì phải dùng phảng phất cái này từ? Bởi vì, bọn họ chi gian nhiều Liễu Như Mi có biến hóa. Khả năng thói quen Lãnh Lệ bị nguyên chủ đuổi ra tới lúc sau tìm nàng tố khổ khi đoạn, đúng là bởi vì như vậy, nàng cùng Lãnh Lệ thổ lộ tình cảm, là không có gì giấu nhau người. Đặc biệt nàng mang thai kia đoạn thời gian nản lòng thoái chí, là Lãnh Lệ cổ vũ nàng, hồi tưởng mấy năm nay cùng Lãnh Lệ điểm điểm tích tích, nàng tâm nổi lên dao động. Nói cách khác, nàng thích Lãnh Lệ. Lãnh Lệ cũng nói qua, nàng là hắn ân nhân cứu mạng, về sau đứa nhỏ này chính là hắn hài tử. Nàng tin. Nhìn bọn họ một nhà hòa thuận vui vẻ ở nàng trước mặt, Liễu Như Mi có chút chịu không nổi. Nàng cũng hy vọng chính mình có thể có như vậy một cái gia, có thể có cùng Lãnh Lệ giống nhau nhân ái chính mình còn có nàng hài tử. Chậm rãi Liễu Như Mi có lòng tham, nàng nhận thấy được nguyên chủ như cũ không thích nàng, nghĩ đến đã từng nguyên chủ đối nàng làm những cái đó sự tình, chỉ là vài câu xin lỗi, cư nhiên liền che giấu đối nàng thương tổn không thành. Lại chưa từng nghĩ tới, nguyên chủ bởi vì bọn họ sự tình, quá chính là cái gì thống khổ nhật tử. Lãnh Lệ bởi vì nàng, thậm chí liền chính mình hài tử đều không dành lo, nàng cũng chỉ là lấy tiền thế Lãnh Lệ trị liệu mà thôi, nếu là lấy tiền làm việc chủ nhân không hài lòng, chẳng lẽ còn không thể trừng phạt nàng. Nhưng Liễu Như Mi đã là sẽ không nghĩ như vậy, từ hài tử 5 tháng thời điểm, liền hy vọng, Lãnh Lệ vĩnh viễn không cần đem chân tướng nói cho Tô Lăng. Nàng hy vọng Tô Lăng một lần thương tổn Lãnh Lệ, nàng trông cậy vào như vậy hai người càng đi càng xa, cảm tình đạm mạc, Lãnh Lệ liền sẽ thích nàng. Phải biết rằng Lãnh Lệ, rõ ràng phía trước đối nàng thực nhiệt tình. Nhưng còn bây giờ thì sao, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Vì cái gì, Tô Lăng đều như vậy oan uổng hắn, hắn còn khăng khăng một mực đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở Tô Lăng trên người, đối nàng cũng ít quan tâm. Liên bởi vì Tô Lăng là công chúa, là hắn cưới hỏi đàng hoàng thế tử, liền có thể làm Lãnh Lệ một lần tha thứ nàng. Nghĩ đến đây, Liễu Như Mi cả người đều mang theo lửa giận, vì Lãnh Lệ không đáng, nàng cảm thấy Lãnh Lệ hẳn là yêu cầu một cái hiểu biết hắn hiểu hắn, thậm chí vĩnh viễn tín nhiệm người của hắn. Đều là Tô Lăng. Nếu là Tô Lăng không còn nữa, hoặc là Lãnh Lệ không yêu thích Tô Lăng, có phải hay không? Nàng là có thể cùng Lãnh Lệ ở bên nhau. Phải biết rằng hiện tại nàng vốn dĩ chính là Lãnh Lệ thiếp. Quả nhiên xác minh Tô Lăng ý tưởng, nguyên chủ bao dung một cái vì chính mình trượng phu chữa bệnh mang thai nữ nhân, hơn nữa tôn sùng là thượng tân, vì sự tình trước kia xin lỗi, cực lực bồi thường. Đáng tiếc Liễu Như Mi không những không có bất luận cái gì cảm kích, ngược lại mang theo oán hận. Bởi vì nàng muốn nhất bồi thường chính là Tô Lăng đem Lãnh Lệ cho nàng. 2 tháng sau, ở Liễu Như Mi sinh hài tử cùng ngày, đã xảy ra chuyện, hài tử khó sinh, thiếu chút nữa mẫu tử khó giữ được, kết quả phát hiện là bị người dùng dược, tra được nguyên chủ trên đầu. Xét thấy nguyên chủ đã từng liên tiếp mưu hại Liễu Như Mi, Lãnh Lệ nhưng thật ra trước tiên liền tin tưởng nàng, lập tức xử tử kia mấy cái oan uổng nguyên chủ người. Đáng tiếc, lời đồn đãi lại truyền đi ra ngoài. Lãnh Lệ cùng nguyên chủ đều không quá để ý. Như thế cũng thế, ở cư trung Liễu Như Mi cũng liên tiếp ở Tô Lăng đi rồi lúc sau. Hộc máu trúng độc, sau lại liền hài tử đều xảy ra vấn đề. Ai đều biết công chúa trước kia đối Liễu phu nhân động thủ kia chính là làm cho mọi người mặt, chưa bao giờ giấu giếm. Cho nên liền tính nàng như vậy hạ độc, người khác cũng sẽ không vì nàng biện giải. Tức giận đến, Lãnh Lệ lại như cũ tin tưởng nguyên chủ, đem những cái đó oan uổng nguyên chủ người một đốn giết. Nhưng là chuyện này cũng là nguyên chủ nổi lên lòng nghi ngờ, làm người chặt chẽ quan sát Liễu Như Mi. Phát hiện cư nhiên là nàng chính mình ra tay, cư nhiên oan uổng nàng. Bắt đầu không rõ vì cái gì thẳng đến nàng thường xuyên ôm hài tử xuất hiện ở Lãnh Lệ xuất hiện địa phương lúc sau, nhìn nàng nhìn Lãnh Lệ ánh mắt, làm nữ nhân sao có thể không rõ. Nghĩ đến đây, một lòng liền sao động không thôi, đã từng hai người không có loại này ý tứ, Lãnh Lệ cũng giải thích rõ ràng, nguyên chủ trong lòng tự nhiên không có ngợt đáp, nhưng hiện tại không giống nhau, Liễu Như Mi hiển nhiên đối nàng trượng phu có ý tưởng. Nữ nhân này, cư nhiên trang lâu như vậy mới lộ ra đuôi cáo. Lại còn có liên tiếp hãm hại nàng. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, lúc ấy liền sát tới cửa, cùng nàng ngả bài, nhưng Liễu Như Mi chính là không thừa nhận, hơn nữa luôn miệng nói nguyên chủ oan uổng nàng. Khí bất quá nguyên chủ lập tức liền một cái tát đánh nàng. Không biết sao xui xẻo, lại bị Lãnh Lệ nhìn đến. Liễu Như Mi lắp bắp không dám nói tiếp nữa. Nguyên chủ cũng sợ tới mức lăng tại chỗ, phản ứng lại đây lúc sau vốn định giải thích, Lãnh Lệ lại cư nhiên làm cho nàng mặt lại một lần đem Liễu Như Mi đỡ lên, lạnh giọng làm nàng đi ra ngoài. Nguyên chủ khí bất quá, lập tức dễ bề Lãnh Lệ xảo lên, bản thân ở khí đầu, tự nhiên không có lý trí cùng đúng mực, liền đem sự tình trước kia cũng lấy tới nói sự. Vì thế chuyện như vậy mỗi ngày ở tướng quân trong phủ trình diễn, Liễu Như Mi cơ hồ mỗi ngày đều phải mang theo thương, đương nhiên đều không phải là nguyên chủ đánh, mà là cái gọi là nguyên chủ xô đẩy nàng, vấp chân nàng ở loạn choạng ra tới xanh tím. Bất luận kẻ nào đều có tính tình, bất luận kẻ nào nhẫn mại lực đều có cực hạn, tỉ như nguyên chủ tỉ như Lãnh Lệ. Trước kia Lãnh Lệ cảm thấy nguyên chủ ghen về tình cảm có thể tha thứ, nhưng hiện tại nguyên chủ ăn đó là cái gì giấm? Hắn nói còn chưa đủ minh bạch sao? Chẳng lẽ Tô Lăng liền thật sự muốn làm hắn ân nhân cứu mạng chết sao? Bọn họ cô nhi quả phụ hiện tại không nơi nương tựa, nàng làm như vậy quá tàn nhẫn. Phảng phất lần đầu tiên nhìn thấy nguyên chủ tàn nhẫn, Lãnh Lệ lời nói cũng càng thêm khó nghe. Một lần say rượu, Lãnh Lệ không thế nào liền cùng Liễu Như Mi ngủ tới rồi một chỗ. Nguyên chủ vẫn luôn chú ý Liễu Như Mi, sao có thể không biết bọn họ phát sinh sự tình. Đương trưởng phun ra một búng máu, hôn mê qua đi. Lãnh Lệ biết được lúc sau, Liễu Như Mi sự tình còn chưa giải quyết, liền chạy tới. Nguyên chủ thân thể vốn là không được, lại quá như vậy nước sôi lửa bỏng sinh hoạt, không sống được bao lâu, cố tình Lãnh Lệ còn cảm thấy Liễu Như Mi y thuật cao siêu, đem nàng mời đến cấp nguyên chủ trị liệu. Nguyên chủ cuối cùng là bị Liễu Như Mi độc chết, trước khi chết nàng biết, Liễu Như Mi là muốn cùng Lãnh Lệ phát sinh điểm quan hệ, đáng tiếc Lãnh Lệ say rượu cũng không cho nàng chạm vào. Nàng chỉ có thể chế tạo biểu hiện giả dối. Nàng cười đối hơi thở thoi thóp nguyên chủ nói, nàng không ngại Lãnh Lệ trong lòng sẽ vẫn luôn có nàng Tô Lăng, bởi vì nàng không cũng từng có nam nhân khác sao. Nàng sẽ hảo hảo chiếu cố Lãnh Lệ, thuận tiện hảo hảo giúp nàng chiếu cố con trai của nàng, làm nàng chết an tâm. Nàng nói Lãnh Lệ tuyệt đối sẽ không tra nàng chết sự tình, bởi vì nàng vốn là không sống được bao lâu, hơn nữa nàng là bác sĩ, liền tính Lãnh Lệ hoài nghi cũng cha không ra. Chương 121 lấy cái gì cứu vớt ngươi? 3. Tô Lăng xuyên thấu qua nguyên chủ chưa từng rời đi hồn, thấy được đưa ma thời điểm, Lãnh Lệ người cũng như tên Lãnh Lệ dị thường, nhưng nàng thấy được hắn trong con ngươi mang theo một mạt nhẹ nhàng. Cái này làm cho Tô Lăng tâm nhảy dựng. Vì thê tử túc trực bên linh cứu một năm, hắn trung quy bị Liễu Như Mi cảm động, hơn nữa hai người vốn là nhận thức lâu như vậy, mà cố tình kia đoạn thời gian nguyên chủ vô cớ gây rối, lại tốt đẹp tình yêu cũng ở kia ầm ĩ chung trà sáng. Có lẽ, từ khắc khẩu chung, Lãnh Lệ nghĩ tới, hay không lúc trước cưới đến là một cái giống như Liễu Như Mi giống nhau dịu ngoan nữ tử, liền không cần quá dạng mệt mỏi. Nếu không hắn vì cái gì, như vậy che chở Liễu Như Mi, đơn giản là hắn ân nhân cứu mạng. Đơn giản là bị nam nhân vứt bỏ hoài hài tử đáng thương nữ nhân. Từ nguyên chủ linh hồn chung, nàng cũng kiến thức tới rồi cái gì gọi là đồng sắt con vợ cả. Đứa bé kia nguyên chủ nhất ấy nấy, bởi vì một lòng vẫn luôn đặt ở Lãnh Lệ trên người, chưa bao giờ quá nhiều quan tâm hắn. Thẳng đến mang giả nhân giả nghĩa mặt nạ cái gọi là quan tâm hắn Liễu Như Mi thành hắn mẫu thân, chỉ là làm bộ dáng, liền làm hắn cảm động rối tinh rối mù, hắn thậm chí bắt đầu chán ghét lạnh nhạt nguyên chủ, thiên hướng Liễu Như Mi. Đối Liễu Như Mi nói gì nghe nấy, cuối cùng cư nhiên giết hắn cứu cứu cũng là liền nguyên chủ đã ngồi trên ngôi vị hoàng đế đại ca con út, đơn giản là hắn nói Liễu Như Mi hải tử là đứa con hoang, liền bị Liễu Như Mi khóc lóc kể lể vài câu, hơn nữa tính cách bị Liễu Như Mi dưỡng táo bạo kiêu căng vô cùng, làm hạ loại chuyện này cũng không kỳ quái. Cuối cùng bị hoàng đế chém eo. Liễu Như Mi tự mình đưa chặt đầu cơm, ở bên ngoài người trước khóc tê tâm liệt phế, bị Lãnh Lệ đau lòng ôm vào trong ngực an ủi. Nhìn Lãnh Lệ cặp kia nhìn đại nhi tử khuôn mặt, không có chút nào thương hại cùng thống khổ. năm tháng sớm đã làm tuổi tác lên mặt lãnh lệ không có lúc trước đối cái này đại nhi tử chờ mong, thất vọng qua đi, đó là lạnh nhạt. Cố tình nguyên chủ nhi tử còn sám hối không thôi. Nhìn nàng nhi tử chết liệu như mi khóc thật sự thương tâm. Ha ha, cặp kia tràn đầy nước mắt đôi mắt nhưng lộ ra đắc ý cùng thống khoái. Nhìn đến nơi này, nguyên chủ kia sợi nuốt không đi xuống chọc khí, kia sợi hận ý, kia sợi không cam lòng, toàn bộ dũng hướng về phía Tô Lăng, cuối cùng hóa thành nùng liệt bi thương cùng hối hận. Trừ bỏ hận liễu như mi lánh lệ ở ngoài, càng hận ngược lại là nàng chính mình. Nàng cảm thấy chính mình quá tùy hứng, quá không tín nhiệm lánh lệ, bỏ qua đối nhi tử thân cận cùng giáo dưỡng, mới làm liễu như mi có nhưng thừa chi cơ. Nhưng trải qua những cái đó linh hồn nhìn đến lánh lệ cùng liễu như mi tương thân tương ái nhật từ sau, nguyên chủ mới đầu cảm động biến thành phẫn hận, biến thành không cam lòng, cuối cùng hết thể đều biến thành châm chọc cùng buồn cười. Đã từng ưng thuận thệ Hải Minh Sơn, không rời không bỏ, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, toàn mẹ nó đều là chó má. Chậm rãi liền buông xuống, trở nên lạnh nhạt vô cùng, nhìn bọn họ rốt cuộc chịu không nổi nửa điểm gợn sóng. Cuối cùng nàng một lòng đều đặt ở chính mình nhi tử trên người, lại cũng bị nhi tử tức giận đến thiếu chút nữa linh hồn tan. Nàng nhi tử không nên là cái dạng này, liêu như mi hảo thủ đoạn. Lệ Tô Lăng mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chính là một đôi còn mang theo nước mắt vui vẻ mỹ lệ con người. Công chúa, ngài rốt cuộc đã tỉnh, ô ô hủ chết nô tỳ. Chim Hoàng Oanh hận không thể ôm Tô Lăng khóc lớn một đốn, trời biết mấy ngày nay nàng có bao nhiêu lo lắng. Tô Lăng áp xuống trong lòng cho khí, ngược lại hướng tới bên cạnh nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một cái 3 tuổi đại nhóc con, lúc này sợ hãi rụt rè đứng ở một góc, bị một cái ma ma nắm, kế thừa nguyên chủ cặp kia nhưng đôi mắt lúc này khiếp đảm nhìn về phía nàng. Rốt cuộc chưa bao giờ cùng nguyên chủ thân cận quá, khó tránh khỏi sẽ xa lạ. Nguyên nhi, Tô Lăng mở miệng, thanh âm lại khàn khàn vô cùng, lại đây, làm mẫu thân nhìn một cái. Lãnh Phong Nguyên lần đầu tiên nghe được mẫu thân như vậy thân thiết kêu chính mình, tiểu thân hình chấn động. Tiểu chủ tử, công chúa ở kêu ngài. Chim Hoàng Oanh không nghĩ tới rõ ràng phò mã liền đứng ở mép giường, nhưng công chúa đầu tiên tìm người cư nhiên là tiểu chủ tử. Theo đứa nhỏ này đi đến chính mình trước người, Tô Lăng gian nan vươn tay, khỏe miệng mang theo nhu hòa ý cười, vuốt tiểu gia hỏa đầu, mẫu thân thực xin lỗi ngươi. Chỉ một câu, tiểu gia hỏa hình như có sở cảm. Đặc biệt là trên tay ấm áp, cùng với cặp kia vĩnh viễn mang theo lệ khí con ngươi, cư nhiên như vậy nhìn chính mình, rốt cuộc mẫu tử liên tâm lập tức, hai mắt liền mang theo nước mắt, lắp bắp gọi vào, mẫu, mẫu thân. Hắn thực khát vọng mẫu thân cùng mặt khác hài tử mẫu thân giống nhau ôm hắn chơi. Ngoan. Tô Lăng nắm hắn tay nhỏ, Nguyên Nhi, từ hôm nay trở đi, liền cùng mẫu thân ở cùng một chỗ. Lãnh Phong Nguyên chỉ cảm thấy trong lòng xẹt qua thật lớn kinh hỉ. Thân là một cái 3 tuổi hài tử, biểu tình tự nhiên cũng biểu hiện ở trên mặt. Đương nhiên bởi vì toàn bộ trong phủ từ Tô Lăng làm chủ, liền tính Lãnh Phong Nguyên là người hầu mang theo lớn lên, cũng không dám tùy ý dạy hắn một ít không tốt thói quen. Lúc này quý tộc hài đồng nên học tập đồ vật, hắn tự nhiên đều phải học, bởi vì ai biết khi nào âm tình bất định công chúa muốn tra chuyện của hắn. Tô Lăng nhìn hài tử sáng lấp lánh mắt to, trong lòng nhiều một chút vui mừng, cũng đi theo hắn nở nụ cười. Đứng ở một bên tuấn giật phi phàm khuynh trường thân mình lúc này kinh ngạc nhìn này 2 mẫu tử. Ngay lúc đó hắn cũng tuy rằng cố cùng Tô Lăng sinh khí, nhưng là hài tử hắn vẫn là có một chút tiếp xúc, nhưng hắn giống như rất sợ chính mình. Ai làm Lãnh Phong Nguyên nhìn đến đó là chính mình phụ thân luôn là chọc mẫu thân sinh khí, hơn nữa mỗi lần rời đi đều lạnh một khuôn mặt, hắn vốn là mẫn cảm, tự nhiên không dám cùng hắn thân cận, nhưng trong lòng rồi lại rất muốn thân cận hắn, như vậy mâu thuẫn dưới tạo thành chính là. Lãnh lệ không có tới, hai tử liền ở trong sân ba nhìn, lãnh lệ tới, hai tử liền trốn đi, chờ hắn đi rồi lại nhón chân mong chờ nhìn hắn bóng dáng. Lúc này lãnh lệ trong lòng có loại nói không nên lời ấm áp. Tô Lăng như cũ coi thường hắn, nhìn hai tử bởi vì nàng sinh bệnh, ở chỗ này đứng mấy cái giờ, mệt nhọc, vì thế không màng thân thể của mình tự mình hống hắn ngủ. Nhìn hắn ngượng ngùng ngủ rồi lúc sau, liền làm Chim Hoàng Oanh đặt ở nàng phòng xếp trúng phòng, người hầu hạ. Lúc này mới nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm một cái khác vẫn luôn chưa từng người nói chuyện. Nhìn chính mình thê tử, từ liệu như mi nhập phủ lúc sau, vẫn luôn mang theo vẻ mặt phẫn nộ, nhưng hiện tại nàng thực bình tĩnh, cặp mắt kia phảng phất đã trải qua tang thương, giống như năm xưa rượu lâu năm, nhìn không ra thứ gì, nhưng nếu nhìn kỹ lại cảm thấy bên trong ẩn giấu rất nhiều đồ vật. Lãnh Lệ lại không biết nên như thế nào mở miệng. Chúng ta hòa ly đi. Nàng là công chúa, liền tính hòa ly, còn trên đời hoàng thượng, cùng với sắp đương hoàng đế đại ca cũng sẽ không làm nàng chịu khổ. Lãnh Lệ nghe được nàng lời nói sắc mặt biến đổi, Tô Lăng. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Tô Lăng vươn tay, trực tiếp ngăn lại hắn nói chuyện, 3 năm nhiều, nếu nói từ đuổi đi người hồ, kia hẳn là có hơn 4 năm đi, mấy năm nay chúng ta vẫn luôn xảo, ta mệt mỏi, ta tưởng ngươi cũng mệt mỏi. Liêu Như Mi khá tốt, nàng tính tình dịu ngoan, hiểu ngươi biết ngươi, so với ta thích hợp ngươi, các ngươi ở bên nhau, ít nhất sẽ không cùng ta như vậy ở Mỹ. Tô Lăng ngươi hiểu lầm chúng ta chi gian cũng không giống như ngươi nghĩ như vậy, ta sở dĩ vẫn luôn không giải thích, là sợ ngươi lo lắng. Nói xong Lãnh Lệ ngữ tốc vội vàng khá giải thích hạ vì sao thỉnh Liễu Như Mi sự tình, lại vì sao cưới chuyện của nàng, nói cuối cùng tiếp tục nói, vốn dĩ ta thân thể hảo lúc sau, liền tính toán làm nàng rời đi, nhưng nàng hiện tại loại tình huống này, ta, ngươi vô pháp buông nàng. Tô Lăng trực tiếp tiếp được hắn nói, không phải, ta chỉ là đáng thương các nàng, nàng một nữ nhân, về sau mang theo hải tử nên đi nơi nào. Tô Lăng nghe được lời này khịt mũi coi thường, nàng y lý thuật cao minh, nên đi nơi nào. Lãnh Lệ, ngươi có thể tưởng tượng quá, nếu ngươi thật sự muốn an trí bọn họ mẫu tử hai, muốn báo ân, cho nàng khai một cái y lý dược đường. Hơn nữa khai ở đô thành bên ngoài địa phương, bởi vì ngươi biết ta tính tình, liền tính các ngươi hai cái trong sạch, ta cũng sẽ không thích nàng. Lãnh Lệ nghe được Tô Lăng nói, tâm nhảy dựng, cặp mắt kia trừng lớn chút. Tô Lăng cười khẽ lên. Ngươi xem, ngươi chưa từng có nghĩ tới, bởi vì ở ngươi trong lòng, ngươi hy vọng nàng liền ở ngươi mí mắt phía dưới, ngươi lo lắng nếu là nàng ở bên ngoài bị người khi dễ làm sao bây giờ. Nàng như vậy nhu nhược, nàng không phải ta, ta là công chúa, chỉ cần ta một câu, bao nhiêu người có thể vì bảo hộ ta mà chết. Ngươi nói ngươi chúng độc không nghĩ làm ta lo lắng, 1 năm 2 năm, có lẽ ngươi là như thế này tưởng, nhưng thời gian lâu rồi. Ngươi xem ta vì các ngươi sự tình ghen ầm ĩ thương tâm, có từng suy xét quá tâm tình của ta. Ngươi không có, phàm là ngươi có một chút để ý ta, ngươi liền sẽ nói, bởi vì ngươi tồn tại tư tâm, ngươi nguyện ý làm ta hiểu lầm các ngươi, khả năng còn có một chút tiểu mừng thầm. Tô Lăng rõ ràng cảm giác được Lãnh Lệ hô hấp thô nặng. Hiện tại sở di nói, là bởi vì ta thân thể không được, ngươi lương tâm thượng không qua được. Không ai có thể ở yêu nhất người đã chết 1 năm lúc sau lập tức liền tiếp thu một nữ nhân khác, càng thêm không có khả năng lại trong lòng còn có người thời điểm có thể cùng nữ nhân khác cầm sát hòa minh. Người không mệt sao? Hiện tại Tô Lăng mỗi một câu, đều như là một cây đao, đem hắn trong lòng nhất bí ẩn sự tình một chút cắt ra tới, đặt ở bề mặt thượng, liền muốn che giấu đều không được. Thay lòng đổi dạ mà thôi, ta Tô Lăng có thể chịu nổi, bởi vì ta là công chúa A, ha ha. Tô Lăng nói lời này thời điểm mang theo nùng liệt châm trọng. Đơn giản là nàng là hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra người, nàng liền xứng đáng bị người phụ lòng, xứng đáng thừa nhận này đó thống khổ. Mặt khác nữ nhân không thể thừa nhận sự tình, nàng đều có thể đủ thừa nhận. Đơn giản là nàng là công chúa, đơn giản là nàng xuất thân cao quý, đơn giản là nàng yêu cầu đều có thể được đến. Nhưng có ai nghĩ tới, nàng lại cao quý cũng bất quá là một cái bình phàm nữ nhân, cũng có tục nhân hỉ nộ ai nhạc. Cũng sẽ có mềm yếu một mặt. Ngươi yên tâm, hòa ly lúc sau, các ngươi sự tình ta một mực sẽ không quản, cũng không có người sẽ cười nhạo ngươi, bởi vì hiện tại là thiên triều đại tướng quân, uy phong lấm lẫm, thoát khỏi đè ở ngươi trên đầu công chúa, ngươi có thể làm chân chính ngươi. Nếu ngươi thật sự là không yên tâm, về sau bất luận cái gì trong yến hội gặp được ngươi, chúng ta cũng chỉ sẽ là người xa lạ. Ngươi biết đến, ta Tô Lăng từ trước đến nay nói làm được, quyết không nuốt lời. Duy độc một chút, nguyên nhi là ta dùng nửa cái mạng sinh hạ tới, ngươi nếu còn có một tia đối cảm tình của ta, thỉnh ngươi đem hắn cho ta. Nga. Không, ta là công chúa, ta không ứng nói như vậy, ta phải nói, nguyên nhi là của ta, ngươi mơ tưởng được. Lãnh Lệ nhìn Tô Lăng bình tĩnh trên mặt vẫn luôn treo trào phúng ý cười, nhưng loại này châm chọc lại không phải đối với hắn, mà là đối với nàng chính mình. Ta. Không đồng ý. Lãnh Lệ cắn răng nói. Ha ha, thì tính sao? Biết ta phụ thân là ai sao? Biết ca ca ta là ai sao? Lãnh Lệ, ngươi muốn cho ta lấy bọn họ áp ngươi sao? Nga! Đã quên, ta trước nay chưa từng lấy ta thân phận áp hơn người, thật là hối hận a. Nói tới đây, Tô Lăng Lệ ngẩng đầu, trong con ngươi bắn ra một mạt sắc bén quan mang, như vậy hiện tại ta liền lấy nó áp ngươi, hòa ly ngươi ứng cũng hảo không ứng cũng thế, ta thế ở phải làm. Ta Tô Lăng không cần một cái tâm không ở ta trên người nam nhân. Lãnh Lệ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lăng trên mặt lộ ra loại vẻ mặt này, loại này trên cao nhìn xuống khí thế phỉ nhiên thậm chí so đương kim thánh thượng còn muốn cho nhân tâm sợ bộ dáng. Không vui. Đi tìm Liễu Như Mi, ta biết ngươi chỉ cần gặp được ở ta nơi này đã chịu khó chịu, tuyệt đối sẽ đi tìm nàng. Nói tới đây, Tô Lăng nhìn chim hoàng oanh, ta mệt mỏi, đưa lãnh tướng quân đi ra ngoài. Ngữ khí bình đạm không gợn sóng, không có chút nào cảm tình nói lãnh tướng quân này ba chữ, nghĩ lại nàng những lời này đó, lý trí làm Lãnh Lệ tưởng ở cùng đồng liêu nói công sự. Như vậy Tô Lăng hắn chưa bao giờ xem qua, nhìn nàng đã là nhắm hai mắt lại, kia trương khuôn mặt nhỏ dị thường trắng bệnh, lại không thể ngăn cản nàng mỹ mạo. Không sai, Tô Lăng thực mỹ, nàng so Liễu Như Mi mỹ, càng sâu so hiện tại triều đô đệ nhất mỹ nhân của Mỹ. Mà Nguyên Nhi hoàn toàn kế thừa nàng mỹ mạo. Tuy rằng là cái nam hài lại sinh rất là xinh đẹp, duy độc tính cách khiếp đẳng chút. Này phiên bộ dáng cư nhiên xem Lãnh Lệ có lúc trước cái loại này đối nàng kích động cảm. Tô Lăng, ta không biết ngươi tại sao lại như vậy tưởng, lại vì sao phải làm quyết định này, ta Lãnh Lệ hôm nay cũng nói cho ngươi, ta ấy chính là ngươi, vẫn luôn là, hòa ly ta sẽ không tiếp thu, chẳng sợ. Chẳng sợ ngươi dùng hoàng thượng áp ta cũng sẽ không tiếp thu. Nói xong câu đó, Lãnh Lệ tự hành rời đi. Rời đi Lãnh Lệ, chim hoàng oanh riêng nhìn hạ hắn rời đi phương hướng, thật đúng là chính là đi Liễu Như Mi bên kia. Trong lòng cười lạnh, nàng liền nói phò mã như thế nào sẽ đổi tính. Trở về lúc sau, nghẹn chuyện này, nghĩ chờ công chúa đã tỉnh lúc sau lại hội báo cho nàng. Lại không nghĩ Lãnh Lệ đích xác thói quen tính hướng nàng bên kia mà đi, chỉ là đi đến nửa đường thời điểm, đột nhiên nhớ tới Tô Lăng nói, tâm nhảy dựng. Nhìn nơi xa Liễu Như Mi sân, xoa xoa nhảy lên cái chán, có chút bật cười, ta cho tới nay đều đem nàng trở thành muội muội. Xoay người hướng tới thư phòng mà đi. Ngày thứ hai đại sáng sớm, Liễu Như Mi lớn bụng tự mình bưng điều chế hơn nữa từ nàng thân thủ làm cháo cấp Lãnh Lệ đưa đi quá, nói là điều dưỡng thân thể, đối hắn loại trừ trong cơ thể độc có chỗ lợi. Tô Lăng bên kia tự nhiên được tin tức, đặc người từ Liễu Như Mi dư lại kia chén cháo lộng chút, tìm tới cấp nàng tái khám ngự y để nhìn hạ. Kết quả là cái gì dược dùng đều không có chính là một chén bình thường cháo. Tô Lăng cười lạnh thành, thật đúng là hao tổn tâm cơ. Chương 122 lấy cái gì cứu vớt ngươi, 4. Cùng ngày liền xuống tay nghĩ thư từ vào cùng, hòa ly việc Tô Lăng tự nhiên không phải nói, như vậy nam nhân, mới bất quá 23 tuổi nguyên chủ không cần phải ở trên người hắn lãng phí thời gian. Dù sao thông qua kiếp trước linh hồn chỗ đã thấy sự tình, nguyên chủ đã là đối hắn không có bất luận cái gì lưu luyến. Báo thủ có rất nhiều loại phương pháp, vì sao một hai phải ngốc tại nơi này xem bọn họ sắc mặt. Cũng bắt đầu từ hôm nay, Tô Lăng trong sân người nhiều, đặc biệt là ở bên ngoài còn có thể đủ nhìn thấy một hàng thị vệ, canh giữ ở sân cửa, phàm là Liễu Như Mi cùng Lãnh Lệ cùng với bọn họ người, Tô Lăng một sợi không cho tiến. Đáng tiếc, đợi hai ngày, Hoàng đế nhưng thật ra cho hồi phục, cư nhiên là khuyên bảo. Tô Lăng nghĩ, nhất định là Lãnh Lệ tiến cung nói chút cái gì, buồn cười, liền tinh thể, trong nhà còn có một cái Liễu Như Mi, hắn lời thề cư nhiên sẽ đả động nàng phụ hoàng mẫu hậu. Tâm tình đã chịu ảnh hưởng Tô Lăng, lập tức đem quản lý trong phủ sổ sách quăng đi ra ngoài, tự nhiên là về Lãnh Lệ tướng quân phủ phí tổn, không phải nàng Tô Lăng trong sân cập nàng danh nghĩa tài sản sổ sách. Nói do cùng Lãnh Lệ phân ra. Lãnh Lệ vì thế ở sân mạnh mẽ muốn xâm nhập, lại đều bị cản lại. Cuối cùng bất đắc dĩ tuy rằng rời đi, nhưng ngày hôm sau lại tới nữa, không có ở mạnh mẽ xâm nhập Tô Lăng sân, sửa ở bên ngoài cùng Tô Lăng trong sân mai viên một tường cách xa nhau địa phương, thổi một giờ cây sáo. Bởi vì đã từng Tô Lăng thích nghe nhất hắn thổi sáo. Nào biết đâu rằng Tô Lăng căn bản là nghe không được, không nói lúc này, sáng sớm ngày mới lượng, liền mang theo chính mình nhi tử nàng sân cửa sau đi ra ngoài du ngoạn. Phải biết rằng tiểu hài tử càng sớm tiếp xúc bên ngoài càng tốt, hơn nữa tiếp xúc người càng nhiều càng tốt. Từ trước bởi vì Lãnh Lệ sự tình, nguyên chủ nào có tâm tình tham gia cái gì yến hội. Hiện tại sao, Tô Lăng mang theo hài tử thỉnh thoảng đi ra ngoài đi dạo phố ngẫu nhiên còn đi mấy cái hoàng huynh trong nhà xuyến môn, cùng bọn họ hài tử đùa giỡn chơi đùa. Cuối cùng còn mang theo hắn đi hướng hoàng cung, có đôi khi ngẩn ngơ chính là cả ngày, phải biết rằng Tô Lăng hài tử vốn là lớn lên xinh đẹp, trước kia là khiếp đảm cũng rất là ngượng ngùng, nhưng tiểu hài tử tâm tính vốn là không chừng, mang theo đi ra ngoài chơi mấy ngày hơn nữa mẹ ruột cổ vũ, bất quá nửa tháng quả thực như là thoát thai hoán cốt giống nhau, thập phần thảo người yêu thích. Nàng phụ hoàng nếu là một ngày không có nhìn thấy tiểu gia hỏa này liền muốn nhắc mãi lên. Hơn nữa tiểu gia hỏa còn ra dáng ra hình học nổi lên thư pháp, Tô Lăng vì thế riêng làm người cho hắn lộng một bộ tiểu một chút văn phòng tứ bảo, phương tiện hắn học tập. Bởi vì làm chim hoàng oanh thả ra tin tức, hơn nữa người khác cũng biết, công chúa đây là đổi tính, lại biến thành trước kia như vậy mê chơi thích náo nhiệt, vì thế thiệp mời như tuyết hoa giống nhau bay vào tướng quân phủ. Chẳng sợ lãnh lệ nhìn đến như vậy nhiều thiệp mời đều dọa tới rồi, nhưng cố tình này đó thiệp mời đều là mời Tô Lăng, hắn tổng không hảo thấu cái náo nhiệt. Không chỉ có như thế, liền hắn phủ đệ đều phảng phất náo nhiệt rất nhiều. Ngày này, lãnh lệ đang ở thư phòng sửa sang lại công vụ, thực mau quản gia từ cửa cung kính tiến vào. Chủ tử, công chúa muốn ra cửa. Ước chừng hơn một tháng không có nhìn thấy nàng. Lãnh lệ mấy ngày nay không biết vì cùng cư nhiên càng thêm tưởng niệm nàng, chẳng sợ nàng tức giận bộ dáng, lúc này đều ở hắn trong đầu hiện lên, nghĩ nghĩ cũng sẽ không tự giác cười rộ lên. Lập tức cách bút, đứng dậy, vội vàng hướng tới Tô Lăng sân mà đi. Lại không ngờ tới, còn cách một cái hồ nước nhỏ liền nghe được đối diện thanh thúy tiếng cười cùng với hài tử nộn thanh nộn khí làm như có chút tức giận thanh âm nói, nương ngươi lại gạt ta. Ai làm ngươi cái củ cải nhỏ như vậy buồn. Tốt xấu ngươi cũng là từ ta Tô Lăng trong bụng ra tới, ngươi hiện tại như vậy bộ dáng, liền nương năm đó một nửa thông minh đều không có. Chim hoàng oanh tỉ tỉ, mẫu thân nói chính là thật sự. Ngậy! Cái này! Nếu là thi họa, năm đó công chúa ở tiểu chủ tử như vậy tuổi thời điểm đích xác, có như vậy một chút cao hơn tiểu chủ tử. Mẫu thân thật là lợi hại, nguyên nhi muốn càng nỗ lực mới được. Tiểu gia hỏa nộn thanh thanh nói. Hảo a! Mẫu thân liền chờ ngươi chừng nào thì có thể vượt qua ta, bất quá hiện tại sao, ngươi nói muốn tiếp thu trừng phạt. Lạch cạch một tiếng, Tô Lăng trực tiếp ở hắn trên đầu gõ một chút. Mẫu thân xấu xa. Tiểu gia hỏa làm như thực tức giận dậm chân một cái. Có bản lĩnh bắt được mẫu thân A. Kìa ăn mặc xinh đẹp thanh âm mang theo thanh thúy đắc ý tiếng cười. Ta nhất định có thể bắt được mẫu thân, đến lúc đó ta làm mẫu thân lại cho ta làm bơ bánh kem. Đại náo thanh âm càng thêm dày đặc, hiển nhiên tiểu gia hỏa người tiểu, chạy bất quá Tô Lăng, cặp kia mắt to lưu lưu chuyển động hạ, cuối cùng cư nhiên riêng hướng bên cạnh trên cỏ phát tới, lập tức kêu lớn lên, mẫu thân đau quá à. Quả nhiên lời này tức khắc dọa mọi người nhảy dựng, liền Tô Lăng đều nhanh chóng xoay người, đi qua, quan tâm nói, thế nào, nào đau. Tiểu gia hỏa nhân cơ hội ôm chặt Tô Lăng, mẫu thân ta bắt được người, bơ bánh kem, hôm nay lại có bơ bánh kem ăn. Tiểu gia hỏa, cư nhiên học được chơi xấu. Là mẫu thân nói binh bất thiếm trá. Tiểu gia hỏa đắc ý rào rạt. Nha, này đều học xong, nói cho mẫu thân ngươi chiêu này với ai học. Tô Lăng nhéo nhéo gần nhất mập lên một chút tiểu mập mặt mặt, phối hợp hắn, điểm này tiểu tâm tư Tô Lăng còn nhìn không ra tới. Là khoảng thời gian trước đi Tam Cứu Cứu ra thời điểm, Tam Cứu Cứu chắc phi nhìn thấy Tam Cứu Cứu đi theo Tam Mợ đi rồi. Ta chính mắt nhìn thấy nàng chính mình quăng ngã hạ, Tam Cứu Cứu liền ném xuống Tam Mợ đi theo nàng đi rồi, đi thời điểm còn đang nói, vương ra, lộ nhi đau quá, Tam Cứu Cứu còn không ngừng an ủi nàng đâu. Nhìn tiểu gia hỏa học ra dáng ra hình bộ dáng, chọc đến Tô Lăng cười ha ha, liền mặt khác người hầu đều nhịn không được nở nụ cười. Nay cái vừa vặn là ngươi Tam Mợ mời chúng ta đi yến hội, đến lúc đó cùng ngươi Tam Mợ bọn họ biểu diễn một chút tốt không? Không cần. Vì sao? Sẽ dễ dàng đắc tội với người. Ha! Này lại là ai nói cho ngươi? Đại biểu ca. Bởi vì đại biểu ca cũng thấy được. Ta nghĩ đắc tội Tam Cứu Cứu chắc phi về sau đi Tam Cứu Cứu ra, nàng sẽ cho ta giày nhỏ xuyên. Nhìn tiểu gia hỏa nói nghiêm trang, đầu đến Tô Lăng lại là cười khúc khích. Nơi xa nghe đến đó lãnh lệ trong ánh mắt đều mang theo một mặt không thể tưởng tượng. Bởi vì hắn thật sự vô pháp tưởng tượng lúc trước khiếp nhược thả có chút chất phát hài tử bất quá hơn một tháng thời gian trở nên như vậy linh động thông minh, càng sâu nhất cử nhất động đều mang theo một cổ nói không nên lời linh khí. Hắn lại nào biết đâu rằng, nguyên nhân chính là vì cái này tiểu gia hỏa khi còn nhỏ tao ngộ, cho nên tạo thành so cùng tuổi hài tử càng mẫn càng tâm, sức quan sát tự nhiên so giống nhau hài tử càng cường. Như vậy bộ dáng hiển nhiên là trưởng thành sớm biểu hiện, chỉ cần có người khích lệ hắn, tự nhiên mà vậy sẽ buộc phát ra hài tử nên có tính tình, nhưng kia mẫn cảm cùng sức quan sát lại sẽ không bởi vậy mà mất đi. Chính cái gọi là tái ông mất ngựa nào biết hoa phúc. Còn nhớ rõ mẫu thân dạy ngươi. Nhớ rõ, tuy rằng mẫu thân nói thân phận áp người không phải cái gì đắc ý sự tình, nhưng đối phó nào đó không biết xấu hổ người xấu, chính là phải dùng thân phận chèn ép hắn, chính là tam cứu cứu chắc phi còn không có đắc tội ta đâu, ta cùng tam mợ cũng không thân, ta nếu là nói lời này, chẳng khác nào không có việc gì tìm việc đắc tội tam cứu cứu chắc phi, nhà nàng ca ca vẫn là triều đình tam phẩm quan to, nói không chừng đem này chướng tính đến phụ thân trên đầu, đến lúc đó phụ thân cũng không biết hai ở sau lưng cắm hắn một đao, không được, này lô vốn mua bán không thể làm. Nghe được lời này Lãnh Lệ một lòng bay lên, đặc biệt là kia nộn nộn thanh âm kêu chính mình phụ thân, chỉ cảm thấy tâm chỗ nào đó đều mềm mại rất nhiều, Lãnh Phong nguyên là con hắn, nàng như thế nào có thể không yêu thích. Nhưng đứa nhỏ này bởi vì Tô Lăng chưa bao giờ cùng chính mình thân cận quá, làm phụ thân rơi vào đường cùng còn có thể như thế nào làm. Nhưng hiện tại, hai tử nói giữa các hàng mang theo chính là đối chính mình bảo hộ giống nhau, nào còn có lúc trước cùng chính mình xa lạ bộ dáng. Này đó đều là Tô Lăng giáo. Kia, có phải hay không thuyết minh hòa ly chuyện này có cơ hội xoay chuyển nàng ý tưởng? Tiểu chủ tử, ngươi như thế nào như vậy thông minh? Chim Hoàng Oanh cảm thấy liền tính là một cái đại nhân đều không thể tưởng được nhiều như vậy, một cái hài tử, hơn nữa vẫn là một cái ba tuổi hài tử, là có thể đủ có như vậy thấy xa. Thật sự là quá lợi hại. Không tự giác liền nghĩ tới mấy ngày nay, nhà nàng công chúa không chỉ có mang theo tiểu chủ tử nơi nơi đi, càng sâu chờ tiểu chủ tử lớn mật lúc sau, cư nhiên trực tiếp đem hắn còn tại bên đường, làm hắn tự mình tìm được bọn họ tập hợp địa phương. Đừng nói, lúc ấy Chim Hoàng Oanh thiếu chút nữa không hù chết. Cũng may mê vài lần lộ thậm chí thiếu chút nữa bị người quải chạy lúc sau, ở mọi người đều đổ mồ hôi cơ sở thượng, cuối cùng thuận lợi tìm được rồi tập hợp địa phương. Nay nửa tháng càng sâu, không nói cái khác trong phủ, công chúa trực tiếp chăn dê giống nhau phóng chính hắn chạy, mỗi ngày tiểu chủ tử đã tỉnh, muốn đi ra ngoài cũng là hắn đi ra ngoài cấp công chúa tìm hảo nghỉ ngơi địa phương, lại làm người lại đây thông chi công chúa. Còn đặc biệt chu đáo làm người mang theo bữa sáng lại đây, công chúa cùng nhau tới liền có thể ăn hắn cái gọi là tình yêu tiện lợi. Đó là, tiểu gia kia chính là truyền thừa mẫu thân thông minh. Tiểu gia hỏa nói nơi này còn riêng vui vẻ nắm Tô Lăng tay, ngửa đầu, nhìn Tô Lăng. Tô Lăng mỉm cười vươn tay, ở hắn trên đầu vuốt ve lên, trong mắt mang theo tán thưởng. Nàng giáo hội hắn việc đầu tiên, chính là phân rõ cái gì đối chính mình có chỗ lợi, cái gì đối chính mình không tốt, liền tính tương lai nào đó có khác tâm tư người muốn lợi dụng hắn, thông qua khi còn nhỏ bồi dưỡng, thói quen sẽ làm hắn phản xạ tính liền sẽ phân biệt chuyện này hắn nếu làm đối hắn có chỗ tốt gì. Liên tính lợi dụng hắn, hắn nếu thật sự làm, phỏng chừng cũng là vì sẽ được đến càng nhiều chỗ tốt, như vậy ai lợi dụng ai, đã có thể khó nói. Tiểu gia hỏa cảm nhận được Tô Lăng khen, trong lòng dị thường vui vẻ, lớn mật vươn tay, mẫu thân, ta muốn ôm một cái. Thật là cái quỷ linh tinh. Tô Lăng chọc chọc hắn chân bóng cái chán, bật cười nói. Chim Hoàng Oanh đám người lại lần nữa che mặt nở nụ cười, tiểu chủ tử hiện tại nhưng sẽ thảo người vui mừng. Cũng biết khi nào có thể làm chủ tử vui vẻ, tiểu gia hỏa này phải tiến thêm thức muốn thực hiện ý nghĩ của chính mình. Tô Lăng khom lưng đem hắn nho nhỏ thân mình ôm lên, gia phủ phải chính mình đi. Ân. Tiểu gia hỏa kiên định gật đầu, nhưng là bị Tô Lăng bế lên lúc sau, đầu nhỏ lập tức dựa vào Tô Lăng cổ biên, thập phần đắc ý hướng tới trong phủ mặt khác người hầu nhìn lại. Hắn nhưng nhớ rõ bọn họ nói qua nói cái gì hắn mâu thân không thích hắn. Cho nên mới không mang theo hắn, hắn mẫu thân thích chứ hắn, bởi vì hài tử đều là mẫu thân trên người rơi xuống thịt, huyết mạch tương liên, trừ phi là mẹ kế mới sẽ không thích hắn đâu. Tô Lăng, liên ở bọn họ đoàn người vui vui vẻ vẻ thời điểm, một cái trầm ổn thanh âm từ bọn họ bên cạnh truyền đến. Tô Lăng quay đầu, con người híp lại nhìn ăn mặc một thân màu lam quần áo tuấn giật phi phàm nam tử, hắn trên mặt còn mang theo ôn nhu ý cười. Tô Lăng lập tức gõ gõ trong lòng ngực nhi từ đầu, nhạ, phụ thân ngươi tới, làm hắn ôm ngươi một cái, cơ hội không nhiều lắm, chính mình nắm chắc. Theo Tô Lăng nói rơi xuống, Lãnh Lệ không nghĩ tới cái kia tiểu gia hỏa quả thực nhanh như chớp từ Tô Lăng trong lòng ngược xuống dưới, tươi cười như hoa thập phần đáng yêu đi đến chính mình trước mặt, vươn tay đôi tay, phụ thân, ta muốn ôm một cái. Thật sự không có một chút xa lạ cảm giác. Cảm nhận được hài tử ở hắn trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí rắn hắn, mềm mại tiểu thân mình làm Lãnh Lệ một lòng cũng trở nên mềm mại vô cùng. Hắn lại nào biết đâu rằng, đứa nhỏ này bị bao nhiêu người ôm quá. Không nói tiến vào hoàng cung lúc sau, liền trực tiếp bị hắn hoàng gia ra ôm không buông tay, chẳng sợ ăn cơm đều ngồi ở trên người hắn. Tô Lăng kia mấy cái ca ca, chính bọn họ 3 tuổi nhi tử khả năng đều không coi ôm quá, liền chạy quá hắn. Phải biết rằng vốn chính là cổ đại, cha mẹ đối hài tử, đặc biệt là nhi tử rất là nghiêm khắc, sẽ không quá mức thân cận, gì nói ôm. Này vẫn là thân nhân. Có thứ Tô Lăng cố ý không mang tiền, làm tiểu gia hỏa mặc kệ dùng cái gì phương pháp kiếm tiền cho nàng mua thức ăn. Hắn lăng là nắm một cái ăn mặc nhìn qua rất có tiền người, cái kia kẻ có tiền còn theo đuổi một cái cô nương. Tiểu gia hỏa này lôi kéo hắn đã kêu phụ thân muốn ôm một cái, vì hiểu rõ thích, giải quyết riêng cho không ít tiền. Liền Tô Lăng đều không có nghĩ tới hắn sẽ dùng phương thức này lừa gạt tiền tài, đương nhiên cũng vì thế cấp Tô Lăng mang đến một cái lì lợm la liếm đau đầu phiền toái. Tô Lăng không dạy dỗ hải tử căm ghét chính mình phụ thân, bất quá, cũng vẫn chưa dạy dỗ hắn nhất định phải yêu thích chính mình phụ thân, đối phụ thân nên ôm có bộ dáng gì cảm tình, làm chính hắn tử Lãnh Lệ trên người tìm. Nói cách khác, nếu là Lãnh Lệ không thích hắn, nói vậy tiểu gia hỏa này như cũ sẽ cười hì hì kêu phụ thân hắn, cũng tuyệt đối sẽ không đối hắn có phụ tử chi tình. Này đó cũng không cần Tô Lăng giáo, ai làm nàng kia mấy cái ca ca hải tử khắc sâu hiểu được đạo lý này. Cùng bọn họ tiếp xúc một đoạn thời gian, mẫn cảm tiểu gia hỏa tự nhiên sẽ chính mình phát hiện. Chương 123 lấy cái gì cứu vớt ngươi, nam. Huống hồ nếu nguyên chủ đối Lãnh Lệ không có bất luận cái gì cảm giác, nhưng tốt xấu cũng là hài tử phụ thân. Tô Lăng bởi vì Lãnh Lệ thực thích ra cung, hơn nữa vừa ra cung chính là nam trang trang điểm, ở không có bất luận cái gì ước thúc dưới tình huống, bản nhân tính cách cũng thập phần hào sảng, có điểm thiên hướng nam tính tính cách. Tuy rằng ăn mặc nữ trang, chính là trong tay lại cầm một phen cây quạt, cực kỳ phong lưu. Tô Lăng. Hảo, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải đi. Lãnh Lệ không nghĩ tới chính mình mới vừa mở miệng, Tô Lăng liền trực tiếp đánh gây hắn, từ hắn xuất hiện bắt đầu, giống như nàng liền không có chân chính xem chính mình vài lần. Phụ thân, ta muốn đi xuống. Tiểu gia hỏa vặn vẹo lên, trong con ngươi cư nhiên không có chút nào lưu luyến. Lãnh Lệ nghe nói làm như mới vừa phản ứng lại đây giống nhau, vội đem hải tử bông đi. Tô Lăng, chúng ta lâu như vậy không có thấy, không biết ngươi hết giận không có. Lãnh Lệ nhìn Tô Lăng không lưu tình chút nào từ trước mặt hắn đi qua, thuận tiện nắm hướng tới nàng chạy tới tiểu gia hỏa, vội hỏi nói. Lãnh tướng quân, ta tưởng ngươi lầm, ngươi cảm thấy ta sinh khí sẽ là cái dạng này sao? Ngươi lại hiểu biết ta bất quá, không phải sao? Tô Lăng quay đầu đối với Lãnh Lệ hơi hơi mỉm cười, hòa ly sự tình ngươi kéo, ta thật đúng là không có biện pháp. Trong giọng nói nhiều một mặt châm trọng. Lãnh Lệ vẫn luôn cho rằng Tô Lăng là sinh khí đi theo hắn đùa giỡn, nhưng lúc này giờ phút này, hắn cảm thấy chính mình ý nghĩ trong lòng quá ngây thơ. Vì cái gì? Lãnh Lệ không biết chính mình làm sai cái gì, sự tình trước kia hắn đã xin lỗi, thật là vì không cho nàng lo lắng, lúc ấy là tưởng nói. Vừa vặn lúc ấy xác định Tô Lăng mang thai, liếu như mi còn không có tìm được, nói cách khác, trên người hắn độc căn bản là vô giải. Sau lại, nàng luôn là ầm ĩ, hắn căn bản là tìm không thấy thời cơ. Nếu Tô Lăng biết Lãnh Lệ suy nghĩ, chỉ biết cảm thấy buồn cười, nàng vì cái gì ầm ĩ, vì cái gì sinh khí. Nhưng cố tình nàng ầm ĩ tức giận thời điểm, hắn lúc ấy có ở nơi nào ngốc. Liếu như mi chỉ là một cái vì hắn giải độc đại phu mà thôi. Hắn như thế nào không mỗi ngày cùng ngự y y đại ở một khối, nói chuyện trời đất. Làm công chúa Tô Lăng chẳng lẽ không có phạt quá ngự y y sao? Như thế nào liền không có nhìn thấy hắn vì ngự y y hướng Tô Lăng cầu tình? Thiên hạ nhiều như vậy người đáng thương, cũng không có nhìn thấy hắn đáng thương ai, cố tình có một thân y y thuật bảng thân liễu như mi liền đáng thương đâu. Nàng là lớn lên nhu nhược, nhưng lớn lên nhu nhược khóc lóc kể lể vài câu, nam nhân nhất định phải đáng thương nàng, thương hại nàng. Tô Lăng là công chúa, cho nên nàng khóc nàng xảo chính là nàng xứng đáng, chính là nàng vô cớ gây rối. Hảo, liền tính Liễu Như Mi là hắn ân nhân cứu mạng, này độc người khác giải không được, nàng liền kỳ quái, bọn họ dưỡng Liễu Như Mi, cho nàng ăn cho nàng xuyên, thậm chí cho nàng thù lao, làm một cái bác sĩ tiếp nhận rồi mấy thứ này, đem một cái người bệnh trị liệu hảo là nàng chức trách, hợp lại, trị liệu còn chưa đủ, theo dõi nhân gia đàn ông có vợ, hơn nữa biết bọn họ chi gian cảm tình còn muốn hoành xoa một chân, một bên chuyên làm người tốt, một bên mừng thầm bọn họ bởi vì nàng mà cãi nhau. Mấy năm nay, Tô Lăng từ nguyên chủ trong trí nhớ trước nay chưa từng nhìn thấy quá Liễu Như Mi an ủi quá nguyên chủ, cho dù là dối trá, từ xác định nàng mang thai lúc sau, nàng mới bắt đầu cùng nguyên chủ nói cái gọi là an ủi nói, nhưng lúc ấy đỉnh bụng to nàng, vẫn chưa nói cho nguyên chủ nàng trong bụng hài tử đều không phải là lãnh lệ, như vậy ở Tô Lăng trước mặt lắc lư, Tô Lăng nếu là không phiến nàng, đều cảm thấy làm bậy nữ nhân. Bị ủy khuất lập tức liền cấp lãnh lệ nhìn. Này không phải cố ý phá hư bọn họ phu thê gian cảm tình là cái gì? Nói tới đây, Tô Lăng khỏe miệng tươi cười hơi hơi thu liễm, một bàn tay chỉ vào hồ nước bên kia đỉnh sắp sinh bụng to nhu nhược như dương liếu giống nhau Liễu Như Mi, nặc, người ân nhân cứu mạng, tướng quân phủ tiểu thiếp, ở bên kia nhìn đâu. Liễu Như Mi nghe tới lãnh lệ ở bên này thời điểm, không tự chủ được liền hướng bên này mà đến, đương nhìn đến hồ nước đối diện kia hòa thuận vui vẻ người một nhà lúc sau. Liễu Như Mi lần đầu tiên có một tia khó chịu cùng sợ hãi. Nàng đã biết lãnh lệ đem những cái đó sự tình toàn bộ nói cho Tô Lăng, chỉ là lúc ấy không nghĩ tới Tô Lăng cư nhiên quyết tâm muốn cùng hắn hòa ly, không thể phủ nhận, Liễu Như giữa mày chung là mang theo mừng thầm. Mấy năm gần đây, bồi ở bên người nàng vẫn luôn là lãnh lệ, lúc trước nam nhân kia kỳ thật đều không phải là nàng thật thật sợ ái, lại không nghĩ hắn cư nhiên thừa dịp nàng say rượu thời điểm cường bạo nàng. Đứa nhỏ này vốn dĩ nàng không nghĩ muốn, bởi vì lãnh lệ nàng lưu lại, bởi vì mọi người đều cho rằng đứa nhỏ này là lãnh lệ, bao gồm Tô Lăng. Nàng có đôi khi thật sự nghĩ tới, nếu đứa nhỏ này là lãnh lệ, nghĩ đến hắn kia vĩ ngạn thân hình, nghĩ đến hắn kia tuấn giật khuôn mặt, nàng hài tử kế thừa hắn hết thảy, nghĩ đến đây Liễu Như Mi lần đầu tiên có tim đập như cổ cảm giác, lúc ấy nàng mới phát hiện kỳ thật nàng sớm đã đối lãnh lệ dễ tình đâm sâu. Cho nên ở lãnh lệ rõ ràng là khí đang nói chuyện muốn cưới nàng thời điểm, nàng dùng khuyên bảo nói làm hắn trở nên càng là phẫn nộ, nàng thành công tiến vào tướng quân phủ. Tô Lăng đối nàng sở hữu trừng phạt, nàng đều ẩn nhẫn, Liễu Như Mi biết chính mình như vậy là ở phá hư bọn họ phu thê cảm tình, nhưng nếu không làm như vậy, lãnh lệ sẽ không đáng thương nàng, sẽ không che chở nàng. Nàng thích bị lãnh lệ bảo hộ cảm giác, đặc biệt là ở Tô Lăng trước mặt bảo hộ nàng. Cái này làm cho nàng cảm thấy, có lẽ nàng ở lãnh lệ trong lòng có địa vị, chỉ là ngại với Tô Lăng là công chúa, gả thấp với hắn, hắn không thể thực xin lỗi nàng. Đương nhiên nàng cũng thích nhìn Tô Lăng bị tức giận đến dậm chân bộ dáng. Liễu Như Mi lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lăng thời điểm, cũng bị nàng mỹ lệ bộ dạng kinh diễm, nàng thực mỹ, có đôi khi nhìn trong gương chính mình Liễu Như Mi cảm thấy trời cao thật không công bằng, Tô Lăng cái gì đều có, nàng là thiên chi kiêu nữ. Liền tướng mạo đều như vậy hảo, gả trượng phu càng là nhân trung long phượng, còn đối nàng toàn tâm toàn ý. Nhưng nàng đâu? Từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, nếu không có sư phó nhặt được nàng đáng thương nàng đem nàng nuôi lớn, nàng cũng không có khả năng lớn lên như vậy đại, nhưng trời cao lại dường như cho nàng khai cấp vui đùa, sư phó không màng nàng ý nguyện cư nhiên cưỡng bách nàng gả cho sư huynh. Tuy rằng nàng đã từng là nói qua phải cho đại sư huynh đương tức phụ nói, nhưng lúc ấy quá tiểu căn bản là không hiểu, nàng muốn thoát đi kia hết thảy, lại không nghĩ sẽ bị một cái khác giảo hoạt nam nhân cấp lửa, này không thể trách nàng. Bất quá hết thảy đều đi qua, hiện tại nàng tự do. Hiện tại nàng muốn theo đuổi chính mình tình yêu. Tô Lăng rõ ràng cái gì đều có, vì cái gì chính là bắt lãnh lệ không bỏ. Nàng lại chỉ có lãnh lệ, chỉ có này một mạt tấm áp. Liễu Như Mi nhận thấy được mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt, nhu nhược con ngươi chớp chớp, làm như không rõ bọn họ vì cái gì nhìn chính mình, ngược lại chậm rãi lộ ra một cái ôn hòa ý cười, đối với hồ nước Tô Lăng đám người gật gật đầu, làm như lễ phép vấn an. Tô Lăng nhìn thấy nàng này phúc diễn xuất, khỏe miệng hơi cong, Liễu Như Mi vào cửa cũng có 3 năm đi, nếu là giống nhau quý tộc, thân là thiếp thất, mỗi ngày đều phải cấp chủ mẫu thỉnh an. Mà ngươi một lần đều không có đã tới đi, Nga, cũng là... Ngươi dù sao cũng là hương giã lớn lên, không rõ này đó quy củ cũng về tình cảm có thể tha thứ. Liễu Như Mi sắc mặt trắng nhợt, hơi hơi thấp đầu, mà không lên tiếng. Này phiên diễn xuất, như dĩ vãng giống nhau có vẻ Tô Lăng thập phần cường thế, khi dễ một cái không có bất luận cái gì chỗ dựa tiểu thiếp. Nhưng không ai nghĩ tới, quy củ chính là quy củ, định ra tới còn không phải là làm người tuân thủ. Nàng thân là đại phu làm người tôn trọng, nhưng làm nhân gia tiểu thiếp, liền phải tuân thủ quy củ. Tô Lăng hồi hoàng cung còn muốn ba quỳ chín lạy, đối phương chính là chính mình thân cha mẹ ruột. Mẫu thân, Nguyên Nhi còn mỗi ngày cho mẫu thân thỉnh an. Lãnh Phong Nguyên cùng Tô Lăng thân mật lúc sau, hơn nữa thấy được hoàng tộc những người khác tiểu thiếp dùng hết thủ đoạn tranh sủng thậm chí mưu hại chính thê muốn thượng vị thời điểm. Trong lòng phảng phất có chút minh bạch vì sao mẫu thân nhìn thấy phụ thân hắn tiểu thiếp như vậy sinh khí, mất công ngay lúc đó Lãnh Phong Nguyên còn tưởng rằng nàng bị khi dễ quá thảm, có chút đáng thương nàng, thậm chí sợ hãi mẫu thân thủ đoạn. Hiện tại ngẫm lại đáng thương người tất có đáng thương chỗ. Hơn nữa nàng trong bụng hài tử còn không phải phụ thân, lúc trước vì cái gì phải gả cho phụ thân. Hắn ở bên ngoài nhìn thấy những cái đó cường thế đang đồ lãng tử, tham luyến mẫu thân sắc đẹp thời điểm, mẫu thân chính là dùng thật nhiều phương pháp làm hắn môn sợ tới mức không dám đắc tội mẫu thân, mẫu chốt mẫu thân còn không có lộ ra chính mình thân phận đâu. Hắn lúc ấy liền biết, nếu một nữ nhân thật sự không muốn, bất luận kẻ nào đều cưỡng bách không được nàng, thật sự không được không phải còn có cổ nhân lấy chết mình chí sao. Huống hồ, phụ thân lúc ấy vẫn là ở nổi nóng đưa ra cái này hoang đường sự tình, nàng nếu là kịch liệt phản kháng, phụ thân có thể cưới nàng. Khó trách mẫu thân nói, diễn kịch cảnh giới cao nhất chính là, liền chính mình đều tưởng như vậy hồi sự, kỳ thật bất quá là đem chính mình tâm tư tàng đến quá sâu. Người không thể có hại người chi tâm, lại cũng không thể không có phòng người chi tâm, nếu hắn không có đắc tội bất luận kẻ nào, cố tình có người không biết tốt xấu chọc phải hắn, như vậy dựa vào cái gì hắn liền không thể trả thù trở về. Hiện tại ngẫm lại mẫu thân lúc trước cách làm, thực sự giải hận. Lãnh Phong Nguyên nói do nói cho đại gia, hắn cái 3 tuổi tiểu hoa tử đều hiểu được quy củ. Quả nhiên những cái đó người hầu nhìn về phía Tô Lăng khác thường ánh mắt biến mất. Tô Lăng, nàng không thỉnh an là bởi vì hôm qua ta không phải cùng ngươi giải thích quá sao. Tô Lăng không có ngoại ý muốn lãnh lệ vì nàng giải vây, lại lần nữa ở trước mặt hắn che chở nàng. Đúng vậy, giải thích quá. Lãnh lệ nhìn Tô Lăng cười như không cười nhìn chằm chằm chính mình, giây tiếp theo lại thấy đến nàng hướng tới trong phủ một cái nha hoàn vây vây tay. Ngươi kêu nàng cái gì? Tô Lăng cây quạt khép lại, chỉ vào hồ nước bên kia đại bụng bà. Tiểu nha đầu không rõ công chúa vì sao như vậy hỏi, lại cũng không dám chậm trễ. Liêu phu nhân. Liêu phu nhân, đều không phải là đại phu. Tô Lăng nghiêng đầu nhìn lãnh lệ, ngươi nhưng minh bạch ta vì sao làm nàng cho ta thỉnh an. Ngươi lại minh bạch ta đã từng vì sao như vậy giáo huấn nàng. Không nói cái khác, cho dù nàng không phải ngươi thiếp thất, ta thân là công chúa tôn sư, tại đây bên trong phủ người, chẳng lẽ không nên quỳ lạy ta sao? Xin hỏi một chút, nơi này nhiều như vậy người có từng gặp qua nàng đứng đắn đắn quỳ lạy qua ta, nói công chúa an khang. Liễu Như Mi nghe nói hơi hơi cúi đầu, cắn môi đỏ, làm như có chút ủy khuất, chính là nắm đôi tay ở tay áo che giấu hạ cực kỳ khẩn. Tiến vào buồn cung sân như vậy không quy củ, buồn cung làm nàng quỳ phát triển trí nhớ chẳng lẽ có sai. Đáng tiếc à, cho dù quỳ mấy chục lần, nàng cố tình còn không hiểu đến buồn cung dụng tâm lương khổ, nếu là về sau gặp được buồn cung đại ca, có phải hay không cũng dám không quỳ bái. Ai đều biết Tô Lăng thân đại ca là ai, kia chính là thái tử điện hạ, ai nhìn thấy đều phải lễ phép lễ bái vân an. Buồn cung đại ca nhất trọng quy của người, lần đầu tiên nhìn thấy hắn củ cải nhỏ, nhưng thật thật tại tại khái văng đầu, kêu thái tử cứu cứu. Ta hảo ý vì nàng suy nghĩ, lãnh lệ, ngươi cũng thật sủng nàng. Phàm là trong phủ người ai không biết, mỗi lần Tô Lăng trừng phạt Liễu Như Mi thời điểm, tướng quân liền che chở nàng. Lúc này lời này, trong phủ nô bộc thật đúng là cảm thấy công chúa hoan khuất. Phải biết rằng thái tử điện hạ cũng cực kỳ sủng ái công chúa mang thai thời điểm còn thường xuyên tới bên này vẫn ăn nàng, mấy năm nay bởi vì công chúa không thấy khách, thậm chí liền thái tử điện hạ đều chán, nếu không này nếu là gặp được Liêu phu nhân. Nói không chừng thật sẽ làm tức giận thái tử. Kẻ hèn một cái tiểu thiếp chọc giận tương lai chữ quân, hắn hoàn toàn có quyền lợi lập tức xử trí. Ai nha, nhìn ta này đâu, tướng quân sinh ra lùn cỏ, quy củ một chuyện, giống như cũng không hiểu lắm. Mọi người kinh, trước kia công chúa cùng tướng quân cãi nhau thời điểm, đều là khóc lớn đại náo, chính là hiện tại, đây là quải cong nói tướng quân sinh ra, này cho tới nay đều là kiêng kỵ, rốt cuộc tuy rằng tướng quân chiến công hiển hách, khá vậy không đổi được hắn là con vợ lẽ sinh ra. Lãnh Lệ quả nhiên sắc mặt khẽ biến. Tô Lăng vô vô Lãnh Phong Nguyên đầu, tiểu gia hỏa, này quy củ ngươi cũng không thể học phụ thân ngươi. Nhi thần ghi nhớ. Tô Lăng cho một cái tán dương ánh mắt, hưu mở ra cây quạt, hảo, có lãng phí nhiều như vậy thời gian, lại không đi, ngươi tam mợ thật sự nên có ý kiến. Một đám người mênh mông cuồn cuộn, nếu nói quy củ sự tình, Lãnh Phong Nguyên đám người tự nhiên quy củ củ cùng Lãnh Lệ bái biệt. Thướng quân. Ở bọn họ sau khi rời khỏi Liễu Như Mi lúc này trong con ngươi mang theo lo lắng cùng một tia bi thiết đi tới một thân khuynh lớn lên Lãnh Lệ bên người. Lại không nghĩ Lãnh Lệ chỉ là nhìn chằm chằm cửa phương hướng mặc không lên tiếng. Thực xin lỗi, ta lại cho ngươi thêm phiền toái, ta còn là câu nói kia, chờ. Chờ thanh trừ ngươi trong cơ thể độc tố, ta nhất định sẽ rời đi nơi này, tuyệt đối sẽ không làm công chúa nhìn đến ta. Liễu Như Mi kiên định nói, không phải ngươi sai. Nàng không thích ngươi, cho nên vừa mới cho ngươi năng kham, hẳn là xin lỗi chính là ta. Rõ ràng là hắn đem nàng kéo vào cái này lốc xoáy. Thướng quân, công chúa vừa mới nói, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Liễu Như Mi nói có chút cố kỵ. Lại không nghĩ Lãnh Lệ nở nụ cười, lắc đầu, này đó là sự thật, ta sớm đã không bỏ trong lòng, từ cưới nàng ngày đó bắt đầu, ta liền biết chuyện này chỉ sợ vĩnh viễn đều sẽ có người lấy tới nói. Chỉ là không nghĩ tới sẽ từ nàng trong miệng nghe được. Công chúa cũng không có ý khác. Liễu Như Mi làm như sốt ruột, vội khuyên. Nếu là Tô Lăng nghe được Liễu Như Mi khuyên bảo, từ lúc bắt đầu, xin lỗi yếu thế, ở đến nhắc tới có lẽ ở Lãnh Lệ trong lòng tạo thành một tia ngật đáp muốn quên mất nói, đến cuối cùng này cái gì không có ý khác. Phàm là Lãnh Lệ sinh khí, tự nhiên sẽ cho rằng Tô Lăng nói kia lời nói chính là có ý tứ này. Quả nhiên Lãnh Lệ nói tiếp, nàng chính là có làm thấp đi ta ý tứ. Chương 124 lấy cái gì cứu vớt ngươi? 6. Thời khắc mấu chốt Liễu Như Mi mặc không lên tiếng, người ở bên ngoài xem ra nàng giống như không biết khuyên như thế nào, nhưng nếu thật sự muốn khuyên, bất luận cái gì lời nói đều có thể nói, thậm chí có thể nói sang chuyện khác, mà không phải làm Lãnh Lệ trầm tĩnh tại đây loại bị người yêu làm thấp đi hắn trong thống khổ. Liễu Như Mi cho rằng lần này sẽ cùng dĩ vãng giống nhau. Lãnh Lệ đối Tô Lăng lại lần nữa lộ ra một tia thất vọng thần sắc, lại không nghĩ hắn đột nhiên nở nụ cười. Tướng quân Liễu Như Mi không dám tin tưởng, hắn bị Tô Lăng nói choáng váng. Nàng vẫn luôn đều biết ta là cái gì thân phận, ngươi không hiểu biết nàng, nàng làm bất cứ chuyện gì đều có thể nghĩa vô phản cố. Nếu thật sự để ý ta thân phận, liền sẽ không gả cho ta, cũng sẽ không cho ta sinh hạ Nguyên Nhi. Đã từng nàng thật cẩn thận, chưa bao giờ ở trước mặt ta để chuyện này. Ta ngược lại lo lắng, ngược lại lo âu, nàng như vậy không muốn để, kỳ thật nàng chính mình để ý, hiện tại để ra, ta ngược lại nhẹ nhàng. Hiển nhiên Lãnh Lệ đối việc này sớm đã thấy ra. Ta thân thế, ngươi hẳn là cũng nghe nói chút đi, ta mẫu thân là bị cưỡng bách sinh hạ ta lúc sau liền tự sát. Cho nên lại biết được Liễu Như Mi mang thai thời điểm, hắn cũng sợ hãi nàng thật sự lộng rất đứa bé kia, lời này sẽ làm hắn nghĩ đến lúc trước chính mình. Bị chính mình mẫu thân chán ghét, cho nên không tự chủ được, liền muốn cho nàng lưu lại đứa nhỏ này, thậm chí không hy vọng nàng chán ghét đứa nhỏ này, càng sâu nhìn nếu nàng tương lai có thể yêu quý bảo hộ đứa nhỏ này, vô cớ, phảng phất liền cho Lãnh Lệ cứu rỗi giống nhau, làm hắn có loại năm đó hắn mẫu thân cũng ở che chở hắn, yêu thích hắn cảm giác. Đúng là bởi vì các nàng có đồng dạng trải qua, Lãnh Lệ mới như vậy không màng Tô Lăng buồn bực cùng thương tâm, cũng muốn che chở nàng. Đương nhiên, hắn mâu thân sở dĩ sẽ như vậy làm, là bởi vì lúc ấy hắn mâu thân có ái nhân, làm nhi tử oán hận nàng, nhưng lý trí lại nói cho hắn mâu thân không phải cái loại này phản đồ phú quý người, không muốn phản bội nàng sở ái người. Hơn nữa khi còn nhỏ ở nhất gian nan thời điểm gặp gỡ Tô Lăng làm bạn hắn lớn lên, hắn học tập võ công binh pháp cầm kỳ thư họa, sở hữu hết thảy đều là vì nàng. Sau lại hắn hy vọng chính mình có thể trở thành làm người kính ngưỡng người, hắn liều mạng cũng không tiếc phải làm đến. Đương nhiên hắn cũng có tư tâm, hắn thích nhìn Tô Lăng vì hắn tức giận đến dậm chân, tuy rằng đau lòng nàng đau lòng, lại tổng cảm thấy, chính mình là chân chính sống ở trên thế giới, bị nhân ái. Hắn biết chính mình như vậy từ Tô Lăng trên người tìm cân đối thực không đúng, nhưng hắn khống chế không được, hiện tại hắn tỉnh ngộ, bởi vì một ngày nào đó bồi hắn nháo vì hắn khóc người cũng sẽ mệt, mệt mỏi khóc bất động, sẽ rời đi hắn. Quan trọng nhất chính là, hắn không nghĩ tới Tô Lăng thân thể sẽ trở nên như vậy kém. Liễu Như Mi đối loại này chứng bệnh cư nhiên cũng bó tay không biện pháp, nghĩ đến đây Lánh Lệ một lòng liền đau khó chịu, hối hận không kịp. Hắn không thể không có Tô Lăng, trừ phi chết. Cho nên hiện tại đối trong cơ thể độc cũng không thèm để ý, bởi vì hắn nghĩ nếu là Tô Lăng đi trước, hắn sau lưng liền đi theo nàng cùng nhau. Không nghe được nàng câu nói kế tiếp sao? Lam Nguyên Nhi đừng học ta, kỳ thật nói đến cùng bất quá là một câu vui đùa lời nói mà thôi. Lãnh Lệ hiển nhiên tìm được rồi càng giải thích hợp lý, quay đầu nhìn về phía Liễu Như Mi, Liễu Đại Phu, ngươi thân mình trọng, nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, ta trên người độc tuy rằng còn chưa thanh trừ, khá vậy đối ta không có nhiều ít ảnh hưởng, chờ ngươi sinh hài tử lúc sau lại cho ta làm dược thiện cùng thuốc tắm đi. Liễu Như Mi một lòng trầm xuống, bởi vì nàng rất rõ ràng cảm giác được Lãnh Lệ đối nàng mới lạ không ít. Nhưng trên mặt mang theo ôn nhu ý cười, đa tạ tướng quân quan tâm. Đừng quên ta là đại phu, ta đối những việc này có chừng mực. Như thế liền hảo. Nói xong Lãnh Lệ nghĩ đến còn có công tác chưa từng hoàn thành, cùng Liễu Như Mi nói thanh liền đi trở về. Ở trên đường thời điểm, Lãnh Lệ nghĩ nghĩ, ngược lại đối quản gia nói, đem chúng ta sơn trang biệt viện quét tước một lần, xem thiếu cái gì toàn bộ thêm vào hảo. Hôm nay Tô Lăng nếu để ra quy củ sự tình, Liễu đại phu nếu lại ở nơi này cũng thực sự không thích hợp. Đi rồi vài bước. Làm như nhớ tới cái gì, ở Dương Thành Y Y Dược Đường chuẩn bị cho tốt sao? Đã đi làm. Hơn 50 tuổi lão quản gia trong lòng hơi hơi thả lỏng chút, hắn là người từng trải, càng là nhìn hiện tại tướng quân lúc trước thiếu gia lớn lên. Hắn đáng thương Liễu Như Mi đơn giản một bộ phận là bởi vì hắn mẫu thân, cho nên hắn mới như vậy che chở nàng, bởi vì quá giống. Thiếu gia tuy rằng chưa từng có gặp qua hắn mẫu thân nhưng khi còn nhỏ hắn chính là gặp qua kia bức họa. Cố tình nàng tao ngộ còn cùng hắn mẫu thân như vậy giống, có thể nào không cho hắn để bụng. Nhưng chung quy này không phải một người nam nhân đối nữ nhân cảm tình, cố tình kia nữ nhân động cảm tình, còn như vậy đi xuống, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Quản gia nhìn kia Liễu phu nhân hiện tại khuyên bảo chủ tử nói rất có lửa cháy đổ thêm dầu cảm giác, hơn nữa càng lúc càng rõ ràng. Nhưng hắn lại không tiện mở miệng, rốt cuộc Liễu phu nhân luôn mồm đều là vì công chúa giải vây. Hơn nữa nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn đảm đương tướng quân cùng công chúa bên người điều hòa tề giống nhau, nếu nói, phỏng trừng chủ tử còn tưởng rằng hắn dụng tâm kín đáo. Mà ngày gần đây phát sinh những cái đó sự tình, hắn không biết nên may mắn hay là nên vì chủ tử cảm thấy bi thương. Công chúa khôi phục lý trí, cùng lúc trước chưa từng nhìn thấy Liễu Như Mi thời điểm giống nhau, sống sóng rộng rãi mê chơi ái nháo, lại đưa ra hòa ly, hơn nữa nhìn đều không phải là nói giỡn. Lại nghĩ đến nàng lúc này cư nhiên có thể như thế bình tĩnh nói tướng quân cùng Liêu phu nhân sự tình, hắn càng là không thể từ công chúa trong mắt nhìn đến một tia đối tướng quân yêu say đắm chi ý. Cũng là, nữ nhân một khi không liên lụy cảm tình thứ này, kỳ thật nhất bình tĩnh cùng lý trí, có đôi khi liền tính nam nhân cũng so không được. Quản gia trong lòng khẽ thở dài một cái, này về sau tướng quân nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Lần này hiến hội thẳng đến buổi tối Tô Lăng mới sâu kín ôm đã ngủ say tiểu La Bạc lần đầu tới, tiểu gia hỏa này liền trong ngộng còn nhớ thương chơi đùa, thỉnh thoảng lẩm bẩm vài câu nói mớ. Công chúa, hay không làm nô tỳ ôm tiểu chủ tử. Rốt cuộc hiện tại công chúa đã có tâm tật, thân thể cũng không bằng trước kia, chim hoàng oanh vén lên màn xe thời điểm, vội nói. Không có việc gì. Một cái 3 tuổi hài tử nàng vẫn là ôm đến động. Tô Lăng không nghĩ chính mình mới vừa đi xuống liền nhìn đến một cái khuynh lớn lên thân ảnh mang theo 2 cái gã sai vật cư nhiên sốt ruột ở cửa du tẩu. Tô Lăng. Lãnh Lệ nghe được thanh âm, lập tức ngẩng đầu, trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười, đi hướng tiến lên đi. Tô Lăng chỉ là nhìn hắn một cái, vẫn chưa để ý tới hắn nhiệt tình, trực tiếp lướt qua hắn, chiều bên trong phủ mà đi. Có mệt hay không muốn hay không ta tới ôm một cái hài tử. Lãnh Lệ làm như không thèm để ý nàng lạnh nhạt giống nhau, nhanh chóng về phía trước, hướng tới nàng giơ tay. "Đa tạ, Lãnh tướng quân nếu là nhàn đến hoảng, vây quanh triều đô chạy vài vòng cũng đúng a, thỉnh ngươi đừng lại ta trước mắt hoảng, xem ta." Tâm tình không tốt. Tô Lăng dừng lại bước chân, cực kỳ nghiêm túc đối với hắn nói. Lời này vừa nói ra, Lãnh Lệ sắc mặt vi bạch, "Tô Lăng, ta tình nguyện ngươi giống như trước đây cùng ta xảo." Tô Lăng hít sâu một hơi, này nam xác định vững chắc có bệnh, nàng lời nói đều nói như vậy rõ ràng, còn ở nơi này trang cái gì thâm tình. Nghĩ đến đây, Tô Lăng tâm thình thịch nhảy dựng lên, trong đầu nhưng thật ra đột nhiên thổi qua một cái hoang đường ý tưởng, lại lần nữa nghiêm túc tìm hiểu lúc này trước mắt người. Hắn thâm trầm trong con ngươi mang theo một tia thống khổ, sắc mặt cũng không bằng lúc trước như vậy hảo, nhưng là lại sáng quắc nhìn nàng. Tô Lăng hạ quyết tâm, khi mắt, mang theo sắc lệnh, tiếp tục nói, ngươi đây là ước gì ta sớm chết sao? Nghe được lời này lãnh lệ thần sắc mang theo một mặt sợ hãi, vội lắc đầu, Tô Lăng, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng, ta đã làm Liêu đại phu cha phương diện này sự tình, ngươi sẽ không có việc gì. Sẽ không có việc gì. Nay bị khí ra tới tâm tật, lúc ấy Liễu Như Mi cũng không nhìn, người trực tiếp bày ra bó tay không biện pháp thái độ. Hơn nữa y thì theo nàng hiện tại tâm tư, ước gì nàng sớm chết, kiếp trước còn không phải là nàng giết chết nguyên chủ. Bất quá, hắn như thế vừa nói, Tô Lăng trong đầu nhưng thật ra nhiều một người, người này không phải người khác đúng là bị tiểu gia hỏa hố tiền cái kia thiếu niên. Cái kia tiểu tử cư nhiên nói có thể trị liệu hảo nàng. Nghĩ đến đây, Tô Lăng nghĩ không chừng Liễu Như Mi nói dối, xem ra chờ đi ra ngoài thời điểm, hỏi lại hỏi hắn, hắn nếu là dám nói dối, nàng liền tóm được hắn đem hắn đưa vào trong cung thiến đương thái giám. Nhưng trước mắt nàng thật sự là không nghĩ nhìn đến cái này hết muốn ăn người, nhìn đến nàng Tô Lăng liền nghĩ đến kiếp trước nguyên chủ đã chết lúc sau, hắn cùng Liễu Như Mi ân ân ái ái cảnh tượng, lúc ấy lãnh lệ nơi nào còn nhớ do nguyên chủ, ngay cả nguyên chủ ngày dỗ ngày đó, hắn một chút phản ứng đều không có. Cho nên, ngươi nếu thật sự muốn làm ta sống lâu mấy năm, nếu không hòa ly, nếu không, liền không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Tô Lăng nói xong lời này, đối với bên người thị vệ ý bảo mắt. Quả nhiên thực mau hắn liền bị ngăn cản. Lãnh lệ nhìn Tô Lăng rời đi bóng dáng, một lòng ẩn ẩn làm đau, muốn gọi lại nàng, có thể tưởng tượng đến nàng lời nói, lại vô luận như thế nào đều kêu không được, đau lòng đau. Phảng phất liền cẳng chân cốt tủy cũng trở nên có chút đau nhức lên. Lãnh lệ đối loại cảm giác này không xa lạ, nhưng cặp mắt kia như cũ nhìn chằm chằm Tô Lăng bóng dáng, cố tình ở ngay lúc này nàng cái chán huyệt thái dương đều bắt đầu nhảy lên lên, không nói hai lời chuẩn bị xoay người thời điểm, tay chân đã không ngừng sai sử, cuối cùng thẳng tắp hướng phía trước tài đi xuống. Thượng quân! Người chung quanh thấy thế hô to một tiếng. Ôm hải tử Tô Lăng lúc này quay đầu. Khiếp mắt nhìn cách đó không xa ngã trên mặt đất bị người nâng dậy tới đã hôn mê người. Chim Hoàng Oanh, đã trễ thế này liền không cần kinh động Liễu đại phu, làm người tìm ngựa y thì cho hắn nhìn xem. Là, công chúa. Chim Hoàng Oanh hỉ nhạc hiểu biết, dù sao chính là xem không được kia Liễu Như Mi ở trong phủ lăng lư. Nửa canh giờ lúc sau, Tô Lăng nhìn đang ngủ ngon lành tiểu gia hỏa, chính mình nửa nằm ở trên giường, nghe Chim Hoàng Oanh hội báo. Cũng liền nói. Hán độc phát rồi. Không phải nói đã thanh trừ không sai biệt lắm sao, như thế nào còn có thể độc phát. Nghe nói vốn dĩ thanh trừ không ít, hình như là nội tạng chung còn ẩn giấu chút, bởi vì tâm tình không thoải mái, lúc này mới bại lộ ra tới. Chim Hoàng Oanh tự nhiên cũng nghi hoặc, cho nên hỏi rất rõ ràng. Đây là ngự ý để nói. Đúng vậy. Nếu là từ Liễu Như Mi trong miệng nói ra, Chim Hoàng Oanh có thể tin tưởng. Liễu Như Mi thỉnh đi qua. Hồi công chúa, nàng hiện tại đang ở cấp tướng quân phối dược. Chim Hoàng Oanh nghĩ vậy liền sinh khí, mấy năm thời gian à, còn nổi danh đại phu, này độc cư nhiên còn có thể bùng nổ. Nàng đều phải hoài nghi có phải hay không bởi vì biết tướng quân muốn đem nàng chạy đến biệt viện, cho nên lại đem độc lần tới rồi tướng quân trên người. Rốt cuộc này độc thế tới rào rạng, nàng cũng không có khả năng đi rồi a. Hảo, hôm nay cũng mệt mỏi một ngày, nên nghỉ ngơi. Tô Lăng không hề có muốn đi xem hắn ý tưởng, bởi vì nàng trong lòng mang theo nghi hoặc, nàng muốn nhìn nhìn lại nguyên chủ ký ức. Lần này muốn thấy rõ ràng một ít. Chim Hoàng Oanh nghe nói không dám khuyên bảo cái gì, không người cáo lui. Tô Lăng nghiêng người nhìn hạ bên cạnh ngủ đến thành thạo tiểu gia hỏa, thế hắn nhéo nhéo chăn. Hiện tại hắn càng ngày càng dính chính mình, đương nhiên đây cũng là ở không có người ngoài cơ sở thượng, ở bên ngoài, tiểu gia hỏa vẫn là thực hiểu được đúng mực. Đây cũng là Tô Lăng mục đích, thời khắc ở chung, mới có thể càng hiện thân mật. Nằm xuống sau, Tô Lăng liền nhắm hai mắt lại chìm vào nguyên chủ trong trí nhớ, nghiêm túc quan khán lên, bất luận cái gì hồi ức đều không có nhảy xem. Kiếp trước tự nhiên không có lãnh lệ độc đột nhiên bùng nổ sự tình, bởi vì hắn chưa từng có đề qua muốn cho Liễu Như Mi đi bên ngoài sự tình. Lần này Tô Lăng xem chủ yếu là nguyên chủ không chết cùng Liễu Như Mi oan uổng nàng cái kia khi đoạn, bao gồm lánh lệ biểu hiện, Tô Lăng qua lại nhìn không dưới hơn 20 biến, lúc sau liền nhảy tới, nguyên chủ chết thời điểm lánh lệ biểu hiện, quả nhiên tổng cảm thấy có chút mâu thuẫn. Thông qua nguyên chủ linh hồn, nhìn đến lánh lệ một năm sau tiếp thu Liễu Như Mi bộ dáng, cũng có chút quái dị, thẳng đến sau lại, chậm rãi khôi phục đến cùng lúc trước nguyên chủ ở chung thời điểm như vậy bộ dáng. Hoàn toàn là một cái yêu thích Liễu Như Mi cảm giác. Mở to mắt lúc sau Tô Lăng có chút đau đầu, xem ra cần thiết tra một tra mấy năm nay Liễu Như Mi mua sắm quá cái gì dược liệu, từ phủ đệ liền dùng quá cái gì dược liệu. Chương 125 lấy cái gì cứu vớt ngươi, 7. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Lăng khiến cho chim Hoàng Oanh đi làm chuyện này. Đến nỗi Lanh Phong Nguyên tiểu gia hỏa, dù sao cũng là phụ thân hắn độc phát rồi, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Về tình về lý hắn đều cần thiết đi thăm một chút lánh lệ. Tô Lăng chính mình tắc từ cửa sau đi ra ngoài. Đô thành đường phố trước sau như một phồn hoa, mà ở đô thành tây bắc một góc có một tòa tầng 5 cao lầu, tới gần nước sông, tên là Vọng Giang Lâu, là văn nhân mặc khách thích nhất tới địa phương. Lúc này Tô Lăng một thân nam trang trang điểm, cầm cây quạt, cao dựng đầu tóc không chút cầu thả bị kim sắc nhận chắt lên đỉnh đầu, ngẫu nhiên rớt một hai ti tóc đen rũ ở giữa trán. Lại không nghĩ mới vừa tới gần kia Vọng Giang Lâu thời điểm, liền nghe được một cái quen thuộc thả cả lơ phất phơ thanh âm truyền đến. Tô Minh, nơi này nơi này. Tô Lăng theo thanh âm hướng lên trên xem, có thể nhìn thấy một cái tóc lười biếng bị một cái cây châm chát, rơi rụng đầu tóc càng là sấn người này làn da cực bạch, ngũ quan so với một cái nam tử tới nói, thanh tú chung có lộ ra một cổ tinh xảo cảm, hẹp dài trong con ngươi còn mang theo hưng phấn ý cười. Tô Lăng tắp một tiếng mở ra trong tay cây quạt, bước vào kia Vọng Giang Lâu chung, liền nhìn thấy vừa mới còn ở xương phòng chung kêu nàng nam tử, cũng là nhàn hốt hoảng mỗi ngày du ngoạn người, càng là bị tiểu gia hỏa lừa quá người, tên là Âu Dương Hứng Dương, lúc này đã là xuống lầu. Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ đến. Âu Dương Hứng Dương trong ánh mắt mang theo ý cười, nhìn trước mắt so với chính mình lùn một cái đầu nam trang trang điểm mỹ lệ nữ tử. Hắn là thân ý thì à, Vọng. Văn, Vấn, Thiết Trung, Vọng là hắn cường hạng, lúc ấy chỉ là nhìn Tô Lăng liếc mắt một cái liền biết nàng không chỉ là nữ nhi thân, lại còn có tâm thật. Tô Lăng chỉ là hơi hơi mỉm cười, theo hắn mời thượng xương phòng bên trong. Theo sau tiếp nhận hắn chu đáo châm trà, nhấp khẩu, đần độn vô vị, ngược lại đem nó đặt ở trên bàn, theo xương phòng mặt khác một bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại, vừa vặn nhìn phía gợn sóng giang mặt. Ta tới tìm ngươi, là có chuyện muốn hỏi một chút. Ngươi hỏi ngươi hỏi. Âu Dương Hướng Dương trên mặt vẫn luôn treo tới cười, hẹp dài con ngươi làm như có chút si ngốc nhìn chằm chằm Tô Lăng kia trương tinh xảo khuôn mặt mặt. Ngươi nói có thể trị liệu ta tâm tật, chính là thật sự. Tô Lăng liền cây quạt cũng buông xuống. Đương nhiên là thật sự, ở thiên triều, y lý thuật của ta nếu nói đệ nhị, không ai dám nói đệ nhất. Âu Dương Hướng Dương lời này rất là đắc ý. Hơn 20 tuổi tuổi tác. Tính cách lại phảng phất giống như một cái ngạo kiểu tiểu thiếu niên giống nhau, thậm chí còn có thể đủ cùng 3 tuổi Lãnh Phong Nguyên tranh chấp người, mặc kệ tướng mạo như thế nào biến hóa, tâm tư tất nhiên còn vẫn duy trì tính trẻ con. Đây cũng là vì sao Tô Lăng không chán ghét hắn nguyên nhân, ít nhất hắn đối nàng không có tính kế chi tâm. Nghe được lời này, Tô Lăng ánh mắt hơi lóe, nga, này liền kỳ quái, ai đều biết, thiên triều nhất nổi danh thần y ở đó là xuất từ Tử Vong Cốc Liêu Như Mi. Còn chưa từng nghe nói người thứ hai từ Tử Vong Cốc ra tới. Tô Lăng chú ý tới nàng nói Tử Vong Cốc thời điểm, hắn động tác một đốn, mà khi nói đến Liễu Như Mi thời điểm, hắn trong con ngươi nhiều một mạt tạm đạm chi sắc. Nhưng thực mau liền nhìn thấy hắn giơ lên tươi cười, ý đồ che giấu chính mình xấu hổ giống nhau, ta nếu nói ta chính là từ Tử Vong Cốc ra tới đâu. Hơn nữa vẫn là đi ra ngoài tìm. Thê. Tìm thê. Tô Lăng gom lại chính mình ống tay áo, ngươi quả nhiên là đa tình người. Mấy ngày này, phàm là có chút mỹ mạo nữ tử, chỉ sợ đều bị hắn đùa giỡn một lần, tự nhiên đùa giỡn là đùa giỡn, Tô Lăng lại chưa từ hắn trong mắt nhìn ra hắn đối cái nào nữ nhân động chân tình. Ta mới không phải đa tình người, chỉ là phía trước, vốn là có mục đích đi ra ngoài tìm thê, nhưng ta đến triều đô mới biết được nàng đã gả chồng, nếu như vậy, tìm thê tử tự nhiên có thể là người khác. Nói nơi này này tuấn tú nam tử con ngươi sáng quắc nhìn chằm chằm Tô Lăng, cười mỉa nói, nếu Tô tiểu thư nguyện ý, ta lập tức là có thể dùng kiệu tám người nâng nâng ngươi vào cửa. Ha ha, ngươi không phải biết ta đã có hải tử sao? Kia thì thế nào? Nhiều như vậy thiên ta chưa bao giờ nhìn thấy quá phu quân của ngươi cùng ngươi đồng hành, nếu không các ngươi đã hòa ly, nếu không, các ngươi chi gian đã không có cảm tình, gả cho ta, ta sẽ đem tiểu gia hỏa kia đương thân sinh nhi tử giống nhau đau. Hơn nữa, chỉ cần cùng ta tiến vào tử vong cốc, ai cũng sẽ không nói chút cái gì đồn đại vớ vẩn. Âu Dương Hướng Dương phảng phất đem hết thể đều nghĩ kỹ rồi giống nhau, vội nói. Miễn, ta còn là thích phồn hoa địa phương. Tô Lăng khỏe miệng hơi kiểu. Không có việc gì, mấy ngày nay ta cứu trị không ít quý tộc người, bọn họ nhưng đều ứng ta một cái yêu cầu. Nếu ngươi kia trượng phu không chịu, ta khiến cho bọn họ bức bách hắn đi vào khuôn khổ, cũng không tin không thể cứu ngươi thoát ly khổ hải. Ngươi nhìn, tiểu gia hỏa kia cũng đặc biệt thích ta, hiện tại ta càng là hắn sư phó, huyệt đạo đều nhận được thất thất bát bát, này một thân bản lĩnh sớm muộn gì cũng sẽ bị này tiểu cơ linh cấp học đi. Lời này, hiển nhiên Âu Dương Hướng Dương đích xác thực thích Lãnh Phong Nguyên, đồng thời thoát ly khổ hải những lời này, phảng phất là hy sinh chính hắn hạnh phúc cũng muốn cứu vớt Tô Lăng giống nhau. Âu Dương huynh, nghe nói ngươi gần nhất cùng Quách thừa tướng nữ nhi Quách Phỉ Nhi đi đến rất gần, nếu là lời này truyền vào Quách tiểu thư trong thai, Quách tiểu thư chỉ sợ phải thương tâm đi. Tô Lăng biết Âu Dương Hướng Dương hải tử tâm tính, nay cái lời nói ngày mai là có thể đủ quên. Quả nhiên nghe được Tô Lăng lời này lúc sau, Âu Dương Hướng Dương sửng sốt hạ, ngơ ngốc nói, ngươi như thế nào biết ta cùng Quách Phỉ Nhi sự tình? Nha, Âu Dương huynh, ngươi chẳng lẽ không biết, chuyện này đã ở triều đô truyền khai sao? Này hôm nay Quách thừa tướng vì thế còn cấm Quách tiểu thư đủ, chính đại trương kỳ cổ cấp Quách tiểu thư tìm kiếm đối tượng, đương nhiên nếu là ngươi nguyện ý, ta ở triều đô vẫn là có chút nhân mạch, có thể vì ngươi nói đến một vài. Thật sự, Tô Lăng nhìn hắn cặp kia trong con ngươi tản ra quan mang, tự nhiên là thật, bất quá tiền đề là, ngươi cần thiết chữa khỏi ta tâm thật. Không thành vấn đề, liền tính ngươi không vì ta cùng Quách tiểu thư sự tình nói tốt cho người, thân là bằng hữu ta nhất định trợ giúp ngươi. Âu Dương Hướng Dương vội vỗ bộ ngực bảo đảm đến. Vừa mới ai nói, sẽ tiểu tám người nâng cưới ta. Tô Lăng lại lần nữa cầm lấy cây quạt, mở ra, hơi hơi phía lên. Ngươi cái kia, không phải biết ta ở nói giỡn sao? Âu Dương Hướng Dương nhu nhu nói. Tô Lăng khỏe miệng ý cười gia tăng, được rồi, về sau không cần lại khai loại này vui đùa, nếu không. Âu Dương huynh có thể thấy được đến qua trước cái kia bị ta ném nhập trong sông uy cá cái kia đang đổ lãng từ sao. Âu Dương Hướng Dương trực tiếp đánh một cái dùng mình. Tuy rằng biết người kia trừng phạt đúng tội, rốt cuộc hắn cư nhiên muốn giết cái kia tiểu gia hỏa, sau đó bắt đi nàng. Kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, còn chưa chờ hắn ra tay tới cái anh hùng cứu mỹ nhân, nàng không biết sao liền thoát khỏi cái kia cùng hung cực các nam, thậm chí làm cho tiểu gia hỏa mặt, đem hắn trói gô liền người mang cục đá liền đem hắn ném giang. Này nơi nào là huy ca à, này căn bản chính là trầm giang. Đến bây giờ một tháng, liền thi thể đều không có phát hiện. Đúng rồi, Âu Dương huynh không biết có hay không nghe nói qua phong dị sắt loại này độc. Này độc tự nhiên là lãnh lệ chúng độc. Phong dị sắt. Đây chính là kỳ độc, chúng độc giả làn da giống như dị sắt giống nhau, trên người xuất hiện loang lổ điểm điểm màu đỏ sầm phập phồng làn da, theo sau, nộ phong mà rơi, cho nên mới được tên này. Bất quá chúng gió dị sắt độc cũng phân ba cái trình tự, nếu là chúng độc ở tầng ngoài, như vậy chúng độc giả mỗi năm đều sẽ xuất hiện loại bệnh trạng này, dùng dược hảo hảo dưỡng, có lẽ có thể sống lâu mấy năm, bất quá như cũ thống khổ. Nhưng nếu ở cơ bắp trùng, như vậy bên trong cũng sẽ cùng bên ngoài giống nhau sinh ra dỉ sắt giống nhau lấm tấm, nhưng thân thể bên trong bóc ra vô pháp ra tới, ngày qua ngày chồng chất tại thân thể trùng, thân thể sẽ chậm rãi thối giữa chàng xuyên bụng lạn mà. Chết! Độc nếu vào cốt tủy, như vậy chứng bệnh liền sẽ phát với người cốt trùng, tuy rằng nhìn không tới, nhưng phát bệnh là lúc, chúng độc giả sẽ có cả người đau nhức cảm, mấy năm tích lũy, xương cốt tất nhiên sẽ hóa thành thủy. Người không có xương cốt sẽ thế nào không nói đến, tất nhiên cũng là thống khổ vạn phần. Âu Dương Hướng Dương trong mắt mang theo kinh ngạc, theo sau hai mắt phảng phất mang theo một mạt kích động, đây là xuất phát từ một cái y thuật cao siêu người, phảng phất gặp khiêu chiến ca bệnh, mang theo một mạt hưng phấn, chẳng lẽ ở thiên triều có người trung quá loại này độc. Nói như vậy phong dị sắc người sẽ giải. Tô Lăng trực tiếp bỏ qua hắn mặt sau câu nói kia. muốn giải phong dị sắc không khó, chỉ cần có thể thu thập cũng đủ dược liệu liền có thể, chỉ là phong dị sắt còn có một cái đặc điểm, chính là như phong giống nhau, giỏi về dấu ở nhân thể chung, có đôi khi ngươi cho rằng trị liệu hảo, có lẽ qua 3-4 năm lúc sau, này độc sẽ lại lần nữa bùng nổ, ít nói cũng muốn trị liệu 5-6 năm sau đó quan sát mấy năm mới có thể xác định hay không hoàn toàn thanh trừ độc tố, bởi vì không biết phong dị sắt khi nào sẽ bùng nổ, cho nên riêng thời gian. Trong vòng cần thiết thanh trừ một lần độc tố, là dược 3 phần độc. Giải độc dược tề đối thân thể tự nhiên có hại, cho nên cũng yêu cầu hoa đại lượng tinh lực điều trị người bệnh thân thể. Nếu không phong dị sắt độc còn không có giải, nhiều năm như vậy xuống dưới trong cơ thể lại trồng chất mặt khác độc, người tự nhiên cũng dễ dàng suy sụp, đích xác tương đối phiền toái, tiêu phí tự nhiên cũng là thật lớn, thả kiên nhẫn không đủ thừa nhận không được trị liệu thống khổ, phỏng chừng đã sớm tự sắt. Quan trọng nhất chính là, độc phân 3 tầng, trị liệu khó khăn cũng là tiến dần lên. Tiêu phí thời gian đồng dạng tiến dần lên, nếu độc tới rồi cốt tùy trùng, chỉ sợ đời này đều mơ tưởng thanh trừ sạch sẽ. Bất quá ta còn không có gặp được quá, rất muốn nghiên cứu, thuận tiện nhìn xem này độc rốt cuộc là như thế nào ra tới, lại là như thế nào tác dụng với nhân thể, tạo thành như vậy kỳ quái bệnh trạng. Âu Dương Hướng Dương lộ ra si mê chi sắc, giống như là hắn nhìn thấy xinh đẹp cô nương bộ dáng, xem Tô Lăng có chút sợ hãi. Này khả năng chính là ái y hề thành si. Nghe hắn tự thuật, này độc đích xác kỳ ba thực, cũng rất là ác độc. Tô Lăng làm như nhớ tới cái gì, thấp giọng hỏi nói, có hay không người dùng một lần trúng độc 3 tầng? Ha! Kia người này đến có bao nhiêu xui xẻo? Âu Dương Hướng Dương không chút do dự phun tào, trúng độc 3 tầng, trừ phi hắn bị người hạ 3 lần độc. Nói như thế nào? Tô Lăng trong lòng châm xuống. Có lẽ bởi vì này độc quá mức cổ quái, cho nên chúng độc người, bằng không này độc dừng ở mặt ngoài, nếu không liền thâm nhập cơ bắp, nếu không nữa thì xui xẻo một ít độc vào cốt thủy, nhưng chỉ cần tới rồi trong đó một chỗ, mặt khác địa phương liền lạc không dưới này độc, khả năng này độc tiến vào nhân thể chung cũng yêu cầu thích ứng một hoàn cảnh đến một cái khác hoàn cảnh liền không được. Điểm này, không tự chủ được khiến cho Tô Lăng nghĩ tới bệnh khuẩn, có bệnh khuẩn liền ở riêng tế bào chung sinh tồn. Nếu không có này tế bào, bệnh khuẩn không có sinh tồn không gian liền sẽ chết. Khả năng này độc ngay từ đầu thời điểm là nguyên thủy, tiến vào nhân thể liền bắt đầu phát sinh biến dị, sáng tạo thích hợp chúng nó sinh tồn hoàn cảnh. Nếu chỉ cần trị liệu 3 năm, quan sát 2 năm chúng độc giả, có phải hay không chỉ là chúng lần đầu tiên độc? Âu Dương Hướng Dương gật đầu. Tô Lăng con ngươi híp lại, nếu nàng không có nhớ lầm nói. Phía trước lãnh lệ nói qua liệu như mi ở chỗ này ngốc thời gian nhiều nhất sẽ không vượt qua 4 năm, như vậy hắn trung tuyệt đối chỉ là tầng thứ nhất độc, cũng chính là độc ở da. Nhưng lần này bùng nổ độc cư nhiên là từ thân thể nội bộ phát hiện. Chúng độc giả chúng này độc có phải hay không thực mau liền sẽ buộc phát ra tới. Một canh giờ trong vòng bùng nổ lần đầu tiên, đặc biệt là tầng ngoài, bóc ra lúc sau, cùng người bình thường không có khác nhau, duy độc, làn da là mới tinh. Đồng thời thân thể tất nhiên đã chịu bị thương nặng không bằng thường nhân. Nếu là cho ngươi thời gian nghiên cứu chúng độc giả, ngươi có thể chế tác phong dị sắt. Phàm là sẽ giải người, nhiều ít đối phong dị sắt độc có chút hiểu biết, tiếp xúc nhiều năm như vậy, ta tưởng chỉ cần không phải ngốc tử, chỉ sợ ai đều có thể đủ phối ra phong dị sắt. Âu Dương Hướng Dương nói tùy ý, đương nhiên nếu là ta, cho ta 3 tháng, ta nhất định có thể phối ra phong dị sắt. Phong dị sắt thật sự là quá thương thiên hại lý, ở thiên triều không người dám dùng loại này độc, đây chính là muốn lọt vào mãn môn đuổi giết. Đến bây giờ, tử vong chi cốc đều không có này độc dược phối phương, tự nhiên cũng không có dùng một lần giải độc phương pháp, bọn họ muốn giải, nhất định phải đúng bệnh hốt thuốc, dựa theo mỗi cái bác sĩ bất đồng dùng dược thói quen tới thanh trừ người bệnh trong cơ thể độc tố, theo bọn họ y thuật cao thấp, này thanh trừ độc tố thời gian tự nhiên cũng dài ngắn không đồng nhất. Đây cũng là vì sao, mặt khác ngựa y biết loại này bệnh, lại vô nắm chắc trị liệu nguyên nhân. Tô Lăng lúc này nên nói cái gì? Liêu Như Mi thật đúng là dám làm. Nàng nếu là nhớ rõ không tồi, kiếp trước nguyên chủ cho dù chết, nàng cũng vẫn luôn tự cấp hắn thanh trừ độc tố. Mai cho đến hơn 20 năm sau, nguyên chủ nhi tử bị chém eo, kia độc còn ngoan cô ở trên người hắn. Nói cách khác, đời trước lãnh lệ nếu là muốn tồn tại, nhất định phải dựa vào Liêu Như Mi. Bởi vì không có cái nào đại phu, đặc biệt nổi danh đại phu, hội thoại cả đời thời gian dùng ở một cái người bệnh trên người. ngươi chừng nào thì có thời gian. Tô Lăng đứng dậy, trong giọng nói mang theo một mạt nghiêm túc. Âu Dương Hướng Dương ngơ ngác nhìn Tô Lăng híp mắt thần sắc lạnh lùng bộ dáng, trực giác có chút sợ hãi, nuốt hạ nước miếng, hiện tại. Liền có thời gian A. Hảo, theo ta đi một chuyến. Nào tưởng nàng nói xong lời nói liền đi rồi. Âu Dương Hướng Dương vội nói, A, từ từ. Đi nơi nào A? Chúng phong dỉ sát người. Một câu, không cần Tô Lăng người nhìn, Âu Dương Hướng Dương liền bước nhanh đuổi theo, trong giọng nói mang theo ngạc nhiên, thật là có chúng loại này độc người, thật xui xẻo, hắn trung chính là đệ mấy tầng. Này phải đợi ngươi cái này thần y gì sửa trị. Nghe được Tô Lăng kêu hắn thần y gì, Âu Dương Hướng Dương trong lòng phảng phất được đến khẳng định, ngươi yên tâm, này độc đến ta trong tay, ta nhất định cho nó nghiên cứu cái thấu triệt. Chương 126 lấy cái gì cứu vớt ngươi, 8. Ha! Âu Dương Hướng Dương nghe được Tô Lăng như vậy nói, trong mắt mang theo kinh ngạc, hôm nay triều đô thành đại phu trình độ cũng quá thấp đi. Loại này chứng bệnh như vậy đặc thù, là cá nhân đều hẳn là có thể thỉnh ra này mạch đập mới đúng. Bọn họ có lẽ có thể nhìn ra là phong dị sắt, lại đối phong dị sắt cũng không hiểu biết, đặc biệt là ngươi nói cái gọi là ba tầng. Cái này lãnh lệ chưa bao giờ cùng nàng nói qua, mà mặt khác ngự y y cũng không có nói qua chuyện này. Cũng đúng, nếu là luận khởi y y thư, ở tử vong cốc đủ loại đều có thể đủ tìm được, này độc đều thất truyền như vậy lâu, có thể nhìn ra tới, y y học nội tình tất nhiên không tồi. Âu Dương Hướng Dương những lời này thật đúng là không phải nói bậy. Ta sư muội, chính là Liễu Như Mi, không phải đang ở đô thành sao. Ta coi ngươi thân phận tất nhiên không thấp. Tuy rằng gà chồng, nhưng là thỉnh nàng nhìn cái một vài cấp cái phương thuốc gì đó, nàng trượng phu hẳn là sẽ không có ý kiến đi. Âu Dương Hướng Dương nhìn như là một cái đại nam hải, để ý tư lại thập phần tinh tế, hơn nữa thân là thần y yề, bản thân liền có chính mình kiêu ngạo, tự nhiên sẽ không làm ra cái gì cưỡng bách người sự tình. Cho nên tới nơi này biết được Liễu Như Mi gà chồng sự tình lúc sau, chưa bao giờ cùng nàng liên hệ quá. Hắn tưởng Liễu Như Mi hẳn là thực không nghĩ nhìn đến nàng, huống chi nàng vẫn là hắn từ nhỏ trường đến đại sư muội. Âu Dương Hướng Dương nhìn đến chính mình nói xong lời này lúc sau, Tô Lăng khỏe miệng mang theo cười như không cười biểu tình, tức khác trong lòng liền mang theo một tia sợ hãi chi sắc, tổng cảm thấy chính mình bị kịch bản giống nhau. Liêu phu nhân y lý thuật ta tự nhiên tin tưởng, nhưng y lý phẩm sao Tô Lăng không có nói. Ta sư muội làm người thiện lương, tính cách nhu nhược, y lý thuật cao siêu hơn nữa tuyệt đối sẽ không hại người. Tử vong cốc ra tới người, tuyệt đối sẽ không làm thương thiên hại lý sự tình. Thứ nhất, là vì giữ gìn tử vong cốc thanh danh. Thứ hai cũng là nhất một cái y lý sư cơ bản nhất phẩm đức. Một thân y lý thuật vốn chính là hành y lý tế thế. Dùng y lý thuật hại người cũng sẽ đã chịu phụ thân hắn trừng phạt. Nhìn Âu Dương Hướng Dương nói lời thề son sắt, Tô Lăng nhấp miệng vẫn chưa lại nói. Âu Dương Hướng Dương nhìn thấy nàng không nói, trong lòng ngược lại nóng nảy, cứ việc sư muội đã gả chồng, chính là với hắn mà nói, không có tình yêu còn có thân tình, ta cam đoan với ngươi, ta sư muội tuyệt phi người xấu. Ngươi có bao nhiêu lâu không có gặp qua người sư muội? Một đường đi tới, bởi vì một thân nam trang Tô Lăng tuấn mỹ dung mạo nhưng thật ra hấp dẫn không ít nữ hài ánh mắt. Ngậy! Đại khái 5 năm nhiều đi. Âu Dương Hướng Dương không biết vì sao nàng nói cái này. Thế gian vạn vật theo thời gian. Biến hóa muôn vàn, liền bệnh khuẩn đều biết thích ứng hoàn cảnh mà thay đổi, người đâu? Tô Lăng hí mắt, phong lưu phong khoáng quạt cây quạt, có người liền ở chính mình bên người, nhưng hắn đã xảy ra biến hóa, ngươi khả năng cũng không biết, càng gì nói như vậy lâu không gặp, nàng đã trải qua cái gì thay đổi nhiều ít, càng vô pháp đoán trước. Âu Dương Hướng Dương mày nháy mắt nhíu lại, ta cùng sư muội cùng nhau lớn lên, tuy rằng bên ngoài cùng tử vong cốc không giống nhau, bản tính thiện lương người. Lại như thế nào biến cũng sẽ không vô duyên vô cớ hại người. Lời này nhưng thật ra làm tố Tô Lăng đối Âu Dương Hướng Dương lau mắt mà nhìn, hảo một cái vô duyên vô cớ, phàm là có duyên có cớ là có thể tùy tiện hại người giết người. Cũng không nhìn xem rốt cuộc ai đúng ai sai. Theo hai người một đường nói chuyện với nhau, thực mau liền đến một trương màu đỏ sơn được khảm kim đồng ngoài cửa lớn, ngoài cửa còn có hai cái mang theo đao nhìn qua so người bình thường càng thêm cao lớn nam tử chờ đợi. Hai người nhìn thấy người tới lúc sau, vội quỳ xuống thân mình hành lễ, công chúa An. Người là công chúa. Âu Dương Hướng Dương nhìn cửa này, sau đó ở hướng tới này tường vây nhìn nhìn, bởi vì là cửa sau cho nên cũng không có nhìn thấy người nào, nhưng nơi này hắn nhìn không cần quá quen mắt, tới đô thành thấy cái thứ nhất địa phương chính là nơi này, lãnh tướng quân trong phủ, chẳng lẽ ngươi chính là lãnh tướng quân thế tử, đương triều duy nhất công chúa, Nghe Hương công chúa. Nghe Hương cái này từ đừng nói nguyên chủ không thích, chính là Tô Lăng cũng không thích, không biết lúc trước lão hoàng đế nghĩ như thế nào liền cho nàng lấy như vậy một cái hào phong. Tô Lăng vẫn chưa phản ứng hắn, mà là mang theo hắn đi vào. Tô Lăng ở bên ngoài lắc lư lâu như vậy, hơn nữa từ đêm qua lãnh lệ độc phát thời điểm Liễu Như Mi liền lại cho hắn trị liệu, cho nên hiện tại thân mình trọng Liễu Như Mi đã sớm trở về nghỉ ngơi. Liền lãnh phong nguyên cùng mấy cái lãnh lệ bên người hầu hạ người ở bên kia chờ, vài người nhìn thấy ăn mặc một thân nam trang công tử, đều sửng sốt hạ, nhưng thực mau hành lễ. Lãnh phong nguyên càng sâu, ánh mắt trong phút chốc sáng lên, bước cẳng chân liền chạy hướng về phía Tô Lăng, mẫu thân. Ngược lại đầu nhỏ lướt qua Tô Lăng đơn bạc thậm chí nhìn mặt sau đi đường đều có chút cả lơ phất phơ, tự xưng đó là phóng đãng không kềm chế được Âu Dương Hướng Dương, vội nói, sư phó, ngài cũng tới. Âu Dương Hướng Dương sắc mặt có chút phức tạp, hơn nữa rất là xấu hổ, nhưng vẫn là đối với Lãnh Phong Nguyên gật gật đầu, không nghĩ tới hắn cư nhiên là sư muội trượng phu nhi tử, bất quá. Sư muội là thiếp, nhìn thấy Lãnh Phong Nguyên đều phải quỳ xuống hành lễ, mà hắn cư nhiên thành Lãnh Phong Nguyên cũng muốn bái kiến sư phó, này bối phận đều rối loạn. Hơn nữa về Liễu Như Mi sự tình hắn tìm hiểu rất rõ ràng, năm đó công chúa cùng phò mã sự tình càng là truyền lưu trừ bỏ vô số thoại bản tử, trở thành trai tài gái sắc giai thoại, hiển nhiên là hắn sư muội đuổi kịp đi làm nhân gia tiểu thiếp. Đi nhìn một cái đi. Tô Lăng vẫn chưa tới gần lãnh lệ mép giường, mà là quay đầu đối với Âu Dương Hướng Dương nói thanh. Chúng độc không phải là lãnh tướng quân đi. Bằng không đâu, ngươi cho rằng ngươi sư muội như thế nào gả vào phò mã phủ. Tô Lăng khỏe miệng mang theo châm trọc. Âu Dương Hướng Dương tức khắc khuôn mặt đỏ lên, hiển nhiên là bị xấu hổ và giận dữ. Lại cũng không dám chậm trễ, vội đi tới lãnh lệ mép giường, hai bên người thấy thế lập tức vén lên màn, Âu Dương Hướng Dương chỉ là nhìn hắn giống nhau, cặp kia con ngươi liền trừng đến cực đại, tầng ngoài cùng tạng phủ cơ bắp, song trọng độc. Quyền quý, ngươi đi theo lãnh tướng quân bên người nhất lâu, cũng biết lúc trước phát sinh sự tình, cấp Âu Dương Đại Phu giảng mở giảng, thuận tiện nói một câu Âu Dương Đại Phu sư muội Liêu Phu Nhân là như thế nào sẽ tướng quân sửa trị. Hôm qua tướng quân bệnh phát Liều Phu Nhân lại là như thế nào giải thích? Tô Lăng nói làm như có chút mệt mỏi, nghĩ Lãnh Phong Nguyên ở chỗ này đứng cũng có mấy cái canh giờ, thật là làm khó cái này tiểu gia hỏa, đơn giản bế lên hắn hướng tới mặt khác một bên mà đi. Cái gọi là quyền quý, đó là cái kia lão quản gia nhi tử, cũng là lãnh lệ từ nhỏ đến lớn bạn chơi cùng, đã từng cũng đi theo thượng quá chiến trường, lớn lên tương đối ngăm đen, ăn mặc một kiện màu xám nô buộc hầu hạ. Tuy rằng không cao lại cũng có thể đủ cảm giác được hắn tinh vi con người, nếu là làm một cái bảo tiêu tất nhiên là thực làm người yên tâm đối tượng. Quyền quý nhìn thấy Tô Lăng ăn mặc nam trang hơn nữa mang theo một cái xa lạ nam nhân lại đây, mà bọn họ tiểu chủ tử còn gọi đối phương sư phó chính là, trong lòng là mang theo giật mình cùng kinh ngạc, bất quá ngược lại tưởng tượng, công chúa trong khoảng thời gian này đã làm sự tình gì, lại như thế nào sẽ nói cho chủ tử đâu. Như phụ thân hắn theo như lời, chủ tử giống như làm công chúa thương thấu tâm, hiện tại mới có thể như thế đối chủ tử. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, trong nhà có cái từ tử vong cốc ra tới y tiên Liễu Đại Phu cũng thế, công chúa cư nhiên có thể vì chủ tử tìm tới một cái khác tử vong cốc ra tới người, hơn nữa vẫn là Liễu Đại Phu sư huynh. Hơn nữa hắn nói chúng song trọng độc là có ý tứ gì? Nhìn cái kia nam tử lúc trước còn có chút hi hi ha ha nhìn như không đáng tin biểu tình. Tư thấy hắn ra chủ tử lúc sau cau mày thậm chí liền cặp mắt kia đều trở nên sắc bén cùng nghiêm túc, không dám chậm trễ, vội nhanh chóng tự thuật hạ chủ tử chúng độc trải qua, cùng với Liễu Như Mi cho hắn ra chủ tử trị liệu tình huống, bao gồm đêm qua sự tình cũng toàn bộ nhất nhất bẩm báo. Mà Tô Lăng mang theo Lãnh Phong Nguyên uống chim hoàng oanh chuẩn bị trà hoa cùng với ăn quản gia làm người bưng lên tinh xảo tiểu điểm tâm. Nghe xong quyền quý tự thuật, là cá nhân đều có thể nhìn ra cái này Âu Dương Đại Phu sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hơn nữa cư nhiên mang theo một tia sợ hãi nhìn về phía bọn họ nữ chủ tử. Âu Dương Hướng Dương, ta nói rồi người là sẽ trở nên. Tới, hướng bọn họ giải thích hạ phong dị sắc đặc tính. Tô Lăng khỏe miệng hơi câu, nơi này nhưng tất cả đều là lãnh lệ tâm phúc, liền tính Liễu Như Mi cứu bọn họ, lấy này tương áp chế, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không phản bội lãnh lệ. Âu Dương Hướng Dương nhấp miệng căn bản là không nói. Mẫu thân, ta biết. Lãnh Phong Nguyên méo một khối quế hoa gạo nếp bánh, vội nói. Nga, ngươi cứ nhiên biết. Tô Lăng sờ sờ Lãnh Phong Nguyên đầu nhỏ. Lãnh Phong Nguyên nhìn thấy Tô Lăng trong mắt đó là giật mình, trong lòng lập tức mang theo tiểu đắc ý, đem trong tay quế hoa gạo nếp bánh hướng trên bàn một phóng. Nguyên Nhi biết phụ thân chúng này độc, lúc ấy không hỏi sư phó, chính là sư phó cho một quyển y học bảo điển. Kia buồn như vậy hầu, tiểu chủ tử ngài toàn bộ xem xong rồi. Chim Hoàng Oanh cặp mắt kia trừng đến cực đại, làm như bị dọa tới rồi, kia quyển sách rít nói cũng có tam công phân hậu, hơn nữa bên trong tự còn rất nhỏ. Không, ta chính mình cha. Nói xong Lãnh Phong Nguyên vội và người đi đem bảo bối của hắn thư lấy lại đây. Tô Lăng rất rõ ràng nhìn thấy Âu Dương Hướng Dương biểu tình khẽ biến. Thức mau, kia bổn thật dày thư liền xuất hiện ở mọi người trước mặt, lần này cơ hồ mọi người đều ngây ngẩn cả người, kia quyển sách đều mau so tiểu chủ tử lớn. Chỉ thấy tiểu gia hỏa rất là thuần thục phiên lên. Bất quá lâu ngày liền nghe được tiểu gia hỏa giống như niệm thư giống nhau thanh âm ra tới, nói tự nhiên là về phong dị sắt loại này độc ghi lại. Mọi người nghe hắn tự thuật, không ít người trên mặt đều xuất hiện một mạt âm trầm chi sắc. Hiển nhiên hôm qua đều không phải là vẫn chưa là nấp trong nội tạng chúng độc còn không có rửa sạch sạch sẽ, mà là bị người lại lần nữa hạ cái này độc. Liệu như mi cư nhiên dám đảm đương nhiều người như vậy mặt nói dối. Nếu là đi theo lãnh lệ vào sinh ra tử người, tự nhiên biết này độc có bao nhiêu tra tấn người cùng ngoan độc, cố tình cư nhiên có người ở bọn họ mí mắt phía dưới như vậy ngoan độc đối tướng quân lại lần nữa hạ độc, hơn nữa độc nhập tạng phủ, so lúc trước còn muốn thống khổ, còn muốn khó có thể thanh trừ. Tiểu gia hỏa niệm xong lúc sau, cặp kia mắt chớp chớp, quay đầu ngốc manh nhìn Tô Lăng, mẫu thân, phụ thân hảo xui xẻo, cư nhiên bị người hạ hai lần độc. Không ít người khỏe miệng co giật một chút. Tốt xấu đây cũng là hắn thân cha, nói như vậy tùy ý. Gì, vậy kỳ quái, cái này độc mặt trên nói rất khó phối trí, hơn nữa ở thiên triều trên cơ bản đã thất truyền, kia. Ai sẽ chế tác loại này độc? Tiểu gia hỏa trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, bất quá thực mau liền chỉ vào thư chúng nói, à, phong dị sắt bên trong có một mặt phối dược tuyệt đối yêu cầu, phong thuộc tính bò cạp độc, hơn nữa cần thiết là sống, có thể lấy bò cạp đuôi chế độc. Quyền gia gia. Có thể hạ độc người nhất định là thường xuyên tiếp xúc phụ thân, có thể cho phụ thân không chút nào phát hiện. Ngươi lập tức làm người cha một cha trong phủ hay không có ai mua sắm quá loại này dược liệu. Bò cạp độc bởi vì độc tính cực cường, đặc biệt chính là sống, đặc biệt là ở đô thành loại địa phương này, rất ít có thể nhìn đến. Hồi tiểu chủ tử, lão nô ba ngày trước riêng làm bổ bò cạp người mang theo mấy chỉ sống lại đây. Là Liễu Đại Phu nói nghiên cứu cấp chủ tử tân dược phương yêu cầu. Quyền quý trong con ngươi mang theo lãnh lệ quan mang. Phong dị sắt nếu ở thiên triều thất truyền, ai có thể cấp xứng ra tới. Duy nhất tiếp xúc chúng độc tướng quân nhất lâu cũng chỉ có Liễu Như Mi. Ai đều biết đại phu tuyệt đối có thể xứng độc, muốn giải độc nhất định phải đủ hiểu biết này độc dược cơ chế, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Từ nhỏ ra hỏa niệm xong thời điểm, bọn họ đều đã đoán được cấp tướng quân rơi xuống khủng bố độc người là ai. Khó trách nàng muốn nói dối. Đừng nói cho bọn họ nói nàng không có chẩn bệnh ra tới, liền vừa mới tiếp xúc y học tiểu chủ tử đều biết, nàng tiếp xúc này độc như vậy lâu sẽ không biết. Ngần ấy năm tới, theo bọn họ tướng quân có điều chuyển biến tốt đẹp, bọn họ tự nhiên cũng đối Liễu Như Mi càng thêm cung kính, lại không nghĩ. Nàng cư nhiên dám làm ra loại chuyện này. Ha ha, thật là buồn cười, chẳng lẽ bởi vì hôm qua tướng quân chỉ nói làm nàng dọn vào núi trang trụ, không muốn, liền như thế đối đãi tướng quân. Khá vậy không nhìn xem, nàng có cái gì tư cách ở nơi này. Công chúa bởi vì nàng được tâm tật, mà nàng trong bụng hài tử còn không phải tướng quân, thế nào, hưởng thụ tướng quân phủ ưu việt đãi ngộ, cho nên muốn ăn vạ không đi đâu. Hạ độc ở tướng quân trên người, muốn làm tướng quân cả đời đều không rời đi nàng. Bởi vì ai cũng không biết lần thứ hai hạ độc, này độc có thể hay không xâm nhập cốt tủy, độc nhất bất quá như vậy à, tướng quân có từng bạc đãi nàng. Như vậy lấy oán trả ơn, vẫn là tử vong cốc ra tới người. Âu Dương Hướng Dương nhận thấy được mọi người đều phẫn nộ nhìn chằm chằm chính mình, kia quyền quý thậm chí đã rút ra kiếm. Âu Dương Hướng Dương hạ lui về phía sau một bước, ngược lại nhìn Tô Lăng, chuyện này khả năng. Có thể là hiểu lầm. Nga, hiểu lầm. Tô Lăng khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, quản gia, hôm qua Liễu phu nhân cấp dược thiện, có từng toàn bộ xử lý. nhân hôm qua chủ tử nhớ thương công chúa, vẫn chưa ăn nhiều ít, sao lại xuất hiện như vậy sự tình, kia đồ vật hiện tại còn chưa tới kịp xử lý. Đi làm người tìm tới, cấp ngự y để phân biệt. Là, chủ tử hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, quản gia trong lòng đã là mang theo oán hận. Sớm biết rằng kia nữ nhân không phải đèn cạn dầu, cư nhiên làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Chỉ là chờ đến quản gia đi thời điểm, phát hiện kia chưa từng ăn xong dược thiện cư nhiên bị Liêu phu nhân người đem qua thời điểm cầm đi. Lập tức tức giận đến quản gia hung hăng đem canh giữ ở trong thư phòng người chửi rủa một lần, rốt cuộc thư phòng đồ vật chính là người ngoài có thể lộn xộn. Đám kia người nhưng thật ra cảm thấy không thể hiểu được, bởi vì phía trước Liêu phu nhân muốn tới nơi này đưa thứ gì, bọn họ chưa từng có ngăn trở quá. Lại nào biết đâu rằng nay đã khác xưa. Cũng may toàn bộ tướng quân phủ này quyền quản gia cũng là nói một không hai, trừ bỏ Tô Lăng trong viện người hắn quản không được, liếu như mi bên người cái nào không phải bọn họ tướng quân phủ người. Chương 127 lấy cái gì cứu vớt ngươi, 9. Quả nhiên, kia dược thiện liếu như mi vẫn chưa đổ mà là làm người cho nàng lúc sau, trở về thời điểm thừa dịp đem mọi người đều nói lui, sau đó chính mình tự mình đem những cái đó dược thiện đặt ở giấy dầu bên trong chôn. Chuyện này sở dĩ có người biết, là bởi vì liệu như mi lớn bụng có chút không có phương tiện, tuy rằng thật cẩn thận, lại vẫn là bị một cái vẩy nước quét nhà đêm khởi gã sai vặt thấy được, rốt cuộc bụng to nữ nhân ở toàn bộ trong phủ cũng chỉ có liệu như mi. Lao quản gia nghe nói trong lòng mang theo cười lạnh, tìm kiếm gã sai vặt nói nhượng quyền quý chờ dẫn người đào ra lúc sau, vài người mã bất đình để hướng lánh lệ trong sân đi. Không chỉ là lão quản gia, người khác đều bị Liễu Như Mi này phiên cách làm tức giận đến quá sức. Nếu là không biết Liễu Như Mi hạ dược sự tình, chỉ sợ này nhóm người thật sự cho rằng này lại là công chúa làm ra tới sự tình. Công chúa, này dược thiện, lão nô lấy tới. Vào cửa lúc sau lão quản gia vội cung kính nói, đồng thời dâng lên trong tay còn chưa mở ra giấy dầu bao. Tô Lăng sở dĩ không cho chính mình người động thủ, chính là muốn tị hiểm. Miễn cho bị người ta nói nàng vốn dĩ cùng Liễu Như Mi không đối phó, cố ý hoan uổng nàng. Tô Lăng ý bảo mắt lúc này đang ở nơi này chờ ngự y y, ngự y y cung kính về phía trước, thật cẩn thận mở ra này giấy dầu bao vây đồ vật, xem xét hồi lâu, ngự y y trong lòng mang theo nghi hoặc, lại vẫn là thập phần thành khẩn đối với Tô Lăng nói, công chúa này mặt toàn bộ đều là dưỡng thân dược. Cái gì? Này giật mình tự nhiên là chim hoàng oanh đám người. Di ngự y kìa, ngươi thật sự không có nhìn lầm. Chim hoàng oanh vốn chính là trong cung người, lúc này hỏi chuyện cũng sẽ không làm người cảm thấy không ổn. Tô Lăng cây quạt đặt ở trên bàn, đồng thời khẽ to mày, nhưng là thực mau, khỏe miệng liền mang theo châm chọc ý cười, liếu như mi vốn dĩ liền không ngu ngốc. Ngươi xem, ta nói ta sư muội không phải người xấu. Âu Dương Hướng Dương vội lau hạ thái dương hãn, vô chính mình trái tim, hù chết hắn. Cấp đương triều tướng quân lại là phò mã lãnh lệ hạ độc, mặc kệ có phải hay không phong gì sát, nàng đều khó thoát vừa chết. Duy độc quản gia đám người ánh mắt trở nên khó coi, bởi vì bọn họ bắt được thứ này cũng phế đi không ít thời gian. Hơn nữa vốn dĩ ở trong thư phòng chưa từng ăn xong dược thiện từ trước đến nay đều là bọn họ xử lý, duy độc lúc này đây bất đồng. Hơn nữa liệu như mi nói dối, lại có người đem này không có độc dược thiện chôn lên, việc làm gì? Trừ phi nàng căn bản là biết bọn họ khả năng sẽ phát hiện cái gì, cho nên cố lộng huyền hư, nếu là làm trò lãnh lệ tướng quân trước mặt, công chúa chỉ trích nàng lời nói, như vậy lao lực tâm cơ đi đào dược, tất nhiên sẽ bị nàng phản cáo một cọc, nói công chúa vì hoan uổng nàng tự đạo tự diễn một tuần kịch. Nơi này cái nào người là ngốc tử, vừa mới đi theo lão quản gia đi ra ngoài, vẫn là lãnh lệ tâm phúc, đến lúc đó cũng sẽ bị người ta nói liên hợp Tô Lăng hãm hại nàng. Do đó làm lãnh lệ xa cách bọn họ. Này thật là nhất tiễn song điêu. Nếu đối phương đã sớm phòng bị chiêu thức ấy, xem ra này độc bọn họ là tìm không thấy, ngày thường nhìn nhu nhu nhược nhược, tâm kế một khi đã như vậy sâu, cũng là ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cuộc động thủ, mà vừa động thủ liền như thế tàn nhẫn, thật là một cái đáng sợ nữ nhân. Nếu như vậy, kia xem ra là ta hoan uổng liếu phu nhân. Tô Lăng thập phần bình tĩnh, nàng nhìn đến chính mình nói xong lời này lúc sau, cơ hồ mọi người đều tức giận bất bình. Nhưng kia thì thế nào, trong lòng biết là một chuyện, không có chứng cứ, tùy thời sẽ bị Liễu Như Mi cắn ngược lại một cái. Việc này kiếp trước nguyên chủ đã làm không ít, kết quả mỗi lần đều tạp chính mình chân, ném chính mình hảo danh vọng, làm hại nguyên chủ chúng bạn xa lánh, cảm thấy nàng càng ngày càng không thể nói lý. Thân y ghi liễu như mi bởi vì tử vong cốc ra tới người, ở thiên triều tự nhiên địa vị so cao, bởi vì ai có thể bảo đảm cả đời này không sinh bệnh. Liên nang phụ hoàng, vì sống lâu mấy năm, hiện tại đều bắt đầu triệu kiến nàng vào cung, vì hắn sửa trị ốm đau. Tô Lăng tiếp tục nói, hiện tại các ngươi cũng đều biết phong dị sắt loại này độc, có thể thông qua dùng ăn cùng với miệng vết thương chúng độc. Hôm nay việc ai cũng không cho nói đi ra ngoài, bao gồm tướng quân cũng đừng nói cho. Các ngươi tiểu tâm hầu hạ tướng quân, nếu người nọ còn có lòng xấu xa nhất định còn sẽ hạ độc. Về sau tướng quân sở hữu dùng dược phối trí chợ đều cần thiết trải qua hiểu y lý người nghiêm khắc chấn cửa ải. Đến nỗi này giấy dầu, từ nơi nào lấy để chỗ nào đi, nói cho. Những cái đó biết được người, nếu dám nói ra một chữ, bản công chúa muốn chính là nàng cả nhà mệnh. Ai đều biết nếu Tô Lăng tàn nhẫn lên cũng đích xác làm nhân sinh sợ. Cứ như vậy. Công chúa cư nhiên cứ như vậy buông tha nàng. Này nhóm người nghe được lời này, không thể nề hà, ngược lại càng nghĩ càng giận. Này liền như là ngươi rõ ràng biết ai là hung thủ, lại cố tình phải làm không biết, này cũng thế, còn mỗi ngày phải đối nàng hành lễ, muốn cho nàng cấp chủ tử trị liệu. Không khí mới là lạ. Lại nào biết đâu rằng, nay cái sự tình, tuyệt đối sẽ bị liệu như mi biết, hơn nữa nàng trong sân người đại đa số đã không thuộc về tướng quân phủ, nói cách khác. Bởi vì nàng y y thuật, toàn bộ bị nàng thu mua, cùng lãnh lệ bên người tâm phúc bất đồng. Nay cái này cục nàng chính là chờ chính mình đâu. Nếu muốn giết chết nàng cần thiết từ căn nguyên giải quyết vấn đề này, mà căn nguyên, chính là nàng kia có thể đem người từ Diêm Vương trong tay kéo trở về y y thuật, cùng với sau lưng tử vong cốc. Đúng rồi, Âu Dương Đại Phu, có một chuyện, ngươi khả năng không biết. Tô Lăng méo một viên màu đỏ kẹo mềm, khoe miệng hơi câu. Ngươi sư muội trong bụng hài tử đều không phải là lãnh tướng quân. Những lời này, thiếu chút nữa Hạ Âu Dương Hướng Dương ngã ngồi trên mặt đất, cặp mắt kia trừng đến cực đại. Vui đùa cái gì vậy, nàng chính là gả cho lãnh lệ mau 3 năm, hài tử bất quá 8 nguyệt đại, không phải lãnh lệ, kia sẽ là của ai, chẳng lẽ nàng muội muội cho người. Ở chỗ này người đều biết, ngươi sư muội cũng biết, ta cũng biết. Tiểu gia hỏa vội nhấc tay. Âu Dương Hướng Dương đôi mắt hạt châu đều mau rớt ra tới, này rốt cuộc là cái gì gia đình. Nếu là người khác phát hiện đã sớm xâm lồng heo, tiến vào lãnh gia đại môn lại có mang nam nhân khác hài tử, nếu là bị bên ngoài người biết kia chính là thông dâm tội lớn, khó thoát vừa chết. Nếu không có liệu như mi y thể thuật, lãnh lệ mệnh yêu cầu nàng cứu, thật sự cho rằng kiếp trước nguyên chủ không suy xét sát nàng. Còn không phải là cố kỵ lãnh lệ sao? Tử vong cốc ai biết còn có thể hay không có đại phu ra tới. Vì cái gì không có người dám xâm nhập nơi đó. Nếu xưng là tử vong cốc, muốn đi vào tự nhiên là cựu tử nhất sinh, đều không phải là bên trong có cái gì hung manh chi thú, mà là lối vào tràn ngập có độc trướng khí cùng với các loại độc hoa độc thảo, thậm chí vận khí không hảo còn có khả năng gặp được độc trùng. Ta biết ngươi đối với ngươi sư muội có tình có nghĩa, ngươi sư muội mệnh đem ở trong tay ngươi. Âu Dương Hướng Dương vẫn luôn biết Tô Lăng không dễ chọc, hiện tại không chỉ có không dễ chọc, hắn hoàn toàn nhìn không ra nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngươi muốn nói cái gì, không cần vòng vo. Hắn nay cái xem như minh bạch, Tô Lăng tìm tới hắn, căn bản chính là làm hắn Dương đưa hổ khẩu. Quả thật là cái người thông minh, Tô Lăng nhìn lúc này Âu Dương Hướng Dương như là thay đổi một người giống nhau, có chút sắc bén lên, này Âu Dương Hướng Dương thật đúng là một nhân tài, không rõ. Liệu như mi vì sao như vậy không thích hắn? Từ hôm nay trở đi, liền ở nơi này đi, ta cho ngươi 1 năm thời gian, nghiên cứu ra giải dược, loại này giải dược là có thể đem tướng quân trong cơ thể độc tố toàn bộ thanh trừ. Này Âu Dương Hướng Dương trên mặt lập tức biểu hiện ra khó xử, nhà hắn sư muội y thuật tuy rằng không bằng hắn, nhưng này phong dị sắt không phải giống nhau độc, mẹ nó 1 năm thời gian, hắn căn bản là không nắm chắc được chứ. Như thế nào? Ngươi không phải thần y gì sao? Nay đều không phải là chúng ta hiệp thương, mà là bổn cung ở uy hiếp ngươi, bổn cung chỉ cho ngươi 1 năm thời gian, nếu như bằng không, ngươi là sư muội bao gồm ngươi sư muội hài tử mệnh, bổn cung sẽ thân thủ sâu xé. Tô Lăng nói lời này, phảng phất chém giết xúc sinh giống nhau dễ dàng. Âu Dương Hướng Dương dầm nuốt hạ nước miếng, không nghi ngờ Tô Lăng nói lời này. Ngươi yên tâm. Mấy năm nay ngươi sư muội vì tướng quân trị liệu sở hữu dược đơn trong phủ đều có người giữ lại, cùng ngươi nghiên cứu. 4 năm dược dùng đơn tử hơn nữa đối lãnh lệ quan sát, nếu không thể chế tác giải dược, hắn y lý thuật cũng bất quá như thế. Nghe được lời này, Âu Dương Hướng Dương Vô Thố biểu tình hảo rất nhiều. Tà sư muội, ngươi cảm thấy nàng nguyện ý nhìn thấy ngươi xuất hiện ở chỗ này sao? Nếu nhiều năm như vậy cũng không từng đề qua tử vong cốc sự tình, có thể thấy được lúc trước là Liễu Như Mi từ tử vong cốc chạy ra tới, không khéo liền gặp được yêu cầu nàng cứu trị hơn nữa có năng lực bảo hộ nàng lãnh lệ, nàng như thế nào sẽ không đi theo lãnh lệ lại đây bên này. Âu Dương Hướng Dương nhấp miệng chưa nói. Còn có hôm nay việc, bao gồm Âu Dương Đại Phu cũng tại đây trong phủ sự tình ai cũng không cho nói đi ra ngoài, nếu không buồn cung quyết không buông tha hắn. Tô Lăng thanh âm mang theo vô tận lạnh lẽo. Là, công chúa. Cơ hồ mọi người theo bản năng hành lễ. Tô Lăng cầm cây quạt đứng dậy, đều tan đi. Nguyên nhi ngươi bồi phụ thân ngươi như vậy lâu, nên bồi bồi mẫu thân. Lãnh Phong Nguyên tự nhiên vui vẻ, nơi này quá nhàm chán. Dù sao phụ thân độc lại không phải một ngày hai ngày, có Liễu Như Mi ở cũng không chết được. Liền tính Liễu Như Mi không được, hắn đều tính toán tìm hắn sư phó lại đây cấp phụ thân trị liệu. Lại nói này phụ thân đi. Thực sự quá ngu ngốc, Lãnh Phong Nguyên đều cảm thấy tức giận a. Càng thêm không nghĩ quản hắn, lập tức chạy chậm đến Tô Lăng bên người, lôi kéo tay nàng, đối với phía sau còn ở hôn mê phụ thân lễ phép cáo tử. Trở lại trong sân, Tô Lăng nhưng thật ra bình bình đạm đạm, chính là chim hoàng oanh lại tức giận đến kia trương khuôn mặt nhỏ phình phình. Công chúa nô tỳ liền nói, kia Liễu Như Mi nhìn qua liền không phải đèn cạn dầu, lúc trước công chúa phạt nàng. Nhìn nàng kia một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, nhưng đảo mắt liền bẩm báo tướng quân nơi nào, kia sợi làm ra vẻ bộ dáng, xem đến ta đều tưởng phun, này khen ngược, tốt xấu cũng là một cái đại phu, cư nhiên làm ra loại này thương thiên hại lý sự tình, cấp tướng quân hạ độc. Nô tỳ lớn như vậy đều không có gặp qua như vậy ngoan độc người, mấu chốt nàng còn thích tướng quân, có thể hạ đi tay. Ở hoàng cung, nàng gặp qua không ít phi tử vì được sủng ái hạ độc, nhưng ai dám hạ độc đến hoàng đế trên người. Nghĩ đến đây, chim hoàng oanh thiếu chút nữa không thở nổi, nô tỳ cảm thấy nàng quá nguy hiểm, liền tướng quân đều dám độc hại, công chúa ngài càng thêm nguy hiểm. Tô Lăng lại mỉm cười lắc đầu, ngươi a, hà tất như thế buồn bực. Tả hữu lại không phải ta trúng độc. Chim hoàng oanh trong con ngươi mang theo kinh ngạc, công chúa cư nhiên thật sự một chút đều không vì tướng quân lo lắng. Liêu Như Mi có thể hạ độc, thuyết minh nàng căn bản là nghiên cứu ra dùng một lần giải độc giải dược. Tô Lăng híp mắt nhìn chính ôm ý gì thuật xem mùi ngon tiểu ra hỏa. Cái gì? Chim hoàng oanh trong con ngươi mang theo không thể tin tưởng ánh mắt, không có khả năng, nếu là nghiên cứu ra tới, vì sao? Vì sao không cho tướng quân đem này độc hoàn toàn giải một hai phải kéo, làm tướng quân thống khổ đâu? Liêu Như Mi là người nào? Tử vong cốc ra tới, bị bên ngoài xưng là thần y hề người. Lại là Âu Dương Hướng Dương sư muội, như vậy Âu Dương Hướng Dương cấp Nguyên Nhi thư, nàng tất nhiên cũng thuộc đọc quá, Nguyên Nhi nay cái đọc kia đoạn về phong dị sát độc giới thiệu, vài loại phối hợp dược vật đã bày ra, tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng Liễu Như Mi từ đi theo lãnh lệ lúc sau, mỗi ngày nghiên cứu chính là loại này độc, không nghe quản gia nói sao, nàng vì phối dược phương, hắn nơi nơi vơ vét dược liệu, 4 năm a hơn nữa. Nếu là không có phối chế ra giải dược, nàng thật sự dám lấy lãnh lệ mệnh nói giỡn. Nàng nếu thật sự thích lãnh lệ, liền cảm thấy sẽ không làm hắn chết, đơn giản là nàng có nắm chắc, chỉ là làm lãnh lệ chịu chút thống khổ mà thôi. Hơn nữa Âu Dương Hướng Dương ở tử vong cốc thân phận tất nhiên không thấp, bằng không ra tới thời điểm như thế nào có thể mang theo như vậy hầu y y thuật điển tịch. Còn tùy ý liền làm lễ vật đưa cho Lãnh Phong Nguyên. Tương lai cốc chủ này chức vị tất nhiên là của hắn. Liễu Như Mi có thể bị hiện tại cốc chủ nói tốt cho người cho hắn, này y lý thuật thiên phú tuyệt đối không thấp, làm một cái nghiên cứu y lý thuật người nghiên cứu một cái có một chút phối phương độc dược 4 năm, hơn nữa nghĩ muốn cái gì dược liệu lập tức có người đưa qua đi, nếu không thể nghiên cứu ra giải dược, kia mới kỳ quái. Công chúa, lúc ấy ngài vì sao không nói? Ta vì sao phải nói? Lãnh lệ nếu như vậy thích ở trước mặt ta che chở nàng, thương ta, như vậy. Làm hắn trúng độc đau đau, không cũng nên sao. Hiện tại Tô Lăng nhìn đến hắn chịu khổ đau đớn, trong lòng ẩn ẩn mang theo vui sướng. Chim hoàng oanh nhấp miệng, tâm lại mang theo một cổ phức tạp, xem ra lần này phò mã thật sự nếu là đi công chúa. Đáng tiếc, năm đó công chúa cùng hắn như vậy yêu nhau, chung quy không thắng nổi suốt ngày khắc khẩu. Nàng tuyệt đối sẽ không đối ta hạ độc, bởi vì ta một khi xảy ra chuyện, mọi người đều biết tất nhiên là nàng việc làm, trừ phi ta phải cái gì trị không hết bệnh tật, sắp chết, nàng khả năng sẽ sớm một chút giết chết ta, đáng tiếc, ta này tâm tật đều sẽ bị chữa khỏi, nàng cũng không cơ hội này. Hảo, chuyện này đến đây đình chỉ. Tô Lăng đứng dậy chuẩn bị đi thay quần áo, lại ở đi vào nội thất nhìn đến Lãnh Phong Nguyên lúc này cư nhiên phân phó người hầu đi lấy dược liệu, chuẩn bị đi tìm Âu Dương Hướng Dương học phối dược, ánh mắt hơi lóe, chim hoàng oanh, làm người nhìn điểm tiểu chủ tử, hắn dùng cái gì dược liệu, còn có xứng cái gì dược, đều phải nói cho ta một tiếng. Là, công chúa. Chim hoàng oanh cũng theo Tô Lăng ánh mắt hướng Lãnh Phong Nguyên kia tiểu thân mình nhìn lại, nhìn đến tiểu gia hỏa lúc này đang cùng Tô Lăng nói tốt cho người, sau đó mới cung kính đi ra ngoài, chim hoàng oanh trong mắt không tự chủ được mang theo một mặt ôn nhu ý cười, tiểu chủ tử thật là càng lớn càng xinh đẹp. Tô Lăng lúc này mới yên tâm thay quần áo. Chương 128 lấy cái gì cứu vớt ngươi? 10. Giữa trưa Tô Lăng cùng Lãnh Phong Nguyên đang ở ăn cơm thời điểm, nghe nói Lãnh Lệ đã tỉnh, Tô Lăng vẫn chưa đi xem, làm tiểu gia hỏa cơm nước xong lúc sau đi nhìn hắn. Mà bên kia Liễu Như Mi vừa vặn lên, rửa mặt qua đi một bên nghe chính mình bên người trợ thủ đắc lực Tiểu Hà hội báo, một bên hướng Lãnh Lệ bên kia đuổi. Thẳng đến Tiểu Hà hội báo xong, Liễu Như Mi mày gắt gao nhíu lại, công chúa cứ như vậy đi rồi. Không có phát giận. Không có. Tiểu Hà đồng dạng nhíu mày, nay hoàn toàn không phù hợp trước kia công chúa tính tình a, nàng nếu hoài nghi nhà nàng phu nhân, sẽ không như vậy dễ dàng buông tha nàng, nếu là đại náo một phen, đem chủ tử lộng lên, lúc này vừa vặn bị tướng quân nhìn đến. Phải biết rằng vì trị liệu tướng quân từ đêm qua cho tới hôm nay sáng sớm, nhà nàng thân mình trọng chủ tử té xỉu mới bị đưa trở về nghỉ ngơi. Nếu tướng quân biết tất nhiên sẽ trách tội công chúa. Đáng tiếc cái này cơ hội tốt. Quyền quản gia bọn họ nói gì đó không có. Liễu Như Mi lúc này cũng không biết Lãnh Lệ bị nàng sư huynh xem qua, cho nên chỉ cho rằng là nào đó ngự ý ỉa nhìn ra cùng Tô Lăng nói một phen. Đi thời điểm sắc mặt rất khó xem, nhưng là nô tỳ nhìn đến bọn họ tiễn đi ngự ý ỉa thời điểm, sắc mặt còn mang theo tức giận. Tiểu Hà chớp chớp mắt. Liễu Như Mi vừa nghe, khoe miệng hơi hơi câu lên, trong lòng tự nhiên cho rằng bọn họ đối Tô Lăng vô cớ gây rối mà sinh khí, rốt cuộc Tô Lăng làm loại chuyện này lại không phải lần đầu tiên, huống hồ chỉ có nàng mới có thể đủ trị liệu Lãnh Lệ độc. Tô Lăng này phiên cách làm, muốn đuổi đi nàng chẳng phải là muốn làm Lãnh Lệ độc phát thân vong. Tự nhiên mà vậy sẽ bị Lãnh Lệ tâm phúc quán trách. Tiểu chủ tử ngài chậm một chút ta. Nghe thế thanh âm, Liễu Như Mi lập tức ngẩng đầu, liền ở đối diện trên hành lang, một cái tiểu xảo thân mình chính chạy chậm hướng Lãnh Lệ sân phương hướng mà đi, hắn bên người còn đi theo mấy cái người hầu. Gương mặt kia thập phần xinh đẹp, trắng nón mà bụ bấm, lại có một đôi tròn xoe năm hắc mắt to. Tóc không lâu lắm lại trải vướt thập phần đẹp, ăn mặc một thân màu lam nhạt quần áo, nhìn qua tựa như Quan Âm ngồi xuống chọc người yêu thích đồng tử. Liễu Như Mi con ngươi lập tức hiện lên một tia ghen ghét, không tự chủ được vuốt chính mình trong lòng ngược hải tử. Đã từng có lẽ nàng căm ghét quá đứa nhỏ này, nhưng theo hải tử ở chính mình trong bụng lớn lên, thỉnh thoảng đá nàng cái bụng, loại này huyết mạch tương liên cảm giác, nàng dần dần cũng thích, cũng bởi vì đứa nhỏ này, Lãnh Lệ càng là nhiều đối nàng chịu mến. Lớn bụng nàng chỉ cần gặp được lúc ấy còn ở ghen Tô Lăng, Lãnh Lệ liền nhất định sẽ qua tới cứu nàng. Không thể phủ nhận, Lãnh Phong Nguyên kế thừa cha mẹ sở hữu ưu điểm, trước kia còn hảo, nhìn liền yếu đuối thả lệnh người chán ghét, hiện tại, kia linh hoạt đôi mắt, mạnh mẽ thân hình, cùng với càng thêm đẹp dung mạo, nàng nhìn đều cảm thấy thảo hỉ, càng gì nói Lãnh Lệ. Mấy ngày nay Lãnh Lệ cùng nàng nói chuyện, nói cập nhiều nhất đó là Lãnh Phong Nguyên. Đúng vậy. Lãnh Phong Nguyên mới là hắn thân sinh hài tử, nghĩ đến đây, Liễu Như Mi có thể không ghen ghét sao? Nếu là đứa nhỏ này không có đâu. Nàng hài tử trước mặt ngoại nhân chính là tướng quân phủ duy nhất hài tử, không. Về sau nàng còn có thể cùng Lãnh Lệ có hài tử. Nghĩ đến đây, Liễu Như Mi một lòng bang bang thằng nhảy, mang theo chính mình đều không thể ngôn ngữ kích động, một mặt tàn nhẫn dần dần bò lên trên nàng con người. Qua 10 ngày. 10 ngày chung, Lãnh Lệ từ có thể xuống giường lúc sau, như cũ mỗi ngày tới nàng sân, nhưng là đều bị nàng người chắn đi. Liễu Như Mi bởi vì muốn trị liệu hắn, quan sát thân thể hắn chẳng huống, dọn đi sơn trang sự tình tự nhiên mắc cạn. Bởi vì Lãnh Phong Nguyên yêu cầu học tập y dược thuật cho nên mỗi ngày hướng Âu Dương Hướng Dương trong sân mà đi, đương nhiên mỗi ngày buổi sáng cần thiết đi cấp Lãnh Lệ thỉnh an, không khỏi liền đụng tới Liễu Như Mi, có đôi khi còn cùng Lãnh Lệ cùng ăn Liễu Như Mi làm dược thiện, tự nhiên bị tiểu gia hỏa kén cá chọn canh nói một lần. Tô Lăng tự nhiên nghe nói chuyện này, Liễu Như Mi đảo cũng thông minh vẫn chưa ở một cái 3 tuổi hài tử trước mặt nhu nhược bị nói khóc, bằng không đó chính là cùng một cái 3 tuổi trĩ nhi không qua được, nàng vốn là không phải ngu ngốc, cư nhiên hảo phóng ôn nhu tiếp thu phê bình, ngày thứ 2 liền sửa lại. Lãnh Phong Nguyên tuy rằng không thích nàng, có thể thấy được đến nàng đối chính mình không gì ác ý, dần dần cũng liền không chọn nàng tật xấu, trở về còn đem chuyện này cùng Tô Lăng hội báo một lần. Tô Lăng vẫn chưa nói cái gì, chỉ nói, nàng nếu không hại ngươi, ngươi liền cũng không có lý do gì làm nàng nan kham. Lãnh Phong Nguyên nhìn thấy Tô Lăng không tức giận, cùng Liễu Như Mi ở chung còn tính an khang. Ít nhất sẽ không làm Lãnh Lệ nhìn hai người thời điểm cảm thấy đau đầu. Lại qua một ngày, Tô Lăng đang ở trong viện nhìn thư, cảm giác được bên ngoài ầm ĩ, lập tức đối với chim Hoàng Oanh ý bảo mắt, chim Hoàng Oanh thấy thế nhanh chóng hướng bên ngoài mà đi, bất quá nửa khắc chung thời gian liền vội vàng đã trở lại. Chủ tử, Liễu Như Mi muốn sinh. Chim Hoàng Oanh thấp giọng nói, nàng muốn tạo ra thành như vậy đại động tĩnh. Tô Lăng vẫn chưa từ thư thượng rời đi ánh mắt. Chủ tử, ngài quên mất, còn có hơn 20 thiên nàng hài tử mới đủ tháng. Chim Hoàng Oanh nhíu mày. Sinh non mà thôi, nàng là thần y, không chết được. Tô Lăng phiên một tờ. Không. Bên ngoài sở dĩ nhiều người như vậy bận rộn, là bởi vì nàng khó sinh. Làm một cái thần y, như thế nào sẽ làm chính mình khó sinh đâu. Chim Hoàng Oanh không nghĩ ra. Khó sinh. Kiếp trước nhưng không việc này, sinh non nhưng thật ra có, lại chọc giận nguyên chủ bị nàng đẩy đến. Tô Lăng đầu chung một cái giật mình, lập tức hỏi, nguyên nhi đâu? Đang ở cùng Âu Dương đại phu học tập. Âu Dương hướng Dương Sân là độc lập, trong phủ có việc quấy rầy không đến bọn họ. Tô Lăng hơi hơi yên tâm, không phải hắn bị Liễu Như Mi tính kế liền hảo. Mị đôi mắt, Tô Lăng trong lòng tổng cảm thấy quái dị, lập tức buông thư, đứng dậy, đi thôi, đi xem. Chim Hoàng Oanh cũng cảm thấy không bình thường, đang định chờ hạ làm người nhìn chằm chằm bên kia, không nghĩ tới chính mình chủ tử cũng phải đi, như thế cũng hảo. Nữ nhân này sinh cái hải tử đều không an phận. Theo Tô Lăng bước chân, Liễu Như Mi trong sân truyền ra từng tiếng sắc bén kêu thảm thiết. Mà ở bên ngoài chờ một thân màu xanh đen khuôn mặt tuấn tú Lãnh Lệ, lúc này biểu tình sốt ruột, ở đại sảnh trong vòng rậm tới rậm đi, thỉnh thoảng hướng nội thất quan khán. Quyền quản gia tự nhiên biết hắn vì sao sốt ruột, rốt cuộc đứa nhỏ này bị trở thành cùng hắn cùng mệnh tương liên người. Công chúa! Liên ở ngay lúc này, quyền quản gia nhìn thấy bên ngoài mà đến ung dung hoa quý mỹ nhân nữ tử, lập tức nhanh chóng hành lễ. Mà quanh thân người thấy thế, cũng đều ngồi xổm xuống thân mình hành lễ. Nghe được hành lễ thanh âm, Lãnh Lệ một đôi con ngươi lập tức hướng tới bên ngoài nhìn lại, vừa vặn Tô Lăng đã là bước vào đại sảnh. Lãnh Lệ nhìn mấy ngày không thấy giống như là mấy năm không có nhìn thấy tiểu mỹ người, một lòng như ngày xưa giống nhau, rất là kích động. Tô Lăng, sao ngươi lại tới đây? Quyền quản gia, cấp công chúa dọn chỗ, đồng thời làm người chuẩn bị điểm tâm cùng trà bánh. Không cần, ta chỉ là đến xem mà thôi. Tô Lăng lướt qua nhiệt tình Lãnh Lệ, tùy ý tìm trương ghế dựa ngồi xuống, nghe nói nàng khó sinh, ngự y yể nhưng thỉnh. Lãnh Lệ nhìn chằm chằm Tô Lăng kia trương mỹ lệ khuôn mặt, nàng thực bình tĩnh, con ngươi như cũ như trước kia giống nhau lượng, thỉnh, đang ở bên trong. Thượng quân, không hảo, Liễu phu nhân xuất huyết nhiều. Tiểu Hà lúc này từ nội thất khóc lóc chạy ra tới. Cái gì? Theo sau liền cũng nhìn thấy từng buồn máu loang hướng bên ngoài đoan, nhìn liền làm người hoảng sợ. Tô Lăng tức khắc đứng lên, này mùi máu tươi cũng thật là tràn ngập tới rồi toàn bộ đại sảnh. Tô Lăng! Lãnh Lệ trong lòng càng là vội vàng, xoay người nhìn Tô Lăng, ta nghe nói ngươi gần nhất tìm một cái y thuật cao siêu đại phu làm nguyên nhi sư phó, có thể hay không đem hắn mời đến? Nàng thế nào? Tô Lăng còn chưa nói, liền nghe được đình viện ở ngoài vội vàng tới rồi một cái ăn mặc màu trắng quần áo thanh tú nam tử, trong con ngươi mang theo vội vàng. Nhưng còn không phải là Âu Dương Hướng Dương sao, phía sau còn đi theo củ cải nhỏ Lãnh Phong Nguyên. Tình huống không lạc quan. Tô Lăng bình tĩnh nói, trong lòng minh bạch, hắn nghe được Liễu Như Mi tin tức tất nhiên sẽ qua tới. Lời này làm Âu Dương Hướng Dương lo lắng càng sâu, thậm chí liền cấp Lãnh Lệ hành lễ đều quên mất. Không nói hai lời liền hướng nội thất mà đi. Phụ thân, mẫu thân. Lãnh Phong Nguyên nhìn thấy Tô Lăng cùng Lãnh Lệ lúc sau vội hành lễ, sau đó ngoan ngoãn đi đến Tô Lăng bên người. Hắn chính là cái kia thần y gì ấy. Hắn tưởng cái lao giả, không thể tưởng được như vậy tuổi trẻ, hắn là như thế nào cùng Tô Lăng nhận thức, bọn họ quan hệ như thế nào, vì sao lại làm Lãnh Phong Nguyên trở thành hắn đồ đệ, còn có, hắn trụ sân liền ở Tô Lăng sân bên cạnh ngả về tây địa phương, rất gần, hắn có thể hay không thường xuyên đi tìm nàng. Lãnh Lệ không tự giác liền nghĩ vậy sao nhiều lung tung rối loạn đồ vật. Ân. Tô Lăng chỉ là gật đầu, làm Lãnh Phong Nguyên ngồi ở chính mình bên cạnh, có hắn ở, Liêu phu nhân sẽ không có việc gì. Lãnh Lệ nói không nên lời lúc này trong lòng cái gì cảm giác, chỉ cảm thấy Tô Lăng đối hắn làm như thập phần tín nhiệm, hơn nữa. Hắn nếu y kỹ thuật như vậy cao, vì sao không cho hắn trị liệu? Trong lòng nàng chẳng lẽ liền thật sự không có chính mình một chút vị trí sao? Lãnh Lệ chỉ cảm thấy chính mình tâm ẩn ẩn làm đau, Lãnh Lệ vốn là không phải thực chủ động người, trước kia cũng là cùng Tô Lăng hai bên đều tình nguyện không muốn buông tay mới như vậy lớn mật cầu hoàng đế thành toàn bọn họ, nhưng nếu hiện tại Tô Lăng không thích chính mình, hắn có cái gì lý do đem nàng cột vào bên người? Nàng là công chúa, mà hắn nói đến cùng từ lúc bắt đầu chính là một cái làm người chán ghét tồn tại, có thể sống đến bây giờ cũng tất cả đều là bởi vì nàng. Âu Dương Hướng Dương đi vào không bao lâu, Tiểu Hà lại lần nữa ra tới, lần này trên mặt mang theo một mạt oán hận, hướng tới Tô Lăng nhìn mắt, sau đó mới nhìn Lãnh Lệ, tướng quân, vừa mới Âu Dương đại phu vì phu nhân sửa trị, phu nhân sở dĩ như vậy là bởi vì chúng độc. Chúng độc. Lãnh Lệ tâm trầm xuống, ai có thể cấp một cái thần y để hạ độc. Trừ phi y thuật không thua gì nàng người. Nàng hiện tại như thế nào? Âu Dương đại phu đang ở cấp chủ tử giải độc. Ba mụ cùng ngự ý y cũng tận lực giữ được phu nhân hài tử. Đi thôi, có tình huống tùy thời báo cáo cho chúng ta. Nghe nàng ý tứ biết là ổn định, Lãnh Lệ nhưng thật ra yên tâm rất nhiều. Tô Lăng nâng chung trà lên, liếc mắt lúc này dùng khác thường con ngươi nhìn mắt nàng Lãnh Lệ, khỏe miệng hiện lên một mặt châm trọc. Nhìn đến Tô Lăng khỏe miệng trào phúng, Lãnh Lệ tâm thình thịch nhảy, muốn giải thích, lại phát hiện nàng trước mở miệng, Âu Dương đại phu cũng là tử vong cốc ra tới. Đồng thời cũng là Liễu Như Mi sư huynh, nhìn hắn vừa mới bộ dáng, Lãnh tướng quân, ngươi cảm thấy hắn sẽ cho ta chế độc hại hắn sư muội sao? Tô Lăng, ta cũng không có hoài nghi ngươi. Lãnh Lệ sốt ruột giải thích. Tô Lăng không ngôn ngữ, xem ở Lãnh Lệ trong lòng càng là vội vàng, đứng dậy, ta chỉ là cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, ngươi trong sân gần nhất thêm không ít tân nhân, ta sợ sẽ có người đối với ngươi bất lợi. Liền Liễu Như Mi đều có thể đủ độc hại người. Tô Lăng càng là nguy hiểm. Tô Lăng khịt mũi coi thường, đối với hắn cái gọi là lo lắng không tin. Bất quá 15 phút thời gian, Tô Lăng đám người bên thai liền nghe được hải tử tiếng khóc. Tiểu Hà tự nhiên cũng tới báo cáo, kia hải tử trên người cũng mang theo độc, đồng dạng yêu cầu điều trị cùng trị liệu. Nhưng tổng thể tới nói còn tính bình an. Chỉ là ai cũng không ngờ tới còn chưa chờ Tô Lăng đám người rời đi. Liễu Như Mi cho dù là chống sắp tùy thời khả năng ngất thân thể ôm hải tử cũng muốn ra tới. Âu Dương Hướng Dương tự nhiên đôi mắt tất cả đều là lo lắng nhìn nàng kia đơn bạc thân ảnh, nghĩ đến nàng trúng độc, vừa mới cựu tử nhất sinh, nếu là hắn muộn một ít, hắn này sư muội thật sự bỏ mạng ở hoàng tuyển, hơn nữa một thi hai mệnh. Này trong phủ rốt cuộc cất giấu một cái như thế nào đáng sợ người. Cư nhiên sẽ như vậy ám hại Lãnh Lệ đám người. Âu Dương Hướng Dương không có hoài nghi quá Tô Lăng, bởi vì dựa theo Tô Lăng thủ đoạn còn dùng hạ độc. Hoàn toàn có thể quang minh chính đại giết chết nàng. An mặc một kiện hơi mỏng quần áo Liễu Như Mi đi vào đại sảnh lúc sau, trước tiên nhìn về phía Lãnh Lệ, theo sau tái nhợt mặt ôm hải tử quỳ gối trên mặt đất. Liễu đại phu, ngươi làm gì vậy? Lãnh Lệ tâm nhảy dựng, vội vàng người chuẩn bị đem nàng nâng dậy tới. Liền Âu Dương Hướng Dương cũng bị Liễu Như Mi bộ dáng dọa tới rồi. Tô Lăng đứng thân mình nhân cơ hội chậm rãi ngồi xuống, nàng đây là phải cho mọi người diễn một hồi cái gì gọi là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ tuồng. Thỉnh tướng quân vì ta làm chủ. Liễu Như Mi hữu khí vô lực huy khai chuẩn bị đỡ nàng người, thanh thanh thê thảm lại mang theo sắc bén. Liễu đại phu, người Lãnh Lệ lập tức liền nghĩ đến độc sự tình. Liễu Như Mi nước mắt xôn xao một chút liền rớt xuống dưới, tướng quân, nếu là trước kia, công chúa như thế nào khi dễ ta? Ta đều sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận, ta biết là bởi vì tướng quân, công chúa ghen mới như thế. Không nói Lãnh Lệ, toàn bộ ở đây mọi người đều trừng lớn con ngươi, Âu Dương Hướng Dương càng sâu. Sư muội, ngươi đang nói cái gì? Liễu Như Mi quay đầu hung hăng trừng mắt Âu Dương Hướng Dương, trong lòng lại mang theo hoảng sợ, không thể tưởng được Tô Lăng tìm được đại phu cư nhiên là nàng sư huynh. Nàng này một kế, tuy rằng mạo nguy hiểm, quả nhiên đáng giá. Nghĩ vậy chút thời gian lãnh lệ đối chính mình thái độ, trong lòng nhưng thật ra an ủi chút, nghĩ lãnh lệ nói qua nói, biết hắn căn bản là chưa từng xem qua Âu Dương Hướng Dương, cho nên hắn lần thứ hai chúng độc sự tình, nàng vị này hảo sư huynh tất nhiên không biết. Xem ra là độc phát lúc sau bị Tô Lăng tìm được, chỉ có thể nói liền ông trời đều giúp nàng Liễu Như Mi. Sư huynh, người sáng mắt không nói tiếng lóng, năm đó ta đảo hôn là ta không đúng, nhưng hôm nay ngươi cùng Tô Lăng cùng cho ta hạ độc sự tình, ta Liễu Như Mi tuyệt đối không thể tha thứ, ngươi có biết, này độc chính là muốn chúng ta hai mẹ con mệnh a, thật là hảo tàn nhẫn tâm. Liễu Như Mi thanh thanh rơi lệ. Cái gì lãnh lệ không nghĩ tới Liễu Như Mi cùng Âu Dương Hướng Dương còn có này đoạn quan hệ. Thỉnh tướng quân vì ta làm chủ. Liễu Như Mi trong thanh âm mang theo kiên định, nước mắt như cũ lưu xôn xao. Chương 129 lấy cái gì cứu vớt ngươi, 11. Sư muội, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta hạ độc. Sao có thể? Ngày đó thật là ngươi đào hôn, nhưng ta trước nay không ngờ quá muốn bức bách ngươi. Đi ra ngoài tìm ngươi, biết được ngươi gả chồng, ta vẫn chưa nghĩ tới quấy rầy ngươi sinh hoạt. Ngươi như thế nào có thể như vậy oan uổng ta? Không chỉ có oan uổng hắn, còn hơn nữa Tô Lăng. Âu Dương Hướng Dương không nghĩ đem chính mình sư muội tưởng hư, bởi vì lúc này nàng như cũ như vậy nhu nhược bộ dáng, thậm chí nói chuyện bộ dáng đều làm người đau lòng không thôi. Nhưng nàng thật sự thay đổi, nàng này thiên cách làm nói rõ muốn oan uổng hắn cùng Tô Lăng. Chỉ là nàng trong bụng hải tử nếu không phải lãnh lệ, nàng vì cái gì muốn như vậy tới oan uổng Tô Lăng? Sư huynh, ta oan uổng ngươi. Ha ha, nếu ngươi nói không muốn quấy rầy ta sinh hoạt, lại vì cái gì sẽ đi theo công chúa tiến vào tướng quân phủ? Đó là bởi vì tướng quân trúng độc, công chúa làm ta lại đây cứu trị. Lời này nghe được lời này làm lãnh lệ trong lòng vui vẻ. Cứu trị. Nếu ngươi muốn cứu trị tướng quân, ta như thế nào chưa từng có gặp qua ngươi vì tướng quân sửa trị quá. Ta không nghĩ cùng ngươi chạm mặt, làm ngươi khó chịu. Nói dối. Liễu Như Mi khỏe miệng toàn là châm trọng, đều tới tướng quân phủ, còn sợ cùng ta chạm mặt. Ngược lại Liễu Như Mi không hề xem hắn, mà là nhìn Tô Lăng, công chúa, ta trước nay không ngờ quá có thể cùng tướng quân như thế nào, nếu là trước kia, ta tất nhiên nhịn, nhưng lần này còn có ta hài tử, công chúa ngươi cũng là có hài tử người, ngươi như thế nào có thể hạ đi tay a? Liễu Như Mi, ngươi này phiên nói học đậu sướng, bổn cung không nghĩ xem, ngươi liền nói, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh là ta hạ đến độc. Liễu Như Mi không nghĩ tới Tô Lăng cư nhiên như vậy bình tĩnh, cặp kia mỹ lệ con ngươi không hề dao động nhìn chằm chằm chính mình, không có nửa điểm lửa giận, nếu là trước kia nàng đã sớm bị người kích thích kêu lớn lên. Mấy ngày nay ta chính là ngốc tại trong viện, liền ngươi mặt đều không có gặp qua, mà Âu Dương đại phu càng sâu, liền sân môn đều không có ra quá, liền tính là đồ ăn cũng là trong phủ người đưa quá khứ. Chẳng lẽ Âu Dương đại phu độc dược xuất thần nhập hóa? Chân dài chính mình đi đến ngươi trong viện, còn sẽ nhận người, liền nhận chuẩn ngươi. Tô Lăng vừa nói sau, chung quanh không ít người hầu đều có chút buồn cười. Vừa mới nghe được Liễu Như Mi một phen lời nói, hơn nữa vừa mới sinh dục xong, cựu tử nhất sinh, hơn nữa vẫn là bị hạ độc, đích sắc làm người thương hại, thả xem Tô Lăng, khí thế như cũ không giảm, đối lập khởi nhu nhược bất kham thậm chí hưu khí vô lực mấy dục ngất còn ôm hải tử run bần bật Liễu Như Mi tới nói. Đích sắc làm người thương hại, tâm không tự giác liền thiên hướng nàng, nhưng thật ra quên mất này chuyện quan trọng. Quả nhiên Tô Lăng vừa nói sau, Liễu Như Mi hiển nhiên thân thể cũng cứng đờ không ít, trong ánh mắt cư nhiên hiện lên một mạt mê mang, làm như không thể tin được, trong phủ trừ bỏ nàng còn có ai sẽ như vậy hại nàng cho nàng hạ độc. Này phiên bộ dáng đại gia đến lúc đó có chút đồng tình lên, rốt cuộc nhân gia vô quyền vô thế gia nhập tướng quân phủ, ở công chúa áp bách sống đến bây giờ. Phòng trường sớm đã nơm nớp lo sợ. Vừa mới lại đã trải qua loại chuyện này, chỉ sợ ai đều sẽ có chút hoảng loạn. Liễu Như Mi không nghĩ ra được, cuối cùng theo sau túi đầu, lau hạ nước mắt, hoảng loạn mà sợ hãi nói, ta, thực xin lỗi, ta không phải. Vừa mới, ta còn chưa nói xong, đột nhiên Liễu Như Mi trong con ngươi mang theo một mặt không thể tưởng tượng bộ dáng, riêng hướng tới Tô Lăng bên cạnh Lãnh Phong Nguyên ngửi ngửi, theo sau con ngươi tối sầm một chút, đúng vậy, công chúa cùng sư huynh chưa bao giờ ở trước mặt ta xuất hiện quá, chính là làm như không đành lòng, không thể tưởng được các ngươi cư nhiên như thế nhẫn tâm, lợi dụng một cái hài tử. Lời này vừa nói ra, ai còn không biết nàng nói chính là ai. Mấy ngày nay, ở Lãnh Lệ trong sân, Liễu Như Mi cùng Lãnh Phong Nguyên đích sắc thường xuyên tiếp xúc. Liêu phu nhân nói lời này cũng muốn giảng chứng cứ. Tô Lăng trong lòng cười lạnh, nguyên lai ở chỗ này chờ nàng. Tranh cho nói ta hoan uổng hắn, ta khẩn cầu gì ngự ý y nhìn một cái đứa nhỏ này trên người túi thơm. Liễu Như Mi nói tới đây con ngươi chậm rãi đóng một chút, phảng phất mang theo thống khổ. Lãnh Phong Nguyên con ngươi nhíu chặt, cư nhiên lộ ra một mặt bất đồng hài tử thâm trầm màu tím nhìn chằm chằm Liễu Như Mi, theo sau chiều Tô Lăng nhìn mắt, nhìn thấy Tô Lăng gật đầu, lúc này mới đem chính mình bên hông tiểu túi thơm đem ra, đặt ở ngự y ở trong tay. Ngự y thì tiếp nhận lúc sau, nghe nghe, ngược lại nhìn Liễu Như Mi, Liễu phu nhân, cũng không có kỳ quái. Gì ngự y thì có không nói ra bên trong phối liệu. Âu Dương Hướng Dương con ngươi đồng dạng híp, kia dược liệu là tiểu gia hỏa chính mình mân mê, hơn nữa đều là từ trong phủ lấy, chỉ là người thường an thần túi thơm mà thôi, có thể có cái gì vấn đề. Di ngự y thì tự nhiên dựa theo Liễu Như Mi cách nói phía mặt phối liệu. Liễu Như Mi nghe nói, khoe miệng xẹt qua một tia thống hận chi sắc, theo sau đối với Lãnh Lệ nói, tướng quân, khẩn cầu ngài làm người cắt khai này túi thơm, nhìn xem bên trong dùng liêu. Cắt. Nhìn Lãnh Lệ rõ ràng muốn vào lúc này đình chỉ, Tô Lăng nhưng thật ra lạnh nhạt ra tiếng. Nàng đảo muốn nhìn Liễu Như Mi chơi cái gì đa dạng. Nếu cứ như vậy không truy tra đi xuống, tiểu gia hỏa thanh danh tất nhiên cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nếu nàng muốn liên lụy hài tử, Tô Lăng vậy không khách khí. Tô Lăng tự nhiên đều nói, ai dám ngỗ nghịch. Chim Hoàng Oanh tự mình động thủ, đem tia tiểu túi thơm cắt. Thực mau liền nhìn thấy bên trong nơi nơi dược liệu. Trong phút chốc chỉ cảm thấy toàn bộ phòng mùi máu tươi nói đều bị kia túi thơm chung ra tới dược thảo xua tan không ít. Thơm quá a. Không ít người cảm thán câu. Là, Bạch Hương Diệp biến thành chanh dây. Dị ngự y trên mặt mang theo không thể tin tưởng ánh mắt. Chanh dây Âu Dương Hướng Dương sắc mặt biến đổi. Liễu Như Mi tức khắc rơi lệ đầy mặt, ta cái mũi tuy rằng mẫn cảm, này chanh dây cùng trăm hương diệp hương vị là giống nhau, chính là bọn họ công hiệu lại hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa trăm hương diệp tuyệt đối sẽ không cùng chanh dây giống nhau như vậy hương. Không sai, chanh dây là có độc tính, nếu là đối giống nhau người vô hại, nhưng nếu làm thai phụ đặc biệt là 7 tháng lúc sau thai phụ nghe thấy lúc sau, tất nhiên sẽ trúng độc sinh non, thêm chi chanh dây có lưu thông máu chi dùng, xuất huyết nhiều chết tất nhiên, do đó tạo thành khó sinh, nghe lâu rồi, chính là thần tiên cũng khó có thể cứu trị. Di ngự ý kìa lúc này như mày, kỳ quái. Chỉ cần là hiểu dược liệu tuyệt đối sẽ không nhìn lầm mới đúng, nhìn chằm chằm kia túi thơm chung dược, trong ánh mắt mang theo một tia mê mang. Liễu Như Mi lúc này không nói, yên lặng đem trong tay hải tử ôm chặt, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Mẫu thân phụ thân, ta rõ ràng lấy chính là trăm hương diệp, điểm này quản gia ra ra có thể làm chứng. Lãnh Phong Nguyên có chút nóng nảy, vội giải thích nói. Phó mã, công chúa. Trong khoảng thời gian này tiểu thiếu gia dược liệu đích sắc toàn bộ đều là lao nô quản. Hơn nữa lao nô thực xác định tiểu thiếu gia tuyệt đối không có muốn tranh dây loại này dược liệu. Lao quản gia lúc này một đôi con ngươi lại mang theo ám trầm nhìn chằm chằm kia quỷ trên mặt đất nữ nhân. Nữ nhân này thật là càng ngày càng độc, lúc trước vì lưu lại nơi này, không tiếc đối chủ tử hạ độc, hiện tại càng sâu, cư nhiên muốn mưu hại tiểu chủ tử. Âu Dương Hướng Dương lúc ấy tuy rằng vẫn chưa nhìn tiểu gia hỏa lộng, nhưng hắn rõ ràng nói qua chanh dây cùng trăm hương diệp khác nhau, chẳng lẽ tiểu gia hỏa thật sự lầm. Lập tức giải thích nói, chanh dây cùng trăm hương diệp luyện chế thành dược kỳ thật rất khó phân biệt, duy nhất khác nhau chính là hương khí độ dày, tiểu gia hỏa vừa mới học tập còn nhận không được đầy đủ, huống hồ dược liệu tất cả đều là trong phủ cung cấp. Nói cách khác, này cũng không hạ độc nói đến, chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi. Nhưng là ai cũng chưa từng phát hiện, lúc này Tô Lăng ánh mắt nhìn chằm chằm chính cầm túi thơm nghe lên gì ngự ý đi hề, bất động thanh sắc gợi lên một mạt ý cười. Công chúa thường xuyên đi ra ngoài. Liêu Như Mi thanh âm cực nhẹ, nhưng ai nghe không được. Liêu phu nhân, này Lăng là muốn đem nước bẩn hướng ta trên người bác. Tô Lăng thanh âm cũng lãnh lệ lên, nếu nói bản công chúa đi ra ngoài chưa bao giờ đi qua tiệm thuốc, có ta người làm chứng, chỉ sợ Liêu phu nhân sẽ nói bọn họ là người của ta, tự nhiên bao che ta. Hảo, liền tính này tranh dây bản công chúa cấp Nguyên Nhi, ngươi có thể ở nay cái như vậy hương vị như vậy trọng địa phương nghe ra Nguyên Nhi túi thơm chung dị thường, ngày thường như thế nào nghe không đến. Ngươi không phải thời điểm ngươi cái mũi thực mẫn cảm sao. Tướng quân Minh thấy, tranh dây mùi hương cùng trăm hương diệp mùi hương là giống nhau, lại bị đặt ở túi thơm bên trong, phía trước ta vẫn chưa nghĩ nhiều, nhưng sự tình hôm nay, ta không thể không hoài nghi. Ta tự nhiên cũng nghĩ tới người khác hay không có hạ độc, có thể tưởng tượng tới muốn đi mấy ngày nay tiếp xúc nhiều nhất trừ bỏ tướng quân ở ngoài, chính là thiếu gia. Nha, vì sao không phải tướng quân hạ độc đâu? Tô Lăng khỏe miệng hơi kiểu, rốt cuộc nếu là tướng quân thích ngươi, ngươi đứa nhỏ này. Nhưng không nhất định tướng quân có thể bao dung a. Nhìn Tô Lăng ý vị không rõ biểu tình nhìn chằm chằm nàng trong lòng ngực hài tử, Liễu Như Mi sắc mặt trắng nhợt, pha hiện bất lực. Tô Lăng, đứa nhỏ này là ta cường ngạnh làm nàng lưu lại. Lãnh lệ không thể không giải thích nói. Tô Lăng rõ ràng nhìn thấy Liễu Như mặt mày trung hiện lên một mặt vui mừng, tay bưng lên bên cạnh chén trà, cũng là, ta cũng làm ngươi lưu trữ đứa nhỏ này, nếu không, ở ngươi vừa mới hoài thượng đứa nhỏ này thời điểm, ta là có thể làm ngươi cùng đứa nhỏ này cùng biến mất ở thiên triều. Tô Lăng lời này nói rất là bằng phẳng, nhưng ai đều không cảm thấy nàng đang nói đùa. Liêu phu nhân đừng hoài nghi bổn cung năng lực, bổn cung đại ca là tương lai chữa quân, phụ hoàng là thiên tử, mẫu hậu là đường kim hoàng hậu, ta muốn giết chết ai, một câu mà thôi. Liêu Như Mi sắc mặt trắng nhợt, công chúa ngài nói chính là, ta bất quá là cái nho nhỏ bác sĩ mà thôi, ngài trước kia không động thủ bất quá là bởi vì chỉ có ta mới có thể trị liệu tướng quân, hiện tại ngươi có ta sư huynh, tự nhiên không để bụng chúng ta chết sống. Đúng không, không khéo. Ở 7 năm trước, bổn cung ra cung thời điểm cứu một người. Người kia vì báo đáp ta ân cứu mạng cho ta một khối thẻ bài. Nói tới đây, Tô Lăng chậm rãi từ chính mình ống tay áo bên trong đem một khối ngọc chế bàn tay đại thẻ bài đem ra, thẻ bài trung gian viết một cái có chút kỳ quái ký hiệu. Đây là Tử Vong Cốc, ta sư tổ thẻ bài. Âu Dương Hướng Dương liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Nga, lúc ấy hắn nói hắn xuất từ Tử Vong Cốc, nếu có chuyện. Chỉ cần cầm này thẻ bài ở cửa cốc, mặc kệ cái gì yêu cầu, bọn họ đều sẽ đồng ý. Lúc ấy nguyên chủ cũng không để ý, cầm này thẻ bài liền ném tới một bên, nếu không có Tô Lăng lần này mang theo Lãnh Phong Nguyên tiến cung, đi nàng lớn lên cung điện, hơn nữa hiếu động tiểu gia hỏa tìm kiếm nàng khi còn nhỏ món đồ chơi rất ra tới, Tô Lăng thật đúng là không nhớ tới này cha. Rốt cuộc kia đoạn ký ức đối nguyên chủ tới nói không coi là cái gì khắc sâu. Không nói cái khác. Tướng quân vì không cho ta lo lắng, thẳng đến 3 tháng trước mới nói cho ta tình huống của hắn, nếu thật sự muốn động thủ, Liêu phu nhân, 3 tháng chung nhiều như vậy thời gian, vì sao phải chờ cho tới hôm nay xuống tay? Có lệnh bài, chỉ cần xuất từ Tử Vong Cốc người, bất luận cái gì yêu cầu đều phải đáp ứng, ta có thể trực tiếp làm ngươi tự sát. Tô Lăng khỏe miệng mang theo lãnh lệ. Liêu Như Mi thân mình lập tức run lên, nhu nhu phảng phất không dám nói tiếp nữa. Theo sau. Liễu Như Mi biết như vậy đi xuống, có hại nhất định là chính mình, vừa mới chuẩn bị từ bỏ, đợi khi tìm được cơ hội, lại dốc sức làm lại thời điểm, một cái giả mua thanh âm vang lên. Công chúa, thần còn có việc bẩm báo. Di ngự y ghi rốt cuộc tìm được nói chuyện cơ hội, vội cung kính nói. Nói, Tô Lăng trực tiếp đem trong tay thẻ bài thập phần tùy ý đưa cho bên cạnh tò mò Lãnh Phong Nguyên, nhìn thấy một màn này Âu Dương Hướng Dương một lòng phảng phất ở lấy máu. Nàng có biết hay không này thẻ bài có bao nhiêu quan trọng, ở Tử Vong Cốc là một cái bộ dáng gì tồn tại. Nay tổ sư ra như thế nào có thể đem này thẻ bài loạn cấp. Tranh dây tuy rằng đối thai phụ có độc, chính là vi thần vừa mới cẩn thận xem xét này túi thơm, mặt trên còn có một tầng nhàn nhạt mùi hương, phía trước bởi vì bị tranh dây nùng liệt mùi hương che giấu, cho nên nếu không có lấy gần nghe, ai cũng nghe thấy không được. Vi thần cả gan vừa hỏi, tiểu thiếu gia này túi thơm có phải hay không bị Lánh Hoa nước xâm ướt quá? Chỉ là những lời này, Âu Dương Hướng Dương nào đó mang theo không thể tin tưởng nhìn Liễu Như Mi, mà Liễu Như mặt mày chung là thật sự mang theo sợ hãi. Chim Hoàng Oanh nhìn thấy Tô Lăng không có mở miệng, lập tức nói, Lánh Hoa nước tuy rằng không có gì mùi hương, chính là có thể làm an thần chi dùng, hơn nữa dùng Lánh Hoa nước ngâm tơ lụa càng hiện tơ lụa, công chúa sợ tiểu chủ tử vớt túi thơm không thoải mái. mới làm nô tỳ người dùng này xâm nhiễm. Lãnh hoa nước không nói cái khác, thập phần chân quý, người bình thường ra rất ít nhìn thấy, trừ phi là hoàng đỉnh nhân tài có thể dùng đến khởi. Không ai sẽ lấy nó đi xâm nhuộm vải liêu, lại không nghĩ Tô Lăng cầm, có thể thấy được nàng đem đứa nhỏ này xem nhiều trọng. Có cái gì vấn đề sao? Công chúa, nếu là như thế này, kia tiểu thiếu gia này túi thơm tuyệt đối vô pháp thương tổn liêu phu nhân. Nga, nói như thế nào? Tô Lăng khỏe miệng hơi kiểu. Lãnh hoa chất lỏng tác dụng vừa vặn có thể khắc chế tranh dây độc, đừng nói đeo ở tiểu thiếu gia trên người, chính là đưa cho liêu phu nhân mỗi ngày mang theo cũng tuyệt đối sẽ không có việc gì. Không chỉ có như thế, còn có thể an thai dưỡng thần. Di ngự ý nói lời này thời điểm, chẳng sợ muốn bảo trì trung lập, lúc này đều không khỏi khinh thường nhìn mắt cái kia ôm hải tử nữ nhân. Tại sao lại như vậy? Liêu Như Mi không thể tin được, kia tranh dây tự nhiên là còn chưa vào phủ thời điểm chính là đổi, bởi vì không phải đại phu rất khó nhìn ra tới, đương nhiên vì để người vạn nhất nàng làm chút tay chân, che giấu mùi hương, chỉ có ở phong bế không gian phóng một đoạn thời gian, mùi hương trồng chất tự nhiên thực dễ dàng làm phát hiện. Liêu Như Mi dám cam đoan, liền tính nàng sư huynh cũng sẽ không phát hiện. Càng gì nói cái kia tiểu hôn đản lại vừa mới bắt đầu học nhận dược, tuyệt đối phát hiện không ra. Nếu không Liễu Như Mi hôm nay làm sao dám như vậy lớn mật chỉ chứng hắn. Nay phiên xem ra, nếu không Tô Lăng có bị mà đến, nếu không, chính là này tiểu hôn đản vận khí thật tốt quá, vừa lúc dùng lánh hoa nước túi thơm. Chương 130 lấy cái gì cứu vớt người, 12. Vừa mới còn chơi kia màu trắng ngọc bội lánh phong nguyên, thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, cũng ra tiếng. Đúng rồi, ta kỳ thật nhận ra này tranh dây, lúc ấy ta rõ ràng hướng quản gia ra ra muốn chính là trăm hương diệp, quản gia ra ra còn nhớ rõ cho ta này dược thời điểm, ta đem nó còn cho ngươi, sau lại còn tự mình đến nhà kho chọn sao. Quyền quản gia bị vừa nhắc nhở làm như nghĩ tới, lập tức gật đầu. Kết quả ta phát hiện kho nội cư nhiên tất cả đều là tranh dây, bất đắc dĩ, ta tưởng cho chính mình chế tác an thân túi thơm, vì thế liền dùng tranh dây. Nghĩ đến liều phu nhân mang thai, vì thế dùng mạch phấn, trung hòa tranh dây độc, dì ngự y lìa ngươi có thể mở ra túi thơm bên trong, phòng trừng còn có thể đủ nhìn thấy mạch phấn. Lãnh phong nguyên liếc mắt Liêu Như Mi, thật không biết ngươi này thần y lìa danh hào như thế nào tới, hơn nữa tiếp xúc 10 ngày, nếu thật sự có độc, ngươi có thể không phát hiện, còn vẫn luôn tiếp xúc. Cư nhiên đoan uổng đến tiểu gia trên đầu. Mà một bên dì ngự y lìa một đôi mắt mang theo không thể tưởng tượng chi sắc. Nơi này quả thực có mạch phấn. Bởi vì là phấn, cho nên rất khó phát hiện, mạch phấn đích xác có thể thanh trừ tranh dây độc. Vừa mới Liêu phu nhân lăng là muốn nói, tiểu gia cố ý hại ngươi, ta tự nhiên phối hợp ngươi một chút. Lãnh phong nguyên khỏe miệng toàn là cười lạnh, hoàn toàn không giống như là một cái 3 tuổi tiểu hóa tử. Mọi người đều nhìn chằm chằm lúc này Liễu Như Mi, chỉ thấy nàng ôm hải tử trong mắt còn mang theo nước mắt, biểu tình lại thứ lỗi trống lên, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Trừ bỏ công chúa cùng sư huynh ở ngoài, còn ai vào đây như vậy hận không thể ta chết. Nói rõ nàng làm như tìm không thấy hung thủ, nhưng là cũng không quên thoái thác chính mình oan uổng Tô Lăng sự tình. Giống như đang nói, đều là phía trước Tô Lăng khi dễ nàng quá nhiều, cho nên lần này chúng độc trước tiên liền nghĩ tới Tô Lăng. Cuối cùng đối với Tô Lăng hung hăng khái nổi lên đầu, công chúa là ta sai rồi, thỉnh công chúa chu tội, thỉnh công chúa chu tội. Một chút khái rất nặng, ở chỗ này mọi người đều có thể đủ nghe được kia cái chán va chạm đá cẩm thạch thanh âm. Mọi người cũng không dám mở miệng, nhưng là theo thời gian trôi qua, nhìn kia vừa mới sinh dục chơi, còn bị hạ độc nhu nhược nữ nhân, trên chán đã là đổ máu, ôm hải tử thật thật đáng thương. Cuối cùng Âu Dương Hướng Dương nhịn không được cầu tình, công chúa, ta sư muội vừa mới trải qua tử môn quan, trong lúc nhất thời quá mức vội vàng, thế cho nên oan uổng công chúa. Mong rằng công chúa xem ở ta là nguyên nhi sư phó phân thượng tha thứ nàng. Lãnh lệ vẫn luôn cau mày, con ngươi không rõ nhìn kia quỷ dập đầu nữ nhân, nhấp miệng, cư nhiên không có nói tốt cho người ý tứ. Nguyên nhi, ngươi nói, muốn hay không tha thứ nàng. Tô Lăng tử Liễu Như Mi trên người rời đi ánh mắt, đặt ở tiểu gia hỏa trên người. Mẫu thân, lý trí thượng ta sẽ không tha thứ nàng. Lãnh phong nguyên ngữ khí không tốt. Phải biết rằng nàng vừa mới hoan uổng nếu là thành công, mẫu thân về sau chẳng phải sẽ thành một cái tàn nhẫn độc gác không chấp nhận được người. Càng sâu về sau Liễu đại phu nếu là lại âm thầm đắc tội người nào, bị hại, còn sẽ đem trướng tính đến mẫu thân trên đầu, mẫu thân đến lúc đó hết đường chối cãi. Không nói đến cái này, mẫu thân là hoàng tộc, làm nhi tử vốn không nên nói, nhưng ta còn là muốn nói, vứt đi liếu phu nhân xuất từ tử vong cốc chuyện này, nàng hiện tại thân phận nói đến cùng bất quá là phụ thân một cái tiểu thiếp thất mà thôi, thả nhìn xem người khác ra, có ai ra tiểu thiếp dám đem nước bẩn bắt đến chủ mẫu trên người, càng sâu bắt đến thân là hoàng tộc công chúa trên người. Liên tính không phải cố ý, mẫu thân cũng đủ cầm nàng mệnh. Mọi người trong lòng dùng mình, bọn họ tiểu thiếu gia nói không tồi, nếu là bọn họ này đó nô buộc đừng nói hoa nguồn công chúa, chính là cho bọn hắn gan tẩy trời ở công chúa mặt sau nói bậy bị bắt tới rồi, đã chịu nghiêm khắc trừng phạt cũng không quá. Liêu Như Mi toàn bộ thân mình đều cứng đờ lên, giờ phút này nàng phảng phất thật sự biết được, hoàng tộc uy nghiêm cùng quyền lợi thật sự không dung khiêu chiến. Rõ ràng phía trước nàng như vậy thiết kế Tô Lăng, cho dù Tô Lăng biết, lại cũng chưa bao giờ lấy thân phận của nàng áp người, này vừa ra tay, chỉ cần một cái nàng chính là tử tội, quả nhiên hảo ngoan độc tâm địa, đáng tiếc Lãnh Lệ cư nhiên cưới như vậy một cái ngoan độc nữ nhân. Lãnh thiếu gia nghe được lời này, Âu Dương Hướng Dương một lòng đều nhắc lên. Bất quá, cảm tình thượng, rốt cuộc nàng cũng coi như thượng là sư phó của ta người trong lòng, sư phó đối ta có truyền thụ tri ân. Lãnh Phong Nguyên làm như có chút khó xử, theo sau nhìn chính mình mẫu thân như vậy được không? Về sau phàm là ở trong phủ nàng gặp được mẫu thân, liền mặc kệ rất xa đều phải ba quỳ chín lạy, lấy tạ tội hôm nay sự tình. Âu Dương Hướng Dương một đôi mắt đều mau đột ra, phải biết rằng thiên triều hoàng tộc tôn quý, nhưng tử vong cốc cũng là mấy trăm năm danh dự, ở ba cánh trong lòng địa vị cực cao, nếu là phụ thân hắn xuất gốc, ở thiên triều hoàng đế phía trước đều có thể không được quỳ lệ chi lễ. Tự nhiên bọn họ trên người cũng mang theo ngạo khí, liễu như mi trên người càng sâu, hơn nữa bọn họ cũng chưa bao giờ cảm thấy đối lập khởi hoàng tộc tới nói, bọn họ liền thấp nhất đẳng. Loại này cách làm không thể nghi ngờ là chèn ép hắn sư muội tự tôn. Liêu phu nhân ngươi nói đi. Phải biết rằng, vốn dĩ thân là tiểu thiếp, này vốn là ngươi nên làm. Tô Lăng cảm thấy nhà nàng nhi tử như vậy cách làm rất tốt, nếu không có nguyên nhi thiện tâm, ta nay cái cũng thật sẽ muốn ngươi mệnh. Công chúa, ta tất nhiên tuân thủ. Tổng so với bị vui buồn, bị phạt đến biệt viện đi hảo, nàng đã cấp Lãnh Lệ làm ám chỉ cần lại cho nàng cũng đủ thời gian, nàng nhất định có thể làm Lãnh Lệ biến thành nàng. Liễu Như Mi bản thân liền thập phần cẩn thận, cảm tình càng là tinh tế, Lãnh Lệ rất nhỏ biến hóa nàng xem ở trong mắt, đối hắn thôi miên cũng là bất đắc dĩ sự tình. Là Tô Lăng chính mình muốn hòa ly, là nàng chính mình không nghĩ muốn Lãnh Lệ, vậy cho nàng. Nàng Liễu Như Mi muốn, hơn nữa coi là chân bảo. Bất quá, hôm nay sỉ nhục nàng nhất định sẽ từ Tô Lăng trên người tìm trở về, nhất định. Nửa khắc chung lúc sau, Lãnh Phong Nguyên nhăn tiểu mày rất là không cao hứng, thỉnh thoảng hướng tới Tô Lăng nhìn vài lần. Như thế nào lạc? Tô Lăng có chút vô ngữ. Vốn dĩ ta tưởng giết chết nàng. Lãnh Phong Nguyên sớm đã không có lần đầu tiên nhìn đến giết người lúc sau run bần bật ác mộng liên tục. Bởi vì hắn bị Tô Lăng huấn luyện lúc sau, dễ dàng liền nghĩ đến nếu là bọn họ thất bại, sẽ rơi vào cái gì kết cục. Ân, Tô Lăng biết. Cái này hảo, lại muốn xem đến nàng khoe khoang, cũng may chúng ta chân trước rời đi, sau lưng phụ thân liền ra tới. Bằng không Lãnh Phong Nguyên cũng sẽ không tha thứ phụ thân, lúc trước hắn sinh ra thời điểm toàn bộ trong phủ người đều biết mẫu thân khó sinh, không thua gì hôm nay Liễu Như Mi. Nhưng phụ thân cư nhiên không có canh giữ ở bên ngoài. Cứ việc là vì hiểu rõ độc, Lãnh Phong Nguyên cũng vô pháp tha thứ. Nay phủ đệ như vậy nhàm chán, lưu trữ nàng một mạng giải buồn không phải thực hảo. Tô Lăng cười khẽ lên. Chim Hoàng Oanh tâm lại là run lên, mang theo một tia giết lạnh, nhìn Lãnh Phong Nguyên cặp kia đại đại trong ánh mắt lóe mê mang chi sắc, vội nói, tiểu chủ tử, ngài có từng nhìn thấy quyền quản gia đám người sắc mặt. Lãnh Phong Nguyên nghĩ. Bọn họ sắc mặt tương đương khó coi à, hơn nữa trước khi đi thời điểm còn đối với Liễu Như Mi sân hiện lên một mặt sắc lạnh cùng châm trọng, phảng phất vừa mới nhìn một hồi vụng về tuồng. Chẳng lẽ phụ thân bên người những cái đó tâm phúc biết nữ nhân kia ngoan độc tâm tư? Đâu chỉ là biết. Càng là tham dự, hơn nữa ai làm kia Liễu Như Mi cư nhiên muốn châm ngòi bọn họ cùng phò mã quan hệ. Càng là làm cho bọn họ thầm hận trong lòng, nghĩ đến đây Chim Hoàng Oanh cũng nhịn không được cười. Liễu Như Mi tự cho là nàng kỹ thuật diễn tinh vì hãm hại hoàn mỹ, nào biết đâu rằng ở chúng ta bất quá là nhìn nàng như thế nào kiểu làm diễn kịch mà thôi, thuận tiện phối hợp nàng. A, kia không phải chơi nàng chơi sao? Chúng độc chính là thật sự, nàng mới vừa kia lung lay sắp đổ bộ dáng, hơn nữa cái chán máu tươi cũng không phải giả. Đúng vậy, đều là thật sự, nàng chịu đựng thống khổ cũng muốn oan uổng Tô Lăng, vậy làm nàng thống khổ quỳ gối nơi đó, dập đầu chu tội. Như vậy bộ dáng, không nằm cái 10 ngày nửa tháng là vô pháp khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Ta đây phụ thân biết sao? Mọi người đều trầm mặc. Duy độc Tô Lăng khỏe miệng hơi kiểu, Nguyên Nhi, nếu phụ thân ngươi có thể đánh lui người hồ, thuyết minh không phải ngu ngốc. Tô Lăng điểm đến tức ăn, theo sau tùy ý nói, ngươi sư huynh hiện tại cho ngươi phụ thân sửa trị, không biết có thể hay không chẩn bệnh ra ta muốn tin tức. Xuất tử cùng cái sư phó, học đồ vật tự nhiên cũng là giống nhau. Chỉ là xem bọn họ thiên phú hơn nữa hậu thiên dưới sự nỗ lực, có thể có bao nhiêu thành tựu. Trạng vạng thập phần, Tô Lăng cùng Âu Dương Hướng Dương thấy một lần mặt. Theo sau kế tiếp một tháng, trừ bỏ Tô Lăng tâm tật yêu cầu Âu Dương Hướng Dương mỗi ngày đúng giờ sửa trị ở ngoài, hai người cũng không có nhiều ít giao thoa. Tô Lăng tự nhiên từ Âu Dương Hướng Dương trong mắt nhìn ra đối nàng phòng bị, rồi lại có hổ thẹn, phức tạp còn có bi phẫn. Đến nỗi này bi phẫn nhằm vào ai liền khó nói. Liệu như Mi Hải Tử đến bây giờ còn không có một cái chính thống tên, phảng phất đang chờ cái gì dường như. Lúc trước Liệu như Mi Hải Tử xuất thế không bao lâu, liền cầu được lãnh lệ vì nàng Hải Tử cưới một cái tên, tự nhiên cũng họ lãnh, tên là Lãnh Tu. Hiện tại sao? Bởi vì có Âu Dương Hướng Dương vì lãnh lệ sửa trị, hơn nữa Liệu như Mi thân mình lại như vậy suy yếu, tự nhiên không có gặp qua lãnh lệ. Tô Lăng hay là nên chơi chơi, nên đi ra ngoài. Mang lên rỗi danh tiểu gia hỏa ở đô thành các quý tộc chi gian xuyến môn, không hề có bị lúc trước sự tình đã chịu ảnh hưởng. Duy nhất đại thu hoạch, nàng phụ hoàng cho tiểu gia hỏa một cái quân vương phong hào, có thể nói tiểu gia hỏa xem như trong lịch sử nhỏ nhất quân vương. Có thể thấy được hiện tại hắn nhiều sẽ lấy lòng người. Hơn nữa đem tướng quân phủ sự tình, như là một cái hài tử xem bất quá đi cáo trạng tới rồi hoàng thượng trước mặt, lúc ấy vừa vặn là hoàng tộc người tụ hội. Nghe đến mấy cái này lời nói người sắc mặt biểu tình khác nhau. Thật sự cho rằng lúc trước hoàng đế không thể xử lý làm nàng nữ nhi thống khổ nữ nhân. Bất quá chính là bởi vì nàng phía sau tử vong cốc chống sao. Hiện tại sao, đối bọn họ tới nói, này tử vong cốc người hay không quá lớn mật, cư nhiên dám làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Có phải hay không một ngày kia, bọn họ xem bất quá Tô gia hoàng tộc, liền dùng này đó thủ đoạn cướp ngôi vị hoàng đế. Mấu chốt cái loại này tàn nhẫn độc, nữ nhân kia cư nhiên nắm giữ, hơn nữa còn dọa tới rồi nàng hôn phu trên người, đây là kiểu gì ngon độc. Tưởng tượng đến nơi đây, hoàng tộc liền không nghĩ giấu giếm, đơn giản trực tiếp làm người bí mật truyền đi ra ngoài. Nếu là bí mật truyền đi ra ngoài, ở tướng quân trong phủ người lại như thế nào sẽ biết. Ngày này Tô Lăng lại tính toán mang theo tiểu gia hỏa ra cửa, xa xa liền nhìn đến ôm trăng tròn hài tử ra tới Liêu Như Mi, rốt cuộc ra tới đi lại. Chờ Tô Lăng tới gần, nàng thật sự bắt đầu hành ba quỳ chín lễ lễ nghĩa, theo sau làm như thập phần hữu hảo nhìn chính mình. Tô Lăng mặc không lên tiếng trực tiếp mang theo Lãnh Phong Nguyên lướt qua nàng. Ta biết công chúa còn ở vì này trước sự tình sinh khí. Liêu Như Mi thấy thế vội mở miệng nói. Sau đó đâu? Tô Lăng quay đầu, rất có hứng thú nhìn chằm chằm nàng kia trương nhu nhược mặt. Công chúa là nên sinh khí, đổi làm là ai chỉ sợ đều không thể dễ dàng tha thứ. Công chúa ta nghe nói, ngươi tâm tật ta sư huynh có thể trị liệu, thực xin lỗi, đều là ta học nghệ không tinh. Đừng, liền tính ngươi có thể trị liệu, bản công chúa mệnh cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu, có thể tùy ý một cái đê tiện người đụng vào. Tô Lăng không chút khách khí châm chọc nói. Liêu Như Mi trên mặt một bạch, không nói nữa. Tô Lăng lại lần nữa xoay người, cùng nàng đi ngược lại, ở chỗ rẽ chỗ nhìn thấy cái kia thon dài thân ảnh, nhìn thấy hắn dục nói chuyện. Làm bộ không phát hiện. Lãnh lệ bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, cuối cùng nhíu mày con ngươi thâm trầm nhìn chằm chằm trong hoa viên cái kia mang theo hài tử nữ nhân bóng dáng, nghĩ đến Âu Dương Hướng Dương lời nói, cùng với khó coi sắc mặt, trong lòng càng là mang theo một cổ hừng hực lửa giận, chỉ cảm thấy lúc trước chính mình đáng thương nàng có bao nhiêu buồn cười. Trung quy nàng không phải hắn mẫu thân, hai người cho dù tái giống như, cho dù trải qua đều là giống nhau. Nhưng hắn mâu thân thẳng đến chết đều là thiện lương, nếu nàng thật sự không chịu tha thứ hắn, không thích hắn, chết thời điểm liền cũng có thể lôi kéo hắn cùng nhau. Theo Lãnh Lệ bán ra đi nệ bước, trên mặt biểu tình tự nhiên cũng có không ít biến hóa, phảng phất vừa mới như vậy tàn khốc đều không phải là nói hắn. Liễu Như Mi nhận thấy được phía sau bước chân, liễm hạ trong con ngươi nhiều một mạt tẩn nhẫn, nàng rất rõ ràng, nàng sư huynh vì hắn sửa trị hơn nữa phía trước oan uổng Tô Lăng sự tình tất nhiên sẽ làm hắn hoài nghi. Không thể không may mắn nàng trước tiên một bước ở trên người hắn động tay chân, nếu là người bình thường, cho dù là sư huynh cũng sẽ không phát hiện, rốt cuộc nàng sư huynh đối Lãnh Lệ bản nhân cũng không hiểu biết, tính cách phát sinh biến hóa hắn cũng sẽ không biết. Nghĩ đến đây, Liễu Như Mi điều chỉnh tâm tình của mình, ngược lại mỉm cười nhìn phía sau người, tướng quân ngài đã tới. Ta tới nơi này, là muốn cùng ngươi nói một chút Dương Thành Y quán sự tình, ta phía trước đã cùng ngươi để qua việc này. Liễu Như Mi nghe được hắn ôn nhuận thanh âm gật đầu, ta biết được, ta cũng biết ta không tiện lại ngốc tại nơi này, chẳng qua ta đối Dương Thành không phải rất quen thuộc, có không thỉnh cùng ta nhiều lời nói. Liễu Như Mi khẩn cầu bộ dáng làm đủ, hơn nữa ôn nhu bộ dáng vô luận như thế nào đều không thể làm người cự tuyệt. Như nàng sở liệu, Lãnh Lệ đáp ứng rồi. Này một liêu, hai người cư nhiên hàn huyên một tháng. Không chỉ có như thế, Lãnh Lệ cư nhiên liền Tô Lăng sân đều không đi, còn tại đây một tháng chung vì Liễu Như Mi hải tử lấy tên. Vẫn luôn đi theo Lãnh Lệ bên người quyền quản gia đám người tổng cảm thấy nhà bọn họ chủ tử càng ngày càng kỳ quái, phảng phất. Dính thượng Liễu Như Mi. Mỗi ngày nhất định sẽ đi Liễu Như Mi trong sân mang lên một canh giờ, không nói, tới rồi hiện tại cư nhiên sẽ đi nàng nơi đó ăn cơm. Chương 131 lấy cái gì cứu vớt ngươi, 13. Này nhưng quyền quản gia nhìn thấy chính mình chủ tử trên người vô đau vô thai, căn bản không giống như là trúng độc, thật có chút quỷ dị. Đương nhiên hắn tổng không có khả năng đem chuyện này cùng chủ tử nói đi. Huống hồ trị liệu chủ tử người đã biến thành Âu Dương Hướng Dương, hắn không có khả năng cùng oan uổng hắn Liêu phu nhân hợp tác. Công chúa lại mặc kệ việc này, quyền quản gia càng xem kia cười đến ôn nhu hiền thục Liễu Như Mi, trong lòng càng là mang theo kinh hoàng chi sắc. Theo thời gian trôi qua, nhà hắn chủ tử phảng phất đem trong phủ còn có công chúa sự tình đều cấp quên mất. Tiểu chủ tử nhưng thật ra mỗi ngày lại đây cấp chủ tử thỉnh an, chủ tử nhìn qua cũng rất là yêu thích tiểu chủ tử, này càng là dẫn tới quyền quản gia hãi hùng khiếp vía, nếu nói chủ tử được thất tâm phong, hoàn toàn không phải. Chẳng lẽ là lại trúng cái gì kỳ lạ độc? Không đúng, trúng độc Âu Dương Hướng Dương có thể đem không ra. Lén quyền quản gia cũng thử do hỏi qua Âu Dương Hướng Dương, nhưng là hắn thực xác định chủ tử trên người liền trúng song trọng phong dị sát độc, hơn nữa tầng ngoài phong dị sát độc sắp thanh trừ sạch sẽ. Những việc này Tô Lăng tự nhiên cũng không biết, lại nói đã biết, nàng cùng quản gia nói lại có ích lợi gì. Ngày này, Tô Lăng mang theo tiểu gia hỏa mới từ Hoàng Cung cọ cơm trở về, rất xa liền nhìn đến cái kia hồ nước. Thanh triệt hồ nước hơi hơi nhộn nhạo, hoa sen đã là héo tàn không ít, lại có thể càng thêm rõ ràng làm người nhìn đến hồ nước bên trong du hoặc hồng hoặc bạch cẩm lý. Liền ở Tô Lăng muốn thông qua con đường bên cạnh, một cái ôm hải tử phụ nữ trung niên thập phần cung kính đứng ở một cái ăn mặc màu xanh nhạt cùng bên cạnh tươi tốt cây liếu sắp hòa hợp nhất thể nhu nhược nữ tử bên người. Còn có thể nhìn thấy kia nhu nhược nữ nhân thỉnh thoảng hướng tới hồ nước trung tới xuống một mạt cá thực, lại cười đến ôn nhu thỉnh thoảng quay đầu trêu đùa kia phụ nữ trung niên trong lòng ngực lớn lên cực hảo trắng non hài tử. Này nữ còn không phải là từ lần trước gặp mặt lúc sau, có hơn một tháng không có xuất hiện ở nàng trước mặt Liễu Như Mi sao. Nàng bên cạnh phụ nữ trung niên nàng nhưng thật ra gặp qua, là gần nhất trong phủ hấp tấp từ bên ngoài mời đến vì hài tử bú sữa vú nuôi, hơn nữa vẫn là Liễu Như Mi tự mình chọn. Nhìn đến này cường tráng thân thể, có thể thấy được người này thân thể tất nhiên cũng thực khỏe mạnh. Đương nhiên, lúc ấy Lãnh Lệ cũng ở đây. Liễu Như Mi đám người làm như đã nhận ra cái gì giống nhau, lập tức quay đầu hướng tới Tô Lăng bên này nhìn lại đây. Như cũ không có câu oán hận lại lần nữa hành ba quỳ chín lệ đại lễ, trên mặt như cũ mang theo ôn nhu ý cười. Công chúa đã trở lại. Ngươi sai rồi, không chỉ có bổn cung đã trở lại, tiểu quân vương cũng đã trở lại. Tô Lăng đồng dạng hơi hơi mỉm cười, đồng thời chỉ bị chính mình nắm Lãnh Phong Nguyên. Tô Lăng có ý tứ gì, mọi người trong lòng minh bạch, đơn giản là muốn làm nàng cấp tiểu gia hỏa cũng đúng lễ. Bất quá Lãnh Phong Nguyên nếu đã có phong hào, thân là trong phủ thiếp thất, cần thiết hành lễ, đây là quy củ. Liễu Như Mi trên mặt tuy rằng mang theo tươi cười, nhưng tay lại nắm chặt chút, tưởng nàng lúc trước còn có thể tiến vào hoàng cung cấp hoàng đế xem bệnh, hơn nữa còn vì thế được đến miễn quỷ quyền quý đặc quyền. nhưng từ Tô Lăng bị chẩn bệnh ra tâm tật lại đi ra ngoài chơi vài ngày sau, hoàng đế không biết sao liền không còn có triệu kiến nàng. Hơn nữa lúc trước thiết kế không có thành công, ngược lại làm Tô Lăng trả đũa, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể dựa theo nàng trừng phạt như thế, bởi vì nàng nếu dọn ra hoàng thượng, như vậy Tô Lăng tất nhiên sẽ đem chuyện này dọn đến hoàng đế trước mặt. Đến lúc đó nàng càng là xuống đài không được, nói không chừng cũng sẽ dẫn tới hoàng đế phản cảm. Hiện tại càng tốt, liền một cái miệng còn hôi sữa tiểu hoa tử, cũng muốn nàng quỳ. Không nói cái khác, Âu Dương Hướng Dương là nàng sư huynh, này tiểu hôn đản nếu là hắn đồ đệ, theo lý thuyết nhìn thấy nàng cũng muốn cung cung kính kính kêu một tiếng sư thúc. Liễu Như Mi nhẫn hạ tâm trung này khẩu ác khí, hướng tới Lanh Phong Nguyên Hành một cái lễ, hơn nữa trên mặt tận lực nhìn qua tự nhiên, tiểu quân vương an. Lanh Phong Nguyên hiện tại nhất không muốn nhìn thấy chính là nàng, hắn đều nghe sư phó nói, nữ nhân này thủ đoạn quả nhiên ti tiện, cư nhiên đối chính mình phụ thân làm ra kia chờ sự tình. Bất quá nếu không có phụ thân cho nàng cơ hội, có thể bị nàng tính kế đi. Nói đến nói đi, vẫn là phụ thân hắn quá mức tin tưởng người khác, xứng đáng bị nữ nhân đùa bỡn cổ trưởng chi gian. Nhưng Lanh Phong Nguyên vẫn là lạnh lùng nói, đứng lên đi. Theo sau rời đi chính mình ánh mắt, trên mặt lập tức mang theo mỉm cười, mẫu thân, nơi này hảo khó nghe à, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Liễu Như mặt mày thần trung xuyên thấu qua một mặt sắc bén nhìn chằm chằm Lanh Phong Nguyên. Cái này tiểu hôn đả gần nhất nơi trốn cùng nàng đối nghịch, nhưng nàng cố tình lấy hắn không được. Hiện tại càng sâu, cư nhiên quải cong mắng nàng. Bất quá thực mau Liễu Như giữa mày nhảy dựng, bởi vì nàng cảm giác được, một cái khác sắc bén con ngươi hướng tới nàng phong tới, bất chính là Tô Lăng sao. Vừa mới nàng lập tức không có khống chế được chính mình biểu tình, cho nên làm nàng đã nhận ra, nhưng thực mau Liễu Như mi tiếp tục cười, đứng ở một bên. Chờ làm như làm cho bọn họ từ bên cạnh đi qua đi. Ai cũng không nghĩ tới liền ở Tô Lăng đi ngang qua Liễu Như Mi thời điểm, đột nhiên Liễu Như Mi như là bị người đẩy một chút giống nhau, cư nhiên đứng thẳng không được hướng hồ nước trung đảo đi. Người chung quanh thấy thế lập tức sợ tới mức kinh hô lên. Dâm một tiếng, chỉ thấy cái kia màu xanh nhạt thân hình quăng ngã vào hồ nước trung, hơn nữa đang ở trong nước kêu cứu. Cứu ta! Khu khu khu! Cứu ta! Liễu Như Mi thanh thanh sắc bén gọi vào. Ai dám cứu nàng, đi xuống liền không cần đi lên. Liên ở không ít người chuẩn bị nhảy xuống đi thời điểm, một cái tràn đầy tàn khốc thanh âm lớn tiếng nói. Người chung quanh nghe nói lập tức ngây ngẩn cả người. Này, công chúa, Liễu phu nhân. Sẽ không bơi lội, này hồ nước nhìn như thấy đáy, kỳ thật rất sâu. Bên cạnh Tiểu Hà thấy thế lúc sau, trong lòng mang theo vội vàng, nhìn trong hồ chủ tử. Lúc này phịch càng thêm kịch liệt, vội nói. Thì tính sao? Nếu là nàng chính mình muốn nhảy xuống đi, khiến cho nàng nhiều ở bên trong ngâm một chút. Tô Lăng lạnh lùng nói. Công chúa, ngài như thế nào có thể như thế nói? Rõ ràng vừa mới là ngài. Lớn mật. Chim Hoàng Oanh liền ở Tô Lăng bên người, nàng đều không có nhìn thấy công chúa động thủ, Tiểu Hà chạm như vậy xa có thể nhìn đến. Nói rõ là oan uổng nhà nàng công chúa. Lập tức lớn tiếng quát lớn trụ nàng. Đích sắc lớn mật, cư nhiên dám bôi nhỏ ta mẫu thân, người tới đem nàng cũng đã đi xuống. Tô Lăng còn chưa mở miệng, Lanh Phong Nguyên liền nhịn không được, hắn liền nói, em đẹp, nữ nhân này như thế nào ra tới, hợp lại ở chỗ này chờ bọn họ. Dâm một tiếng, theo Lanh Phong Nguyên nói rơi xuống, chim Hoàng Oanh cùng một cái thô tráng bà tử, chút nào không lưu tình đem cái kia ăn cây táo, rào cây sung tiểu nha đầu cấp đá đi xuống. Thấy như vậy một màn Tô Lăng bên người người khác chỉ cảm thấy rất là toan sảng, nghĩ các nàng cũng là đi theo Tô Lăng từ trong hoàng cung ra tới, từ gặp cái này Liễu Như Mi lúc sau, các nàng ra công chúa lần đó không có hại. Còn đem thân thể của mình cấp khí bị bệnh, còn vẫn luôn lấy nàng không được, không thể tưởng được mấy ngày nay càng sâu, còn dám đoan uổng công chúa, xứng đáng đã chịu loại này trừng phạt, cho rằng có một thân ghê gớm ý thuật liền thiên hạ vô địch, hừ. Còn có ai muốn đi vào ngâm một chút? Tuy rằng vừa mới nhập thu, thời tiết không lạnh, nhưng hồ nước cũng tuyệt đối sẽ không nhiệt, phao lâu rồi như thế nào sẽ không lạnh. Nghe được lời này lúc sau, đi theo Liễu Như Mi lại đây còn có chút tức giận bất bình nha đầu cùng người hầu lúc này không dám ra tiếng. Vì thế một đám người vây quanh hồ nước nhìn hai cái vịt lên cạn ở trong nước phịch, đương nhiên nóng vội Liễu Như Mi, không muốn chết, cho nên không ngừng cầu cứu, đến cuối cùng. Không khỏi nói vài câu thô khẩu. Tiểu Hà càng là đã là sợ tới mức nói không nên lời lời nói, chỉ nghĩ có người có thể cứu nàng. Lộc cộc lộc cộc, không bao lâu liền nhìn đến hai người làm như bị thủy sặc đến không sức lực dây rủa hôn mê đi xuống, chìm vào trong nước. Mắt thấy hai người sắp không có phao phao, cái kia ôm hải tử phụ nữ thiếu chút nữa sợ tới mức té xỉu, mặt khác đi theo Liễu Như Mi người tự nhiên cũng lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc có người nhịn không được muốn nhảy xuống đi. Lại bị Tô Lăng người ngăn cản. Công chúa, không nói cái khác, Liêu phu nhân cũng không có làm cái gì mạo phạm công chúa sự tình. Công chúa như vậy đối đãi Liêu phu nhân, thậm chí trơ mắt nhìn nàng chết, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới tướng quân sao? Nếu không có lúc trước Liêu phu nhân y dì thuật, tướng quân hiện tại còn có thể tại sao? Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, hơn nữa Liêu phu nhân hài tử hiện tại còn ngao ngao đãi đắp, ngươi liền thật sự nhẫn tâm nàng đã chết. Một cái cùng tiểu hà không sai biệt lắm nha hoàn lúc này thanh thanh thê thảm, mang theo khóc nức nở, cấp nước mắt bò lớn đi xuống lưu. Cũng là, nói như thế nào đều là tướng quân ân nhân cứu mạng, em đẹp tìm cái gì ý kiến nông cạn a? Người tới, còn không nhanh cứu Liêu phu nhân. Tô Lăng mặt vô biểu tình, trong giọng nói mang theo một tia cảm thán nói. Nghe được nàng lời này, kia tiểu nha hoàn thiếu chút nữa không tức chết, cái gì tự sát? Rõ ràng là nàng cố ý muốn hại chết Liêu phu nhân, lại còn có làm trò nhiều người như vậy mặt. Tô Lăng chờ chủ tử tỉnh lại tất nhiên muốn ngươi đẹp. Tô Lăng tự nhiên thấy được kia nha hoàn trên mặt tác ý, nhưng thì tính sao? Nàng một cái nha hoàn, không nói cái khác, bán mình khế còn ở trong phủ lão quản gia trong tay nhéo, bởi vì Liễu Như Mi sẽ trở thành cái này trong phủ nữ chủ nhân cho nên mới dám như vậy cựu thị chính mình. Nói rõ liền chính mình nên đứng ở cái gì lập trường đều phân không rõ. Người như vậy chú định sống bi thảm, liền không hề quản các nàng, nắm lánh phong nguyên tay hướng tới chính mình trong sân đi. Liễu Như Mi bị người cứu đi lên lúc sau, là Âu Dương Hướng Dương cứu trị nàng, thiếu chút nữa liền thật sự đã chết. Lần thứ hai làm Liễu Như Mi sinh ra sợ hãi, đặc biệt là rõ ràng có như vậy nhiều người có thể ra tay, lại bởi vì Tô Lăng khoanh tay đứng nhìn. Làm nàng hoàn toàn cảm nhận được cái loại này kề bên tuyệt cảnh. Nghĩ đến đây, Liễu Như giữa mày trung oán hận không ngừng nhảy lên cao, hận không thể dùng trên thế giới độc nhất độc dược mỗi ngày thay phiên tra tấn nàng. Nhưng làm Liễu Như mi thập phần kỳ quái chính là, vì cái gì, nàng thiết kế hảo, lúc này lãnh lệ không sai biệt lắm đã trở lại, cư nhiên như vậy lâu đều không có trở về. Lúc này Liễu Như mi mới vừa thanh tỉnh không bao lâu, thập phần suy yếu nằm ở trên giường. Bởi vì phổi bộ giọt nước, không ngừng ho khan, mà chung quanh càng là tiểu hà đám người đối nàng bên vực kẻ yếu thanh âm cùng với tiếng khóc. Liêu Như Mi cũng hận, cũng đau, cũng khó chịu, khả năng làm sao bây giờ, chủ động đi tìm lãnh lệ cáo trạng. Không, nàng không cần phá hư ở lãnh lệ trong lòng hình tượng, nàng phải đợi, chờ lãnh lệ trở về. Phu nhân, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy tùy ý kia Tô Lăng đắc ý đi. Tiểu hà xoa nước mắt, các nàng nói lâu như vậy. Các nàng phu nhân cư nhiên nửa điểm phản ứng đều không có. Nay cái nếu không có Âu Dương đại phu, phu nhân ngươi chỉ sợ cũng. Tiểu thiếu gia còn như vậy tiểu một cái khác nha hoàn cũng khóc thút thít nói. Tự nhiên sẽ không cho các ngươi khổ nhận không. Liễu Như Mi tàn nhẫn nói xong lúc sau, liền lại lần nữa manh cụ lên. Chỉ là thật vất vả Liễu Như Mi chống một ngụm ác khí, chờ đến ngày hôm sau sáng sớm, lãnh lệ đã trở lại, hắn lại phá lệ không có tới xem nàng. Trở lại thư phòng liền đi ngủ. Liễu Như giữa mày trung tức khắc mang theo một cổ bất an, bởi vì thật sự là không đạo lý. Chẳng lẽ là Tô Lăng làm người kiềm chế lãnh lệ? Hảo cái Tô Lăng, luôn miệng nói đã là không nghĩ muốn cùng lãnh lệ ở bên nhau, một bên lại tới ngăn cản bọn họ. Bất đắc dĩ Liễu Như mi nghĩ đến chính mình đã chịu khổ, khó có thể nuốt xuống khẩu khí này, Lăng là chống rơi xuống nước bệnh thương hàn thân thể cấp lãnh lệ làm một phần bữa sáng tặng qua đi. Ai có thể tưởng cửa thời điểm đã bị kia láo đông tây ngăn cản. Quyền quản gia tự nhiên sẽ hiểu ngày hôm qua phát sinh sự tình, hắn chính là thật vất vả đem chuyện này che giấu đi xuống, nữ nhân này quả nhiên muốn tới cáo trạng. Đương nhiên nàng sẽ không chủ động nói, nhưng này phiên bệnh ửng ửng nhu nhược bất kham thậm chí ho khan bộ dáng, ai không biết nàng thân thể không khỏe. Phàm là, tướng quân hỏi nàng không nói, bên người nàng tức giận bất bình nha hoàn cũng sẽ nói. Đây là cáo trạng kỹ xảo. Bên ngoài đi lên quan tâm tướng quân, trên thực tế đánh chính mình chú ý, hắn nếu không ngăn cản chẳng phải là lại muốn cho tướng quân cùng công chúa vì thế sự làm ầm ĩ. Liễu Như Mi bởi vậy lại nghẹn một hơi, nàng không có khả năng xông vào, chỉ có thể trở về chờ. Rốt cuộc chờ đến trạng vạng thời điểm, Lãnh Lệ ra thư phòng, nàng vội vội vàng vàng đuổi qua đi, lại không nghĩ, Lãnh Lệ trước một bước bị Lãnh Phong Nguyên lôi đi. Một ngày hai ngày nghẹn bực mình, Liễu Như Mi sắc mặt càng thêm khó coi, cũng ngăn không được bắt đầu phát giận. Chờ Lãnh Lệ tới xem nàng thời điểm, đều qua đi 10 ngày, nàng bệnh đều hảo. Khí bất quá nha hoàn Tiểu Hà, nhìn thấy chính mình chủ tử cùng hắn nói nói cười cười, chính là không đề cập tới việc này, trong lòng đồng dạng bị đè nén. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể cùng nhau nhìn xuống. Liễu Như Mi mấy ngày này cũng không ngừng ở tỉnh lại, tổng cảm thấy trong phủ hướng gió làm như phiêu hướng nàng Tô Lăng. Không, từ bị nàng sư huynh tiếp nhận Lãnh Lệ độc sự tình sau, liền không có bao nhiêu người xem trọng nàng. Hơn nữa Tô Lăng cũng không hề là trước đây bạo tính tình, tuy rằng nhìn qua như cũ tùy hứng, nhưng nàng làm việc đã là sẽ suy xét hậu quả. Liễu Như Mi nghĩ chính mình nhất định không thể hoảng, cần thiết bàn bạc kỹ hơn, cần thiết bảo đảm Lãnh Lệ có thể ở đây, chính mắt nhìn thấy Tô Lăng kia ác liệt phẩm hạnh. Chương 134 lấy cái gì cứu vớt ngươi, xong. Vốn dĩ phía trước Tô Lăng chính là như vậy đối chính mình không phải sao. Nàng Liễu Như Mi bất quá tái diễn một lần, làm mọi người nhìn đến nàng ngoan độc thôi. Kế tiếp mấy ngày, Tô Lăng rõ ràng cảm giác được Liễu Như Mi ở tìm hiểu chính mình làm việc và nghỉ ngơi cùng ra cửa lộ tuyến. Phòng trưng cùng kiếp trước giống nhau, muốn thực thi kêu 3 ngày một tiểu quăng ngã, 5 ngày một đại quăng ngã kế sách. Quả nhiên nửa tháng lúc sau, Tô Lăng liền liên tiếp nhìn thấy nàng ở chính mình trước mặt đất bằng quăng ngã, đâm cho nơi nơi đều là thương. Hơn nữa tuyển góc độ cũng thập phần hảo, tránh đi người khác ánh mắt, vận dụng tá vị. Mỗi lần rơi đều tê tâm liệt phế, nàng nhìn đều đau. Kỳ quái chính là Lãnh Lệ cũng không có ở, hơn nữa nàng giống như cố ý chọn Lãnh Lệ không hề cái này khi đoạn tới oan uổng nàng. Tô Lăng mị đôi mắt nhìn khóc thút thít nàng nhược nhược đứng ở một bên, ôm chính mình đổ máu xuyên thấu quần áo cánh tay, không dám ra tiếng, chung quanh người hầu tự nhiên cũng nhã tức không tiếng động, không ít người rốt cuộc lộ ra thương hại ánh mắt. Đáng tiếc à, nàng thiết kế, làm trong phủ người đáng thương nàng, trong lòng căm ghét nàng Tô Lăng, lại không nghĩ, Tô Lăng để ý sao. Ra cửa lúc sau, Lãnh Phong Nguyên thật sự là nhịn không được, còn tuổi nhỏ, khoe miệng toàn là châm trọc, mẫu thân, ta hiện tại cuối cùng biết cái gì gọi là đồ đê tiện. Tuy nàng đi, phỏng chừng muốn làm cho toàn thân là thương, đến lúc đó làm Lãnh Lệ càng tức giận đi. Tô Lăng cầm ngọc cốt giấy phiến khoe miệng mang theo ý cười. Hừ. Nếu như vậy, phỏng trừng cũng không dám trị liệu, chật chật chật, này nhưng có nàng đau, chỉ là, nàng có hay không nghĩ tới, hiện tại bên ngoài không ít người đều ở tìm nàng. Tìm nàng người tự nhiên là những cái đó ghét cái ác như kẻ thù người trong giang hồ. Lúc trước về phong dỉ sát sự tình, Âu Dương Hướng Dương tự nhiên cùng Lãnh Phong Nguyên nói, này độc quá táng tận thiên lương, bị không ít người đều kiêng kỵ, liền hoàng tộc đều kiêng kỵ. Mấu chốt Liễu Như Mi chế tạo ra loại này độc cũng thế, còn dám hạ độc ở Lãnh Lệ trên người. Chẳng phải là nói cho mọi người, nàng có thể chế tác loại này độc, cũng sẽ hạ độc, càng là làm người sợ hãi. Hơn nữa Tử Vong Cốc đã dán ra báo cáo, đem Liễu Như Mi tên ở Tử Vong Cốc loại bỏ. Nói cách khác, Liễu Như Mi hiện tại trừ bỏ là Lãnh Lệ tiểu thiếp này một thân phận ở ngoài, cũng không khác hảo thân phận chống đỡ nàng. Đáng tiếc. Lúc này nàng mỗi ngày nghĩ như thế nào tính kế Tô Lăng, cùng Lãnh Lệ nói chuyện yêu đương, đối bên ngoài sự tình tất cả đều không biết. Bằng không, nếu là đã biết, phỏng trừng đã sớm chạy thoát. Đương nhiên, Tô Lăng tâm tật cũng tại đây từng ngày đậu thú dần dần bình phục lên, bất quá nàng phụ hoàng lại từ từ thể suy, Âu Dương Hướng Dương ngẫu nhiên tiến cung cấp hoàng đế xem bệnh. Đối lập khởi Liễu Như Mi tới nói, hiển nhiên Âu Dương Hướng Dương càng thêm đến vương công quý tộc yêu thích. Kia Quách thừa tướng cũng dần dần đối hắn có chút ưu ái, ít nhất hắn cùng Quách Phỉ Nhi sự tình không lại ngăn cản. Có thể thấy được hắn cũng chuyện tốt gần. Đến nỗi Liễu Như Mi, Âu Dương Hướng Dương nhưng thật ra có nghĩ thầm muốn giúp nàng, muốn nhắc nhở nàng, nhưng nàng chắc chắn hắn là đứng ở Tô Lăng bên kia, không tới phiên hắn nói thêm cái gì liền đem hắn đuổi đi. Hơn nữa Liễu Như Mi ở trong phủ làm việc này, chọc bao nhiêu người chê cười, Âu Dương Hướng Dương bực mình dưới cũng không nghĩ quản. Lãnh Lệ sao, Tô Lăng cùng hắn hiện tại hoàn toàn giống như là hai cái người xa lạ, gặp phải, cũng sẽ không có nhiều ít giao lưu. Ngày này so tưởng tượng tới sớm, ngày này, Tô Lăng lại lần nữa mang theo tiểu thịt cầu trở về. Nếu phát hiện Lãnh Lệ sắc mặt lạnh băng mang theo Liễu Như Mi đi vào nàng trong sân, liền ngồi ở nàng chủ tọa vị thượng. Tô Lăng đối với bên người hội báo thuộc về nàng nữ quan thuộc hạ phất phất tay, đi nhanh đi vào sân. Liêu Như Mi cúi đầu, trong mắt hiển nhiên còn mang theo nhu nhược nước mắt. Lớn như vậy cậy thế, là muốn làm cái gì? Sáu đường hội thẩm. Tô Lăng nói xong thập phần tùy ý chọn trương ghế dựa ngồi xuống. Tô Lăng. Lãnh Lệ nhìn thấy Tô Lăng cư nhiên như vậy không sao cả. Nàng chẳng lẽ quên mất mấy ngày nay đối Liêu Như Mi đã làm cái gì sao? Lệ đứng dậy, ngươi không cảm thấy không có chút quá mức sao? Quá mức? Xin hỏi ta làm sự tình gì, làm lãnh tướng quân cảm thấy quá mức? Tô Lăng nhìn tràn đầy tức giận Lãnh Lệ, khỏe miệng hơi câu, con ngươi theo sau đảo qua run lên Liêu Như Mi. Yêu cầu ta nói sao? Trong phủ nhiều như vậy người đều nhìn, còn có lúc trước. Lúc trước Liêu Đại Phu từng rơi xuống nước, ngươi có phải hay không không cho người cứu nàng? Lại còn có làm trong phủ người gạt ta, có phải hay không? Tướng quân, ngươi lời này nói nhưng oan uổng ta. Tô Lăng nhìn hắn nói chuyện thời điểm, trong mắt cư nhiên còn mang theo thống khổ, phảng phất vì cái gì hắn sớm không biết. Nhưng có chứng cứ. Chứng cứ, ha ha, đều là người của ngươi, Như Mi nơi nào tới chứng cứ. Xem ra ở tướng quân trong lòng, Liêu Như Mi nói, ngươi toàn tin, vừa lúc, vì ngươi kia khả nhân tâm can gan nhân thân an toàn. Tô Lăng đối với chim hoàng oanh ý bảo mắt, đem ta chuẩn bị hòa ly thẻ kẹp sách đi, dù sao ngươi cũng tìm không thấy chứng cứ, vô pháp phạt ta, chỉ bằng vào Liêu Như Mi nói, ngươi tin, chính là thiên triều pháp luật sẽ không tin. Lãnh Lệ hiển nhiên bị Tô Lăng lời này dọa tới rồi, trong mắt cư nhiên còn hiện lên một mặt dãy rủa. Liêu Như Mi thấy thế tâm hơi hơi trầm xuống, nhưng đương nhìn thấy kia đưa qua hòa ly thư lúc sau, trong lòng thoáng hiện chính là lớn lao kinh hỉ. Lập tức nhẹ nhàng vô Lãnh Lệ cánh tay. Giây tiếp theo liền nhìn đến Lãnh Lệ lúc này khuôn mặt mang theo một tia dữ tợn, ha ha, Tô Lăng ngươi thật sự cho rằng ta không dám hòa ly. Lập tức lạnh giọng phân phó nói, quản gia, đi lấy bút mực. Không cần, chim hoàng oanh chuẩn bị tốt. Tô Lăng đối với chim hoàng oanh ý bảo mắt, chim hoàng oanh gật đầu cung kính đệ thượng quá mặc bút lông. Lãnh Lệ tay có chút run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn là nhanh chóng tiếp nhận cái bút. Tốc độ cực nhanh ở kia hòa ly thư thượng ký tên của hắn. Tô Lăng ý bảo mắt chim hoàng oanh thực mau đem kia thiêm tốt hòa ly thư thu hảo. Tô Lăng chắp tay, nhất nhật phu thê bách nhật ân, ta cũng không chậm trễ các ngươi hai tốt đẹp sinh sống, nay cái ta liền người đem ta đổ vật dọn nhập đã từng công chúa phủ, Lãnh tướng quân, không hẹn ngày gặp lại, hy vọng về sau phàm là ở trong yến hội nhìn thấy, mong rằng Lãnh tướng quân trở thành là người lạ. Nguyên nhi chúng ta đi thôi. Tô Lăng nói đi, tự nhiên là thật đi, quyền quản gia đám người chỉ cảm thấy cái chán mánh ngẻ, công chúa liền thật sự như vậy ném xuống phò mã từ tiện nhân này. Nào biết đâu rằng, Tô Lăng trọng sinh lúc sau, cái thứ nhất mục đích chính là muốn hòa ly, hơn nữa, Tô Lăng đã sớm làm Âu Dương Hướng Dương nhắc nhở Lãnh Lệ, kết quả đâu? Nhìn một cái hiện tại Lãnh Lệ, còn không phải bị Liễu Như Mi một tay khống chế, nàng đã cho hắn cùng nguyên chủ hợp lại cơ hội, có thể bị thôi miên người. Chỉ có thể thuyết minh hắn ý chí căn bản là không kiên định, làm nguyên chủ lại đi theo người như vậy, cũng không có gì hảo kết quả. Huống hồ nguyên chủ bản thân liền không phải một cái mặt dày mày dạn lấy lòng người khác người. Dọn nhập công chúa phủ 3 ngày lúc sau, về Tô Lăng cùng Lãnh Lệ hòa ly sự tình tự nhiên cũng truyền khắp toàn bộ đều triều. Không chỉ có như thế, tướng quân phủ cũng truyền ra, làm như muốn đem Liễu Như Mi phủ chính tin tức. Hiện tại bên ngoài ai không biết Lãnh Lệ bị Liễu Như Mi hạ quá độc sự tình. Hơn nữa càng thêm biết Liễu Như Mi hiện tại hài tử đều không phải là Lãnh Lệ thân sinh hài tử, không thể tưởng được nàng cư nhiên lại tốt như vậy thủ đoạn đưa bọn họ anh minh thần võ tướng quân nắm trong tay. Liên triều đình đều đối Lãnh Lệ thất vọng rồi, không nói cái khác, năm đó vì cầu được công chúa, hắn đã làm nhiều ít sự tình, lúc này mới bao lâu thời gian, liền cùng công chúa không có cảm tình. Thậm chí liền nhi tử cũng không cần, liền phải một cái hại quá hắn không có hảo ý Liêu Như Mi. Đến nỗi Liêu Như Mi thanh danh, không có kém cỏi nhất chỉ có càng kém, trên cơ bản không có yến hội mời nàng. Hiển nhiên sự tình cũng không phải dừng ở đây, lại qua hai cái ngày, tướng quân phủ truyền đến có người ám sát tin tức, Liêu Như Mi trúng kiếm hôn mê bất tỉnh, Lãnh Lệ cấp vào lúc ban đêm liền cầu đến công chúa trong phủ, mục đích muốn thỉnh ở tại công chúa phủ Âu Dương Hướng Dương cứu người. Tô Lăng cũng không có thấy hắn, trực tiếp làm Âu Dương Hướng Dương chính mình lựa chọn, cuối cùng Âu Dương Hướng Dương vẫn là đi cứu Liêu Như Mi. Nhưng là chuyện này lại ở triều đô truyền khai, Tô Lăng tự nhiên là rộng lượng, nhưng lãnh lệ sao, liền có chút không biết xấu hổ. Mẹ nó ngươi tiểu thiếp bị người ám sát, còn có mặt mũi cầu tiến lên thê, làm vợ trước cứu người. Vì việc này, lãnh lệ bị tham vài lần, dân chúng cũng dần dần đối cái này uy vũ tướng quân không có hảo cảm, tự nhiên thanh danh cũng ở bá tánh chung kém lên. Liễu Như Mi rốt cuộc biết được bên ngoài đối nàng đánh giá, cùng với biết được vì sao có người đuổi giết nàng. Như thế cũng thế, lãnh lệ vẫn là tướng quân, nhưng bất quá nửa năm thời gian, lãnh lệ chức vụ liền bị triệt xuống dưới, vạn hộ hầu vốn là cưới công chúa thời điểm được thanh danh này, công chúa đều không phải hắn thế tử, tất cả đồ vật hoàng đế tự nhiên muốn thu hồi đi. Hơn nữa lãnh lệ độc như thế kiểu quý, yêu cầu dược dưỡng, dần dần bên trong phủ phí tổn đã là chống đỡ không nổi nữa. Rơi vào đường cùng chỉ có thể buộc mỗi ngày đều mang theo trọng thương quá thập phần gian khổ Liễu Như Mi dùng một lần giải hắn độc. Chuyện này cái thứ nhất biết đến là Âu Dương Hướng Dương, bởi vì Âu Dương Hướng Dương vẫn luôn giúp đỡ bọn họ, biết lúc sau, chỉnh trái tim đều rét lạnh. Hắn vẫn luôn kiên định, sư muội lại như thế nào tính kế cũng sẽ không đối lãnh lệ hạ độc, nàng bất quá là muốn được đến chính mình tình yêu thôi, nhưng kết quả. Nàng hạ độc, rõ ràng biết như thế nào giảm bớt lãnh lệ thống khổ. Nhưng lại như cũ không có hoàn toàn giải độc, hắn thật hoài nghi, nàng thật sự thích lãnh lệ. Trà sáng bọn họ chi gian huynh muội tình nghĩa, không có Âu Dương Hướng Dương giúp đỡ, Liễu Như Mi cùng lãnh lệ sinh hoạt ở triều đâu ngày càng lụn bại. Tô Lăng chính mắt ở trong trà lâu nhìn thấy, Liễu Như Mi ôm hải tử ở dưới lửa đồ ăn thời điểm, bị người ám sát đến cảnh tượng. Lúc ấy lãnh lệ cũng không có ở đây, bởi vì hắn vì Liễu Như Mi chắn không ít đao kiếm, hiện tại còn ở nhà nằm. Đến nỗi hải tử bị Âu Dương Hướng Dương cứu. Lên lầu thời điểm, Tô Lăng nhìn thấy Âu Dương Hướng Dương đầy mặt nước mắt, nhìn chằm chằm chính mình, như là nhìn chằm chằm một cái khủng bố ác ma. Tô Lăng nhẹ nhàng bưng lên trên bàn chén trà, nhấp khẩu, xem hôm nay ràng mặt như cũ bình tĩnh. Hết thể đều là xuất từ ngươi tay có phải hay không? Âu Dương Hướng Dương trên mặt còn mang theo máu loãng, một đôi mắt trừng đến cực đại. Cái gì xuất từ ta tay? Độc là ta làm Liễu Như Mi nghiên cứu ra tới, sau đó hạ đến lãnh lệ trên người. Nàng Liễu Như Mi sinh cái hài tử sống còn chẳng lẽ cũng là ta làm hại. Sau lại vì được đến lãnh lệ không tiếc sử dụng thuật thôi miên khống chế hắn, nơi trốn thiết kế ta, chẳng lẽ cũng là ta làm nàng làm. Cuối cùng, ta đã cùng lãnh lệ hòa ly, trên cơ bản đều không có gặp qua nàng, gặp được ám sát đến những người đó đều là giang hồ chính nghĩa chi sĩ, ngươi cảm thấy ta có thể thỉnh động. Ta có thể làm cho bọn họ như vậy cừu hận Liễu Như Mi. Tô Lăng khỏe miệng cười lạnh, Âu Dương Hướng Dương, ta biết ngươi trong lòng vẫn luôn đều thích ngươi sư muội, nhưng không cần bởi vậy liền đem ngươi sư muội hôm nay rơi xuống hậu quả toàn bộ quy kết cùng bổn cung. Nếu thật sự muốn nói lên, ta Tô Lăng bởi vì ai được tâm tật? Bởi vì ai mà không có tốt đẹp sinh hoạt hòa ly? Bổn cung ủy khuất lại nên cùng ai tố? Đừng bởi vì ta không nói, liền đại biểu bổn cung không có oan khuất. Tô Lăng thật mạnh buông trong tay chén trà, khỏe miệng gợi lên cười, mang theo châm trọng. Hơn nữa đừng tưởng rằng bổn cung không biết, lãnh lệ trên người thuật thôi miên vốn không nên như vậy trọng. Người giúp ngươi Liễu Như Mi, bởi vì hắn đối Liễu Như Mi có phòng bị đối với ngươi không có. Còn có, nếu là thuật thôi miên, bổn cung cũng không tin ngươi không thể giải, chỉ là ngươi tư tâm hy vọng Liễu Như Mi được đến hết thảy. Âu Dương Hướng Dương tâm mánh ngảy. Đứa nhỏ này, là ngươi đi. Ngươi. Như thế nào? Nhìn Âu Dương Hướng Dương không thể tin tưởng ánh mắt, Tô Lăng chậm rãi đứng dậy, Liễu Như Mi nói cái gì là bị người cưỡng gian, kỳ thật bởi vì lúc ấy nàng đã là thích lãnh lệ, cùng ngươi hiệp thương, muốn thoát ly tử vong cốc khống chế. Ta cũng có thể nói cho ngươi, đứa nhỏ này chính là Liễu Như Mi cố ý hoài thượng, ít nhất mấy ngày nay không phải làm lợi thế vẫn luôn kiềm chế ngươi sao, chờ tương lai tử vong cốc trở thành ngươi, đứa nhỏ này nơi tay. Tử vong cốc còn không tùy ý nàng khống chế. Đây cũng là vì sao biết được tử vong cốc đem nàng xóa tên hơn nữa có người đuổi giết nàng thời điểm, Liễu Như Mi hoàn toàn không hoảng loạn nguyên nhân. Hơn nữa là một cái thần y gì, có thể không biết chính mình khi nào có thể hoài thượng hài tử. Hơn nữa liền tính lại lợi hại người, trên người nàng khẳng định ẩn dấu độc, không muốn, độc chết người nọ sự tình, Liễu Như Mi tuyệt đối làm được ra tới, bởi vì nàng bản thân liền có loại này tàn nhẫn tâm. Chứ phi nàng là tự nguyện. Đúng rồi, tướng quân phủ ngươi tốt nhất đừng đi nữa, bởi vì ta đã làm tử vong cốc người khác ra tay, vì lãnh lệ cởi bỏ thuật thôi miên, đến nỗi phụ thân ngươi giống như không ngừng ngươi một cái nhi tử, tử vong cốc có phải hay không ngươi, cũng khó nói, xem ở ngươi là nguyên nhi đã từng sư phó phân thượng, xin khuyên ngươi một câu, tốt nhất, vẫn là không cần đi trở về. Hào độc. Một khi cởi bỏ lãnh lệ thuật thôi miên, ở thôi miên chung làm sự tình lãnh lệ toàn bộ đều biết, hắn trong lòng tất nhiên đã không có liệu như mi không nói, còn sẽ hận nàng, không chỉ có như thế, cũng không mặt mũi quay rầy Tô Lăng sinh sống, mỗi ngày tất nhiên sống ở ấy náy bên trong, hơn nữa tướng quân phủ đã suy nhược, này về sau sinh hoạt lãnh lệ tất nhiên khổ sở. Nhưng đối với Tô Lăng tới nói, hắn lãnh lệ vốn là không có gì hảo sinh hoạt quá, thân là không cho người yêu thích con vợ lẽ, đi đến nào đều bị người khi dễ, năm đó nếu không có nguyên chủ kéo hắn một phen, hắn có thể có hảo sinh hoạt, có thể có cơ hội kiến công lập nghiệp. Xem ở ngày xưa phân thượng, Tô Lăng trừng phạt hắn cũng bất quá là bởi vì hắn tâm tính không kiên định, sẽ không làm hắn quá thực thảm, nên bang Tô Lăng sẽ làm người âm thầm giúp hắn một phen. Chẳng qua hắn sở hữu hết thể muốn một lần nữa bắt đầu, liền phải xem chính hắn tạo hóa, hơn nữa liệu như mi nghiệt không phải hắn một tay bồi dưỡng lên sao. Chẳng lẽ liền không nên nếm cái này hậu quả xấu? Phàm là lúc trước hắn rời xa chút Liễu Như Mi, có thể làm Liễu Như Mi hiểu lầm có như vậy lòng tham yêu hắn. Ôn nhu là chuyện tốt, nhưng đối thê tử ở ngoài nữ nhân như vậy ôn nhu, chính là đa tình. Lãnh Phong Nguyên hiện tại bị Tô Lăng đưa vào tử vong cốc học tập, trong đó còn mang theo mấy cái võ giáo viên phó. Này đó sư phó đúng là trong chốn giang hồ võ công cao siêu, mỗi người ghét cái ác như kẻ thù. Cũng ít nhiều Liễu Như Mi, đưa bọn họ tề tiểu. Hơn nữa tính tình đã là định ra, Tô Lăng căn bản là không sợ hắn có hại. Hết thể đều đi vào quỹ đạo, nguyên chủ không cần ở đã chịu kiếp trước khổ sở. Nghĩ đến đây, Tô Lăng chậm rãi từ kia nguyên chủ trong thân thể ra tới, túi người xuống phía dưới thời điểm có thể nhìn thấy cái kia ăn mặc màu trắng mang theo một tia huyết tinh quần áo nam tử lúc này ôm một cái mau một tuổi hài tử khóc đến tê tâm liệt phế. Bởi vì hắn che giấu cho nên bí mật đều bị trước mắt người một ngữ nói toạc ra. Âu Dương Hướng Dương làm sao không biết Liễu Như Mi tính kế, Liễu Như Mi ích kỷ, Liễu Như Mi ngoan độc, nhưng hắn chính là không thể tự kềm chế yêu nàng, từ phụ thân cứu nàng, hắn nhìn nho nhỏ thưa dạ từ nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ nàng lớn lên thời điểm liền biết, hắn đời này mặc kệ như thế nào đều phải che chở nàng, cho nên hắn nguyện ý thành toàn nàng, ít nhất nàng có thể cùng chính mình có cái hài tử. Chỉ là, Tô Lăng là hắn mấy năm nay duy nhất nói thượng bằng hưu, cho nên hắn không có đem nàng kế hoạch đem chuyện của nàng tiết lộ cho Liễu Như Mi biết. Chẳng sợ Liễu Như Mi dụ dỗ hắn, hắn cũng chưa nói. Âu Dương Hướng Dương biết được, liền tính hắn cùng Tô Lăng nói, nàng cũng sẽ không để ý, bởi vì nàng không yêu lãnh lệ lúc sau. Liễu Như Mi ở nàng trước mắt chính là một cái như thế nào cũng nhảy không đứng dậy châu chấu, toàn bộ thiên triều đều là Tô gia, triều đâu càng sâu. Một khi thật sự liên lụy tới nàng lích lợi, nàng hoàn toàn có 100 loại phương pháp giết chết Liễu Như Mi, hơn nữa vẫn là quang minh chính đại. Liễu Như Mi cười nhạo hắn vì sao phải giúp Tô Lăng, nào biết đâu rằng hắn đi theo Tô Lăng chính là vì giúp nàng. Hy vọng Tô Lăng xem ở mặt mũi của hắn thượng không giết nàng. Ha ha, đúng vậy, Tô Lăng không chỉ có không có giết nàng, càng thêm không tính kế quá nàng, bởi vì có rất nhiều người chướng mắt nàng, có rất nhiều người muốn làm nàng đã chết. Chương 135 gian thần chi nữ, 1. Âu Dương Hướng Dương cuối cùng thế nào, Tô Lăng không biết cũng không muốn biết. Nhưng là rời đi nguyên chủ lúc sau Tô Lăng biết được, như vậy đã khôi phục lãnh lệ, giống như Âu Dương Hướng Dương suy nghĩ như vậy, phàm là lãnh lệ đối nguyên chủ còn có một tia tình yêu, liền tuyệt đối không dám tới quấy rầy nguyên chủ sinh hoạt, bởi vì ấy nấy, bởi vì tự ti, bởi vì hối hận, chỉ sợ cũng không dám xuất hiện ở nguyên chủ trước mặt. Từ hắn cấp Liễu Như Mi cơ hội, làm nàng lôi kéo ra nàng phía trước cám chỉ kia một khắc khởi, hắn liền đã không có bồi ở nguyên chủ bên người tư cách. Càng gì nói này mấy tháng mỗi ngày cùng Liễu Như Mi nói chuyện yêu đương, hắn đêm khuya tĩnh lặng thời điểm hồi tưởng khởi một màn này mạc, chẳng lẽ còn cảm thấy có thể bằng phẳng đối mặt Tô Lăng, có thể đem những việc này toàn bộ đều đẩy đến Liễu Như Mi trên người. Nếu hắn thật sự dám, như vậy Tô Lăng muốn chúc mừng hắn, nguyên chủ tuyệt đối sẽ không nương tay đem hắn cuối cùng một chút tôn nghiêm cầm đi. Mặc nói qua, từ Tô Lăng tiến vào nguyên chủ kia một khắc khởi, truyền thừa nguyên chủ tất cả đồ vật, nàng chính là nguyên chủ tư duy cũng là của nàng, liền tính không phải nàng Tô Lăng, chờ nàng đi rồi lúc sau, nguyên chủ cũng sẽ truyền thừa nàng muốn phương thức sống sót. Chỉ là lại lần nữa tiến vào nhiệm vụ Tô Lăng, lúc này tâm tình thập phần khó chịu, bởi vì nàng bị người ấn ở một cái chứa đầy thủy chậu rửa mặt. Loại này hít thở không thông, thủy sặc nhập phổi bộ so với lúc trước cái kia nàng rơi vào trong nước tình huống hoàn toàn bất đồng, bởi vì nàng thân mình tay toàn bộ đều ở bên ngoài, còn có một tia hy vọng cảm giác, không ngừng dãy rua, nhưng kia chỉ ấn ở nàng trên đầu tay giống như là một khối trọng như một tấn thiết, mặc kệ nàng như thế nào dãy rua, cho dù là trước khi chết dùng hết lớn nhất sức lực, cũng vô pháp tránh thoát khai, thủy sặc nàng tưởng phun lại không cách nào hô hấp lại. Uống lên không ít thủy, đây là tuyệt vọng. Lại có hy vọng lại có tuyệt vọng, đây mới là tra tấn nhân tâm cùng thân thể ác độc nhất phương pháp. Chậm rãi, Tô Lăng cảm thấy chính mình thật sự muốn ngỏm củ tỏi. Liên ở ngay lúc này, trong thân thể phảng phất trào ra một cổ lực lượng, Tô Lăng tức khắc từ sắp hôn mê, không, tử vong trung tỉnh táo lại, đôi tay dùng sức bắt được chậu rửa mặt, chạm vào một tiếng, xôn xao thủy bắn đầy đất, liên quan chậu nước, Tô Lăng toàn bộ thân mình liên quan chậu nước cùng nhau ngã xuống trên mặt đất. Nàng đã là bất chấp chuyện khác, không ngừng mánh cụ lên, nàng biết lúc này chính mình nên có bao nhiêu chật vật, bởi vì nàng xoang mũi khoang miệng lúc này nơi nơi ra thủy, hơn nữa vẫn là buồn nôn trạng. Khổ sở Tô Lăng muốn đem chính mình phổi chạy ra tới vắt khô, hơn nữa cái loại này đâm vào bỏng cháy cảm, làm nàng nước mắt ràn rùa, đây là sinh lý hiện tượng, Tô Lăng căn bản là khống chế không được. Đen đủi. Một cái thô tráng bà tử thanh âm lạnh lùng xì một tiếng khinh miệt lúc sau, mang theo vài cá nhân từ Tô Lăng bên người đi qua, cuối cùng còn bang bang đá bên cạnh môn. Rõ ràng là rất lớn sân, lại thập phần tiêu điều, bên trong hầu hạ người cũng ít ỏi không có mấy, lúc này đều co đầu rút cổ ở một chân, thấp thấp khóc lên, cuối cùng một cái đầy mặt nước mũi nước mắt mười mấy tuổi tiểu nha đầu sợ tới mức phủ phục bò đến cái kia ăn mặc một thân mộc mạc thậm chí còn bị xé lạn quần áo, ho khan phảng phất có thể đem phổi khụ ra tới, hai mắt đỏ bừng, kia trương khuôn mặt nhỏ lại dị thường trắng bệnh nữ hài bên người. Đôi tay run rẩy lôi kéo kia nữ hài ướt rầm rề góc áo, khóc nức nở mười phần, ô ô ô, tiểu thư, ngươi không chết đi. Nghe được lời này, Tô Lăng thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi, cái này kêu nói cái gì, hiện tại ho khan chẳng lẽ là thi thể. Không biết khụ bao lâu, Tô Lăng rốt cuộc cảm giác được chính mình phổi bộ thoải mái rất nhiều, lại trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, lúc này mới phát hiện chính mình tay áo bị bạo lực xé vỡ, lộ ra bên trong xanh tím sắc niết ngân. Còn có vết roi, nhìn qua dữ tợn mà đáng sợ, mấu chốt này cánh tay thập phần tinh tế, Tô Lăng vừa thấy liền biết tuổi không lớn, nhiều lắm 15 tuổi. Cuối cùng mệt nhọc đến cực điểm, đơn giản nằm ở tràn đầy thủy trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Nhưng Tô Lăng có loại gấp gáp cảm, vội vàng xem xét nguyên chủ hồi ức. Đương Tô Lăng sau khi xem xong, thiếu chút nữa không tức chết, lần đầu tiên nghiến răng nghiến lợi, hận này không tranh. Mộ tờ. Lần này nguyên chủ giống như là một cái suy giá trị liên thành dạ Minh Châu không biết như thế nào cầm đi kiếm tiền, còn mỗi ngày gặm hoa hoa màn thầu liền nước sôi để ngồi ngu ngốc. Nếu nói khí vận, thật sự không ai. Bởi vì nguyên chủ vừa sinh ra thời điểm đã bị người đoạt, còn chưa đi ra kinh đô, liền vận may bị một cái lên đường vào kinh buôn bán phú quý nhân gia cấp cứu, kia phú quý nhân gia còn không thể sinh hài tử, ăn ngon uống tốt đem nàng đương thân sinh nữ nhi giống nhau dưỡng trắng trẻo mập mạp. Chỉ là không nghĩ không đến một tuổi thời điểm trong nhà bị sơn tặc cướp bóc không còn, thậm chí trước khi đi còn thả một phen hỏa. Người một nhà ai đều bị thiêu chết, ngược lại nàng bị một cái sơn tặc đáng thương cứu xuống dưới, trộm dưỡng ở sơn trại trung, khả năng cũng đúng là cái này nhút nhát sơn tặc mang đại nàng đến 6 tuổi, khiến cho nữ hài tính cách thập phần nhu nhược. Nhưng 6 tuổi, quan phục diệt phỉ, những cái đó thổ phỉ như cũ toàn bộ bị giết, nguyên chủ biết được chính mình dưỡng phụ đã chết. Đảo cũng thương tâm một phen. Sau lại bị quan phủ cứu mới biết được, nàng vốn dĩ nơi phú quý nhân gia, nàng cho rằng cha mẹ bị bọn họ giết, tức khắc lại không cảm thấy có bao nhiêu thương tâm. Nhưng kia quan hảo, cưới bốn nhậm lao bà đều đã chết, không dám lại cưới, thấy nàng lớn lên thanh tú nhu nhu nhược nhược thập phần đáng thương, liền dưỡng nàng. Ở quan phủ ngẩn ngơ chính là 5 năm, lúc này nguyên chủ đã 11 tuổi. Một đường lại đây, ai lại nguyên chủ như vậy may mắn. Chịu đựng bao nhiêu lần diệt môn giết hại, liền nàng không có việc gì. Chỉ là đáng tiếc, quan phủ gì đều hảo, chính là ít người, trừ bỏ có thể nói lời nói quan láo ra, nàng cái thứ ba dưỡng phụ ở ngoài, liền dư lại một cái người cầm một cái kẻ điếc, nguyên chủ tính cách bản thân nhu nhược, cái này càng là thành hình, rất khó sửa đổi. Ai có thể tưởng dưỡng đến 13 tuổi thời điểm, nàng chân chính người nhà tìm tới, không phải người khác, chính là nguyên triều nhất nổi danh đại tham quan đại gian thần, Tô Túc, đương kim tay đem triều chính quyền to, bị đương kim 50 tuổi hoàng đế dựa vào trọng dụng. Ai cũng không biết này 50 tuổi tuấn Mỹ hoàng đế rốt cuộc bị Tô Túc động cái gì tay chân, dù sao liền nhi tử hoàng hậu đều không tin, duy độc tin tưởng hắn. Toàn bộ nguyên triều, Tô Túc nói cái gì, hoàng đế tuyệt đối sẽ không phản đối, thậm chí dung túng hắn. Không sai chính là dung túng. Dung không lớn kính nói, Tô Túc chính là nguyên triều cái thứ hai hoàng đế. Có thể nghĩ nguyên chủ này tòa đại chỗ dựa, ai dám có nàng yêu. Đương nhiên nguyên chủ cái thứ ba phụ thân kia chính là chính trực quan, thiết diện vô tư, biết được nguyên chủ thân phận thật sự lúc sau, hận không thể lúc trước không đã cứu nguyên chủ, từ bị Tô Túc mang về lúc sau, liền cũng cùng nguyên chủ nhất đao lưỡng đoạn, nguyên chủ lại khóc lóc kể lể thương tâm hảo chút thời điểm. Chỉ là, Tô Lăng nhìn đến nguyên chủ về tới tể tướng phủ, ai có thể tưởng Tô Túc tuy rằng chỉ có nguyên chủ hắn nương một người là cưới hỏi đàng hoàng, cũng là hắn yêu nhất nữ nhân, nhưng Tô Túc dã tâm cũng rất lớn. Vì quân yêu, cưới không ít tiểu thiếp lên làm thằng quân cờ, như vậy này liền cũng ý nghĩa nơi này nguyên chủ có rất nhiều tỉ muội. Sau lại hơn nữa nguyên chủ mẫu thân đã chết, nguyên chủ không có lúc sau, Tô Túc càng là làm trầm trọng thêm, trong lòng liền dư lại quyền lợi, hài tử càng nhiều, trừ bỏ thê tử chi vị vẫn luôn không, mặt sau oanh oanh yến yến thậm chí so hoàng đế lao bà đều phải nhiều. Có thể nghĩ bên trong đấu đến nhiều lợi hại. Tính cách nhu nhược nguyên chủ, bên người chẳng sợ có Tô Túc riêng tìm người, âm thầm có bảo hộ nàng người, như cũng bị người chèn ép, bị người khi dễ. Đương nhiên, lúc ấy những người đó còn không biết nguyên chủ ở mất mà tìm lại Tô Túc trong lòng phân lượng, cho nên quang minh chính đại chèn ép khi dễ nàng người, toàn bộ đều bị xử lý. Cái gọi là xử lý, bao gồm Tô Túc mặt khác thiếp thất sinh hạ tự nhận là Tô Túc rất là sủng ái bọn họ những cái đó nhi nữ, thậm chí sủng ý chính nùng thiếp thất, làm cho mọi người mặt treo cổ. Tô Túc Lăng là không có chấp một chút đôi mắt, phảng phất giết được bất quá là cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ xuất sinh mà thôi, thậm chí khỏe miệng còn mang theo tươi cười thưởng thức một màn này. Nhưng lại đem nguyên chủ cũng sợ hãi, run bần bật không dám nhìn Tô Túc, thậm chí Tô Túc nhìn về phía nàng, nàng liền đấu như cái sảng. Lại không có nghĩ tới, nếu là Tô Túc người không còn sớm nói cho hắn, phỏng chừng nguyên chủ đã sớm thành một phen bạch cốt. Nàng cự tuyệt thấy Tô Túc, sợ hãi hắn. Người khác lại càng căm ghét nàng, bởi vì nàng đã đến, làm Tô Túc sở hữu cảm tình đều đặt ở trên người nàng. Không thể quang minh chính đại khi dễ nàng, vậy, âm tới, nguyên chủ vài lần bị người tính kế chết, Tô Túc biết được, bên trong phủ tự nhiên lại chảy một mảnh huyết, hắn bất quá hỏi chân chính hung thủ là ai, nói cách khác, ai lại hiểm nghi liền giết ai, ai bị cử báo, liền giết ai. Có thể thấy được này thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng Tô Lăng xem nơi này thời điểm. Lại thập phân sảng, bởi vì hắn hậu viện quản chi là 4 tuổi hài tử, trong tay đều lây dính huyết, có thể nói trừ bỏ nhu nhược nguyên chủ, không một cái người tốt. Như vậy sinh hoạt, cuối cùng là làm Tô Túc ý thức được, không thể còn như vậy đi xuống. Vừa vặn, thái tử cưỡi phi, chính hắn nghĩ chỉ, ném cho hoàng đế làm này đóng dấu đưa hướng thái tử phủ. Hoàng đế hai lời chưa nói liền làm theo. Nguyên chủ gả vào thái tử, mới là thật thật địa ngục. Theo lý thuyết, Tô Túc cho nàng bên người xếp vào nhiều như vậy người, lại đều bởi vì nàng mềm yếu tính cách, bị vốn là không ngu ngốc thái tử cùng với hắn đám kia tạo tác nữ nhân cấp giết chết. Hơn nữa mỗi ngày đều phải khi dễ một chút mềm mại chỉ biết cắn răng chịu đựng nguyên chủ một chút, bất luận kẻ nào đều có thể khi dễ nàng. Đương nhiên nhất đáng giận vẫn là muốn thuộc những cái đó đã sớm gả cho thái tử nhưng vẫn đều là thiếp thất cùng chắc phi, sinh hài tử đều không thể trở thành phi tử người. Bởi vì thái tử biết được, hiện tại dưới loại tình huống này, thái tử phi chi vị, cần thiết để lại cho đối hắn hữu dụng người, này nhưng hảo, hữu dụng người còn không có tìm được, đối thủ liền tặng cái nữ nhi lại đây, hắn có thể không đem khí cũng rơi tại nguyên chủ trên người. Cũng may, hắn còn có điểm nam tử chủ nghĩa tâm tư, cũng không có tự mình động thủ, nhưng là hắn cam chịu, hắn có thể trơ mắt nhìn nguyên chủ bị khi dễ, đó là một loại cổ vũ. Làm người khác càng là làm trầm trọng thêm đối phó nguyên chủ. Cuối cùng, nguyên chủ nghẹn khuất chết ở chậu rửa mặt. Chính là Tô Lăng tới thời điểm, vừa lúc nguyên chủ sắp chết rồi, kia một cổ lực lượng chính là nghẹn khuất oán hận nguyên chủ linh hồn cấp lực lượng, làm Tô Lăng lại sống đến đến giờ. Nay đều không phải là trọng sinh, mà là tụ mệnh. Nàng yêu cầu vì nguyên chủ sống sót, nguyên chủ sẽ ở thân thể của nàng trông được nàng như thế nào không ở như vậy nghẹn khuất sống, sống ra chính mình, sống tiêu sái, sống bất luận kẻ nào cũng không dám xem thường nàng. Liên vì cái này tâm tư, nàng cho phép này nguyện vọng. Nàng phụ thân là một tay che trời tể tướng A, giết người đều không nháy mắt, không cần hỏi chứng cứ, chỉ bằng nương hắn một câu, không ai dám phản bác, không ai dám kêu hoan, tuyệt đối là một cái kiêu hùng nhân vật. Thân là hắn nữ nhi, cư nhiên sống được như vậy nghẹn quất, liền một cái hạ đẳng nha đầu đều có thể khi dễ nàng, đều có thể đoạt nàng đổ vật. Thật không ai. Cũng may nơi này thời gian tốc độ chảy, gần nhất thời điểm Mặc liền nói, cùng nàng nơi thế giới là không hàm tiếp, nói cách khác, nàng ở chỗ này bao lâu, nàng thế giới thời gian sẽ không động. Nếu không vì nàng sống một đời, Tô Lăng không chừng còn nếu muốn biện pháp tự sát, miễn cho lãng phí thời gian. Lại nói hồi nguyên chủ. Nguyên chủ thiện lương sao? Nàng thiện lương đến có thể vì thế muốn giết nàng, hãm hại nàng, bị bắt còn đối nàng hận ý 10 phần người cầu tình, nhưng thiện lương hữu dụng sao? Bọn họ sẽ bởi vì ngươi thiện lương ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm khi dễ ngươi, bọn họ vô pháp từ Tô Túc trên người tìm được cân bằng, vì thế nam thất bại người, toàn đem lửa giận rơi tại nguyên chủ trên người. Nữ ghen ghét nguyên chủ có như vậy tốt tài nguyên, có thể làm các nàng tưởng không dám tưởng sự tình, tỉ như tùy ý liền có thể gả cho thái tử, các nàng ghen ghét hâm mộ, tức giận bất bình, càng là đem nguyên chủ đường nơi chút giận, như thế nào thoải mái như thế nào tới. Không có người cảm thấy nguyên chủ là vô tội, đơn giản là nàng phụ thân là Tô Túc, đơn giản là Tô Túc coi trọng nàng, chẳng sợ nàng nhu nhược vô năng không gây được sóng gió gì, nàng như cũ đáng chết. Lúc này mới 15 tuổi, ở nguyên triều tuổi này đích xác không nhỏ, nhưng lâu dài khi dễ dưới, ai thân thể chịu nổi. Liên tính không bị chậu rửa mặt thủy cấp giết chết, cũng sẽ bệnh tật ốm yếu mà chết, hoặc là cảm nhiễm mà chết. Mặc, nếu là nguyên chủ bất tử, nàng nguyên bản sẽ thế nào? Tô Lăng trong lòng khẽ hỏi. Mặc trầm mặc một lát lúc sau nói, dựa theo nguyên chủ trên người khí vận cùng với nàng phía sau bối cảnh, chủ tử, ngài cảm thấy còn cần ta nói sao? Tô Lăng cười khẽ ra tiếng, nguyên chủ khí vận như vậy cường, còn không phải đã chết. Mặc nhỏ giọt vài giọt mồ hôi, không dám nói nữa. Đích xác, tương lai sự tình ai cũng đem không chuẩn, nói không chừng ngày nào đó nàng cũng muốn cùng Tô Tể Tướng cùng nhau bị tân nhiệm hoàng đế cấp chém giết. Điểm này chỉ sợ nguyên chủ cũng biết, hơn nữa yếu đuối tính cách, càng thêm không dám dùng Tô Túc nhân vi phi làm vậy, chỉ tiếc, nàng cho rằng như vậy, tương lai nàng liền sẽ không bị chém đầu. Quá ngây thơ rồi. Liên tính nàng thiện lương trái lại trợ giúp thái tử đám người, một tơ, đến lúc đó vẫn là khó thoát một cái chết tự, này tuyệt đối là nhất ngu xuẩn cách làm, cũng ngàn vạn đừng hy vọng có thể dựa vào chính mình phong tư làm cái gọi là thái tử thích thượng nàng, sau đó thay đổi tương lai không bị treo cổ vận mệnh. Tô Lăng chỉ có thể nói, nếu thật sự muốn như vậy, sớm chút mua khối đậu hủ tự sát. Tưởng đều đừng nghĩ, một cái dã tâm bừng bừng người, trong lòng là tuyệt đối sẽ không có tình tình ái ái. Hắn nhìn đến tự do quyền lợi, chẳng sợ tương lai đăng cơ, hắn cũng sẽ khẩn trương hề hề, bởi vì hắn không nghĩ chính mình triều chính ở xuất hiện cái thứ hai Tô Túc. Cái gì thái tử sẽ yêu nàng? Ha ha, đừng đâu. Phàm là một cái kiêu ngạo thả tôn quý nam nhân, liền tính không dạ tâm bừng bừng, Tô Túc dẫm lên hắn tự tôn thời điểm, liền tính đối nguyên chủ thật sự có ái, cũng có thể hạ đến đi dao nhỏ chém nàng đầu. Chương 136 Gian thần chi nữ 2. Chủ tử, ngài tỉnh lại a, ô ô ô, ngươi ngàn vạn đừng chết ta, ngài đã chết, tướng gia sẽ giết chúng ta. Tô Lăng bên thai truyền đến một cái thanh thúy quen thuộc tiếng khóc, nghe được lời này, Tô Lăng cái chán lại là thỉnh thịch nhảy, tể tướng cho nàng tuyển cái gì thị nữ. Không đúng, những cái đó có bản lĩnh đã sớm vì bảo hộ nàng đã chết, dư lại tất cả đều là chút không gì dùng đầu góc cũng không quá linh quang người, tục xưng một cây gân. Bởi vì người như vậy biết chỉ có nàng tồn tại, các nàng mới có thể sống sót, nếu không Tô Túc sẽ không bỏ qua bọn họ, cho nên, là tuyệt đối sẽ không phản bội nàng. Bởi vì Tô Túc rất rõ ràng, người quá thông minh, nhu nhược Tô Lăng căn bản là khống chế không được. Tô Lăng chậm rãi mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy chính là nàng kia rách nát màu xám mép giường quỳ đầy người, nam nữ đều có, các khóc khổ sở, này phân khổ sở Tô Lăng nhìn ra được tới. Đều không phải là vì nàng, mà là vì chính bọn họ. Nhìn thấy Tô Lăng thanh tỉnh lúc sau, những người này lập tức mang theo vui mừng, trong đó quỳ gối đằng trước chính là Tô Lăng trong sân cấp bậc tối cao nha hoàn, nhị đẳng nha hoàn, trường chứng ngưỡng mặt, lược hiện thanh tú, nhưng là ánh mắt lại cực kỳ đơn thuần, tên là nhị nha. Chủ tử, ngài rốt cuộc đã tỉnh. Nhị nha nói xong câu đó, lại khóc tê tâm liệt phế. Đừng khóc. Tô Lăng thanh âm mang theo một cổ bực bội, thật sự là khóc nàng chán đau, hơn nữa đau đớn trên người, làm Tô Lăng càng là khó chịu. Ai cũng không ngờ tới, cái này nói chuyện đều nhỏ giọng chủ tử, đột nhiên ngữ khí nghiêm khắc, làm mọi người đều ngây ngẩn cả người. Liên nhị nha đều khẽ nhếch miệng, ánh mắt mê ly, còn mang theo nước mắt. Đỡ ta lên. Tô Lăng cắn răng đối với nhị nha vươn tay. Nhị nha thấy thế phản ứng lại đây lúc sau, không dám chậm trễ vội quỳ đi tới, đỡ nàng lúc sau nhanh chóng đứng dậy. Đều đứng lên đi, ta có chút đói bụng, đi cho ta lộng điểm đồ vật ăn. Tô Lăng đích xác rất đói bụng, hơn nữa đã vài thiên không có ăn cơm no, có thể thấy được này nhóm người như thế nào đối đãi nàng cái này thái tử phi, Tô tể tướng ái nữ, là chủ tử. Tuy rằng lúc này Tô Lăng biến hóa có chút đại, nhưng chỉ cần còn sống là được. Bởi vì phía trước, bọn họ chính mắt nhìn thấy chủ tử có một đoạn thời gian không dãy rua, bọn họ cùng cái kia bà tử giống nhau, cho rằng nàng đã chết. Cho nên ở phía trước nàng đột nhiên thanh tỉnh, sau đó ho khan thời điểm, nhị nha mới có thể như thế dò hỏi. Huống hồ ở trong thế giới này người bản thân đối quỷ thần việc liền cực kỳ kính sợ, hơn nữa về tế điện quỷ thần ngày hội không ít. Trong đó liền có trăm quỷ tiết ngày đó từng nhà đều cần thiết ở cửa bảy biện tam xúc tế điện đi ngang qua quỷ thần, miễn đi trong nhà đen đuổi cùng tai nạn. Càng sâu từng nghe nói trăm quỷ tiết cùng ngày vốn dĩ có chút bệnh nguy kịch người đột nhiên hết bệnh rồi, rất nhiều người tuyệt đây là bởi vì lệ quỷ rời đi nguyên nhân. Vừa lúc hôm nay chính là trăm quỷ tiết. Ai sẽ đối Tô Lăng này biến hóa có cái gì nghi hoặc? Huống hồ vừa mới đều thiếu chút nữa bị giết chết, người ở chết thời điểm lại sống lại, ai còn không điểm tính tình. Nhìn nhị nha rời đi, Tô Lăng vén tay háo lên nhìn cánh tay thượng xanh tím vết thương, trong lòng mang theo một mạt sắc mặt giận dữ, nhưng là khỏe miệng lại hơi hơi quật khởi, làm người nhìn không ra nàng lúc này thần sắc. Người bên cạnh túi đầu căn bản là không dám nhìn bọn họ chủ tử. Đại khái 15 phút thời gian, nhị nha bưng một cái mâm đã trở lại, nhưng là mặt trên phóng chỉ là mấy cái bạch diện màn thầu. Tô Lăng nghĩ cũng hảo, trước lót lót lại nói, lại không nghĩ đương mâm đặt ở chính mình cái bàn trước thời điểm, một cổ siêu xú vị từ này màn thầu thượng truyền đến, Tô Lăng lập tức ngẩng đầu nhìn nhị nha. Nhị nha thấy thế có chút vâng vâng dạ dạ, chủ tử, phòng bếp đầu bếp nữ nói chỉ còn lại có này đó. Tô Lăng nghe nói trầm mặc không nói, lại làm nhị nha cảm thấy phòng không khí có chút trầm thấp cảm giác. Đột nhiên Tô Lăng đứng dậy, Liêu Hiểu rõ bị xé rách tay áo, nhìn qua thập phần đoan chính, đi đến cái bàn bên cạnh, lấy ra một trường tàn phá giấy, trực tiếp rảo phá chính mình ngón tay, ở mặt trên nhanh chóng viết thượng mấy chữ, lạnh giọng phân phó nói, quả mận. Cái gọi là quả mận, là một cái gã sai vặt, diện mạo không xuất chúng, dáng người thấp bé, lại cũng coi như thượng bên trong duy nhất một cái nhìn tương đối cơ linh người, lúc này vội nơm nớp lo sợ đứng dậy. Chủ tử, Tô Lăng đem giấy gấp hảo, đặt ở trước mặt hắn, nghiêm túc mệnh lệnh nói, đem này giấy đưa về tể tướng phủ, nhớ rõ, phải thân thủ giao cho ta phụ thân trong tay, cùng đi hắn lại đây bên này thời điểm, đem ta ở chỗ này tao ngộ cùng hắn kể rõ một lần, nhớ rõ muốn mau. Thân thủ hai chữ Tô Lăng cắn so trọng. Quả mận nghe nói lời này thân mình run lên, bởi vì kia chính là muốn trực diện tể tướng á đó là cỡ nào đáng sợ tồn tại. Nhưng tưởng tượng đến bọn họ ở thái tử phủ quá xuất sinh không bằng sinh hoạt, lập tức cắn răng, biết được tiểu thư đây là muốn phản kích, chủ tử yên tâm, nô tài nhất định thân thủ đưa cho tướng ra. Hơn nữa đây chính là chủ tử huyết thư, vẫn là như vậy rách tung tóe giấy. Tiếp giấy lúc sau quả mận thích đáng phóng hảo vội cung kính lui đi ra ngoài. Tô Lăng liếm liếm ngón trỏ mặt trên vết máu, như vậy bộ dáng xem ở nhị nha trong mắt cư nhiên nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Chỉ cảm thấy chính mình hầu hạ chủ tử có loại thị huyết la sát cảm giác. Nhị nha đem mâm bưng lên, còn có các ngươi đi theo ta cùng đi một chuyến phòng bếp. Những cái đó nô bộc không biết Tô Lăng muốn làm cái gì, đều không người cung kính trả lời.